Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Thu lưới. Khang Vương hiển nhiên là đối với tại trong lục bộ không người có thể dùng mà phiền lòng đã lâu, sáng sớm hôm sau, liền sai người đưa tới số lớn lễ vật. Từ nắm giữ thực quyền đến xem, một cái hộ bộ thị lang trọng lượng còn muốn vượt qua mặt khác mấy bộ thượng thư, hộ bộ thường xuyên cùng thuế ruộng liên hệ, chỉ cần hơi động tay chân, hiện tại đưa đi lễ vật, ngày sau sẽ còn gấp bội kiếm về. Nhưng Khang Vương lần này tính toán cuối cùng là phải thất bại. Không nói đến hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh, vốn là Đoan Vương ám tử, không thể là vì Khang Vương sử dụng, coi như không phải, một cái sắp bị quan phương điều tra hộ bộ thị lang cũng không có lôi kéo tất yếu. Hiện tại Hàn Minh kỳ thật tựa như là một quả bom hẹn giờ, không động vào còn tốt, ai đụng ai không may. Đáng tiếc Khang Vương không hiểu đạo lý này, tại tạc đạn này bảo tạc trước đó, Đường Ninh cũng không có khả năng đối với Khang Vương để lộ ra mảy may. Tô Như nhìn một chút trong viện mấy cái dương lớn, hỏi. Tiểu Ninh ca, những vật này làm sao bây giờ? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tất cả đều mang lên trong khố phòng đi. Tiêu Giác sáng sớm liền chạy tới, chia sẻ hắn trở thành nam nhân đằng sau lần thứ nhất cán bộ, thành công lấy xuống cái nón buổi sáng dậy không nổi. Hắn nhìn xem bọn hạ nhân đem cái dương dọn đi phòng thu chi, kinh ngạc nói. Khang Vương đồ vật ngươi cũng dám nuốt riêng. Đường Ninh mở ra mấy cái dương nhìn một chút, lắc đầu nói. Khang Vương hay là có đồ tốt, mấy lần này tặng lễ vật còn một lần so một lần nhẹ, kẻ quá keo kiệt, khó thành đại sự a. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu riêng ta? Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Thiên cơ bất khả lộ. Sáng sớm, có kinh sư bách tính đẩy cửa đi ra ngoài, vừa mới phóng ra một bước, chợt có một trận dày đặc tiếng vó ngựa từ tiền phương truyền đến, một đội kỵ sĩ từ trước người hắn trên đường phố phi nước đại mà qua, hắn mặc dù đi gấp né tránh, nhưng vẫn là ăn đầy miệng cho bụi. Kinh sư đầu đường, phóng ngựa phi nước đại, thấp nhất cũng muốn trưởng hình 20, người kia liên tục, phi, vài tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút, cả giận nói. Mụ nổi nó, vội vàng đi đầu thai a. Không bao lâu, trong hoàng cung, Trần Hoàng trong tay cầm một phần tấu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một tên gián điệp bí mật quỳ một chân trên đất, cao giọng nói. Hồi bệ hạ, chúng thần đã điều tra rõ, Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu ba châu thuế má khoản làm giả, đã có mấy năm lâu, hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh cấu kết ba châu thứ sử. Ngầm chiếm ba châu thuế má thuế ruộng, tất cả đều quy ra thành bạch ngân, đạt hơn 230 vạn lượng. Trần Hoàng một bàn tay vỗ lên bàn, trầm giọng nói. Tốt một cái hộ bộ thị lang, chấm để hắn làm hộ bộ thị lang, không phải để hắn đem trong quốc khố bạc bỏ vào túi tiền mình. Lăng Vân. Hắn thấp giọng nói một câu. Lăng Vân ra khỏi hàng, khom người nói. Thần tại. Lập tức đuổi bắt hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh, lấy ngự sử đài, hình bộ đại lý tự tam ti hội thẩm, nhất định phải đem án này tra một cách tra ra manh mối. Trần Hoàng cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chấm muốn đem trốn ở phía sau những người kia, từng bước tất cả đều bắt tới. Tuân mệnh. Hộ bộ. Đường Ninh rời đi đã có mười mấy ngày. Hộ bộ vẫn như cũ như ngày xưa, giống như bận rộn, từ bệ hạ dưỡng thành thỉnh thoảng cải trang vi hành thói quen đằng sau, kinh sư các đại quan nha, liền thiếu đi có lười biếng sự tình phát sinh. Hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh đi vào chỉ phòng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một chiếc bàn khác thời điểm. Biểu lộ khẽ giật mình, tả thị lang Phương Chiết từ trước đến nay chịu khó, bây giờ lên nha đã có một hồi lâu, hắn thế mà còn không có đến, thật sự là kỳ quái. Hắn tại bên cạnh bàn của chính mình tỏa hạ, qua một khắc đồng hồ, Phương Chiết mới khoan thai tới chậm. Trong tay hắn mang theo một cái bọc giấy, mở ra đằng sau, lập tức liền tản mát ra một trận mùi thơm mê người. Hắn chỉ trong gói giấy bánh ngọt đối với Hàn Minh ra hiệu một chút, hỏi. Nữ nhi của ta làm bánh ngọt, Hàn đại nhân có muốn ăn chút gì hay không? Hàn Minh ngửi ngửi hương khí, bóp một khối bánh ngọt, nếm nếm đằng sau tán thán nói. Phương đại nhân ái nữ tuổi còn nhỏ, liền có như thế tay nghề thật sự là để cho người ta kinh ngạc, tiểu nữ tuổi mới 18, đến nay chưa từng hạ xuống phòng bếp. Hắn vừa ăn bánh ngọt, một bên tán thán nói. Thiên nhiên cư nổi tiếng kinh sư mấy thứ bánh ngọt kia, bản quan cũng đều hưởng qua, lệnh nữ tay nghề trong mắt của ta còn tại thiên nhiên cư những đầu bếp nổi danh kia phía trên. Phương Triết mỉm cười, nói ra. Ta có chút không ăn được, Hàn đại nhân thích ăn liền ăn nhiều một chút, không phải vậy sợ là sẽ phải lãng phí. Hàn Minh cười cười, nói ra. Lãng phí lương thực không tốt. Nếu dạng này, bản quan liền không khách khí. Hắn cầm bốc lên cuối cùng một khối bánh ngọt, tiếc nuối nói. Mỹ vị như vậy, nếu như về sau không thể thường xuyên ăn vào, nên có bao nhiêu đáng tiếc. Hắn vừa dứt lời, liền có mấy đạo bóng người từ ngoài cửa nhanh chân đi tiến đến. Lăng Vân nhìn xem hắn, mặt không thay đổi nói ra. Phụng bệ hạ chi mệnh, đuổi bắt hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh quy án, Hàn thị lang theo chúng ta đi đi. Hàn Minh thấy vậy, biến sắc, gấp giọng nói. Lăng thống lĩnh, xin hỏi bản quan đã phạm tội gì, ngươi đây là ý gì? Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu. Lăng Vân nói một câu, nhìn xem hắn, hỏi. Hàn thị lang còn muốn ta tiếp tục nói nữa sao? Hàn Minh thân thể kịch chấn, trong nháy mắt mặt không có chút máu, trong tay cuối cùng một khối bánh ngọt rơi trên mặt đất. Lăng Vân phất phất tay. Mang đi. Sau lưng thì về cùng nhau tiến lên. Chậm đã. Hàn Minh ngẩng đầu, phảng phất cả người đều già đi rất nhiều, thanh âm càng là khàn khàn không gì sánh được. Đến cùng là hộ bộ hữu thị lang, nhiều năm ngồi ở vị trí cao, trên thân tự nhiên có một loại nào đó khí chất, gặp hắn mở miệng, mấy tên thị vệ bước chân dừng lại. Còn lại một khối bánh ngọt, không cần lãng phí. Hắn từ dưới đất nhặt lên cuối cùng một khối bánh ngọt đặt ở bên miệng thổi thổi, chậm rãi đem bỏ vào trong miệng. Hắn nhìn một chút đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn xem hắn Phương Triết quay đầu, nói ra. Bản quan chính mình đi. Mấy tên thị vệ nhìn xem Lăng Vân, Lăng Vân giương lên tay cùng sau lưng Hàn Minh. Hộ bộ, từ trong cung cấm vệ đi vào hộ bộ nha môn thời điểm, liền có không ít người bản năng đã nhận ra bầu không khí khẩn trương. Lại gặp Hàn thị lang mặt xám như cho từ trong chỉ phòng đi tới, chúng cấm vệ cùng ở phía sau hắn, rốt cuộc có người ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Hàn Minh liền tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi ra hộ bộ. Nửa cách buổi sáng thời gian, hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh bị cấm vệ từ hộ bộ mang đi sự tình, mặc dù không có truyền đầy kinh đều biết, nhưng các đại quan nha, vọng tộc phủ đệ, lại tại trước tiên đều chiếm được tin tức. Hàn Minh bị mang đi nguyên nhân tạm thời còn không người nào biết, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, một khi bệ hạ xuất động cấm vệ, sự tình liền không thể coi thường, Hàn thị lang lần này, sợ là giữ nhiều lành ít. Lễ bộ thượng thư chén trà trong tay rớt xuống đất, trong phòng truyền lời quan viên chưa bao giờ thấy qua thượng thư đại nhân thất thố như vậy, đứng ở nguyên địa, có chút không biết làm sao. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Không biết qua bao lâu, Đường Hoài mới chậm rãi mở miệng. Vâng, đại nhân. Quan viên kia như được đại xá, lập tức đẩy đi ra thuận tiện đóng cửa phòng lại. Trong phòng, Đường Hoài hai tay nắm thật chặt dưới vạt áo bày, cánh tay khống chế không nổi run rẩy. Hắn từ trước đến nay không hề bận tâm trên khuôn mặt, lộ ra cực độ khó có thể tin, cùng một tia ẩn tàng rất sâu ý sợ hãi. Thật mẹ hắn gặp duyệt. Định Quốc công phủ, nghỉ ngơi ở nhà Tiêu Giác biết được tin tức này, trở mình một cách từ trên giường đứng lên, thấp giọng mắng một câu. Tiêu Phúc nhìn xem hắn trên người cởi trần, hỏi. Tiểu công gia còn theo sao? Theo cái rắm. Tiêu Giác vội vàng mặc xong quần áo, nói ra. Đi tìm Đường Ninh. Khang Vương phủ. Hộ bộ thị lang Hàn Minh bị bắt. Vừa mới biết được tin tức này, Khang Vương cũng là cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không nói ra lời. Một bóng người vội vã từ bên ngoài đi tới, còn chưa đến gần, liền lớn tiếng nói ra. Điện hạ không xong, không xong điện hạ. Người kia ba chân bốn cẳng chạy tiến lên, lo lắng nói. Điện hạ, ngự sử đài truyền đến tin tức, nói là hộ bộ thị lang Hàn Minh tại nhiệm trong lúc đó, tham ô quốc gia thuế ngân mấy trăm vạn lượng, bệ hạ đã mệnh hình bộ đại lý tự cùng ngự sử đài tam ti hội thẩm, nghiêm tra việc này, Hàn Minh xong. Khang Vương thân thể run rẩy, suýt nữa ngã sấp xuống. Hàn Minh tham ô quốc gia thuế ngân mấy trăm vạn lượng, nhất định là liên lụy rất rộng đại án, mà sáng sớm hôm qua, hắn mới khiến cho Đường Ninh chuyển tặng Hàn Minh phong phú lễ vật. Việc này một khi bị tra ra, triều thần sẽ nghĩ như thế nào, phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Khang Vương sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt tái nhợt, cao giọng nói. Nhanh chuẩn bị xe đi đường phủ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Tuyên chiếu. Tiêu Giác trừng to mắt nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Hàn Minh sự tình? Hồ bộ thị lang cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, trong lục bộ cũng chỉ có lại bộ thực quyền có thể cùng hồ bộ sánh vai. Hồ bộ thị lang bị bắt đối với toàn bộ triều đình tới nói đều là thiên đại sự tình. Ta không biết a. Đường Ninh lắc đầu. Hắn cũng không muốn đem chuyện này hướng trên người mình ôm, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tiêu Giác không tin nói. Vậy ngươi vì sao còn không đem lễ vật đưa đi? Đường Ninh có chút bất đắc dĩ nói. Ta xin nghỉ a, lúc đầu dự định qua mấy ngày đi hộ bộ hỏi một chút, hiện tại xem ra không cần thiết. Lúc này còn muốn cho Hàn Minh tặng lễ, trừ phi Khang Vương choáng váng. Không biết biết được tin tức này Khang Vương trong lòng là nghĩ như thế nào, Hàn Minh tham ô quốc khố mấy trăm vạn lượng bạc, người khác tránh không kịp, hắn lại nhất định phải dán đi lên. Tình Nhi từ ngoài cửa nhảy vào đến, nói ra. Cô ra bên ngoài có một cái họ Khang tìm ngươi. Đường Ninh nghi ngờ nói. Họ Khang. Tình Nhi nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn nói hắn gọi Khang cái gì Vương. Nghĩ không ra Khang Vương thế mà như thế không giữ được bình tĩnh tự mình đến đây, để Đường Ninh hơi kinh ngạc, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy bình thường. Mặc kệ Khang Vương gần nhất cỡ nào đắc ý, một khi cùng vụ án này dính líu quan hệ, dù là hắn là thân vương, không chết cũng muốn lột ra. Nếu là Trần Hoàng quyết tâm nghiêm trị, nạo danh hiệu thân vương của hắn, đem hắn đuổi ra kinh đi, triều thần cũng sẽ không có ý kiến gì. Về phần Khang Vương sau lưng những quyền quý quan viên kia, hạ chàng nhất định thảm hại hơn. Hắn nghênh đi ra thời điểm, Khang Vương ngay tại tiền đường bước chân đi thong thả, đầy mặt lo lắng, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, vội vàng nói. Bản Vương mệnh ngươi đưa cho Hàn Minh trọng lễ, ngươi đưa sao? Còn không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Gần đây thân thể có chút khó chịu, xin phép nghỉ ở nhà, còn không có đi gấp đưa đi. Không có liền tốt, không có liền tốt. Khang Vương thở phào một hơi, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, cả người đều sủi lơ trên ghế. Chậm chế điện hạ sự tình thật sự là thật có lỗi. Đường Ninh áy náy nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ nếu là sốt ruột, ta lập tức để cho người ta đưa đi. Đừng! Khang Vương từ trên ghế bắn lên đến, nói ra. Không cần tiến, không cần tiến. Hắn thật vất vả mới tránh thoát một kiếp, lễ này nếu là đưa ra ngoài, ngay cả hắn đều tưởng tượng không đến, muốn gánh chịu hậu quả như thế nào. Nhẹ nhàng thở ra đằng sau, hắn nhìn về phía Đường Ninh lúc trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Đường đại nhân, ngươi thật đúng là bản vương phúc tinh. Điện hạ quá khen rồi. Đường Ninh khách khí nói một câu, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Nếu lễ này không cần tiến, vậy lễ vật điện hạ hãy cầm về đi thôi. Khang Vương phất phất tay, nói ra. Không cần, Đường đại nhân thân thể khó chịu, những lễ vật này liền coi như là bản vương thăm hỏi, Đường đại nhân nhất định phải sớm đi dưỡng tốt thân thể. Đường Ninh khổ sở nói. Quý giá như thế lễ vật cái này không được đâu. Khang Vương khoát tay áo, nói ra. Ai, bản vương đưa ra ngoài đồ vật. Nào có thu hồi đi chi lễ, Đường đại nhân cũng không nên từ chối. Mặc dù tâm hắn đau tiền bạc, Nhưng cũng biết, nếu không phải Đường Ninh bệnh, hắn hiện tại sợ là đã bị Tông Chính Tử cầm lấy đi tiến vào Tông Chính Tử. Dù là hắn là thân vương, cũng muốn ăn rất nhiều đau khổ. Khang Vương thỉnh tình không thể chối từ, Đường Ninh từ chối không được, đành phải gật đầu nói. Vậy liền cảm ơn Điện Hạ rồi. Không cần cảm ơn. Khang Vương đứng người lên, phất phất tay, nói ra. Đường đại nhân hảo hảo dưỡng thương, bản vương đi. Điện Hạ đi thong thả. Khang Vương là một người coi trọng, cấp bậc lễ nghĩa làm rất chu đáo. Phần này lễ Đường Ninh Thu có thể nói là yên tâm thoải mái, dù sao liền ngay cả Khang Vương chính mình cũng không biết, Hàn Thị Lang rơi đài đối với Đoan Vương chính là bao lớn đả kích, một phần trọng lễ còn một cái hộ bộ Thị Lang, đợt này hắn tuyệt đối không lỗ. Khang Vương tặng đồ vật, rất nhiều đều là Đường Ninh chính mình không cần đến, hắn đi vào nội trạch, vấy vấy tay, nói ra. Tầm kỳ thư họa, tiểu thi, tiểu nhi, còn có tình nhi, đừng ngốc đứng tới cho các ngươi chọn lễ vật. Hoàng cung. Do hình bộ thượng thư đại lý Từ Khanh, ngự sử đại phu cộng đồng phụ trách, đối với hộ bộ thị lang Hàn Minh thẩm vấn đã kết thúc, trong lúc đó cũng không vận dụng cái gì hình phạt. Hàn Minh đối với tham ô thuế ngân một chuyện thú nhận bộc trực, tiến triển vụ án 10 phần thuận lợi, không đến nửa canh giờ, cũng đã thẩm vấn kết thúc. Một tên hoạn quan đi lên trước, đối với ngự sử đại phu nhỏ giọng nói một câu, ngự sử đại phu nhẹ gật đầu, nói ra. Bề hạ có chỉ, đem tội thần Hàn Minh bắt giữ đến Sùng Minh Điện. Hắn nhìn người mặc màu trắng áo tù nhân, tóc tai bù xù Hàn Minh một chút, ánh mắt phức tạp, thở dài. Hình bộ thượng thư nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Đã từng Hàn ngự sử không sợ cường quyền, thà chết chứ không chịu khuất phục kia. Sao đến sẽ luôn lạc tới tình cảnh như vậy? Hình bộ thượng thư cũng là thở dài, tiếc nuối nói. Bản quan đến nay cũng không tin, Hàn Minh sẽ đi tham ô sự tình, một đời lương thần đáng tiếc, đáng tiếc. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đứng tại chính giữa đại điện, sắc mặt có chút chán nản. Lăng Vân đứng tại xa mấy bước địa phương, khom người nói. Bệ hạ, thần đã dẫn người đem trừ hộ bộ hữu thì lang Hàn Minh bên ngoài. Hàn gia chủ tớ 6 người tất cả đều đánh vào hình bộ đại lao. Đồng thời đã dựa theo bệ hạ phân phó, áp Hàn Minh đi Sùng Minh Điện. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Hàn Minh quan bái hộ bộ thị lang trong nhà liền chỉ có chủ tớ 6 người. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói ra. Hàn Minh một vợ một nữ, một vị lão bộc, một tên đầu bếp nữ, cộng thêm 2 tên gia đình, chỉ có 6 người. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Tại Hàn gia tìm ra tăng ngân sao? Lăng Vân nói. Hồi bệ hạ, tại Hàn gia trung tìm ra bạc 63 lượng 7 tiền, ngoại trừ trước kia bệ hạ ban thưởng qua một đầu đai lưng ngọc bên ngoài, lại không vật dư thừa. Trần Hoàng mày nhăn lại, hỏi. Hàn Minh mấy năm ở giữa, tham ô thuế ngân lượng trăm hơn 30 vạn lượng. Hàng năm bổng lộc quy ra thành ngân lượng, cũng có mấy trăm lượng nhiều, tại sao trong nhà chỉ có ít như vậy bạc, vậy hơn 200 vạn lượng đều đi nơi nào? Lăng Vân khom người nói, vi thần đã đem Hàn gia toàn bộ lật ra một lần, đều không có tìm tới dấu bạc địa phương, Hàn Minh cùng Bắc khu dân nghèo ở tại cùng một chỗ, theo hàng xóm của hắn lời nói. Hàn gia ngày bình thường sinh hoạt đơn giản, còn thường xuyên xuất ra ngân lượng cháo cơm bố thí tên ăn mày. Trần Hoàng trầm mặt một lát, trầm giọng nói ra. Đi Sùng Minh Điện. Trong Sùng Minh Điện, Hàn Minh quỳ trên mặt đất, nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn một chút, đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất, nói ra. Tội thần Hàn Minh, khấu kiến bệ hạ. Trần Hoàng đứng tại trước người hắn. Nhìn xem hắn chậm rãi hỏi. Còn nhớ rõ ngươi là thế nào lên làm hộ bộ thị lang sao? Hàn Minh cúi đầu, máu tươi từ cái trán chảy xuống, lại im lặng im lặng. Ngươi không nhớ rõ, chấm nhớ kỹ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra. 11 năm trước, ngươi vẫn chỉ là một vị giám sát ngự sử, năm đó gian tướng Thái Thành quyền khuyên triều chính che đậy thiên thính. Làm xuống rất nhiều người người oán trách chuyện ác trong triều bách quan nhiếp với hắn quyền thế uy nghiêm, giận mà không dám nói gì, chỉ có ngươi Hàn Minh, không sợ quyền thế, không để ý sinh tử, nói thẳng trình lên khuyên ngăn, bày ra thái thành tội trạng 28 cục, tại trên kim điện lấy đầu vấp phải trắc trở, lấy cái chết thẳng thắn can gián. Sáu lần bên đường ám sát, ngươi không cau mày. Hàn gia duy nhất con trai trưởng chết tại thái tặc trả thù phía dưới, ngươi không có lùi bước. Bọn hắn trói lại ngươi cao tuổi mẫu thân, buộc ngươi đi vào khuôn khổ, mẹ của ngươi lấy cái chết làm rõ ý chí, không làm ngươi liên lụy. Ngươi lấy sức một mình, vặn ngã gian tướng nhất hệ, chấm thăng ngươi là hộ bộ thị lang, hy vọng ngươi có thể vì nước hiệu lực. Trần Hoàng nhìn xem hắn, một mặt đau lòng, trầm giọng nói. Hàn Ái Khanh chấm Hàn Ái Khanh, ngươi nói cho chấm, những năm này ngươi cũng đã làm những gì? Tội thần có lỗi với bệ hạ, có lỗi với triều đình. Hàn Minh thanh âm khàn khàn, lần nữa cúi người, đem đầu hung hăng dập đầu trên đất. Một lần, hai lần, ba lần. Trán của hắn sớm đã máu thịt be bét, nhưng như cũ đập không ngừng. 11 năm trước, chấm thiếu các ngươi Hàn gia hai cái mạng. Trần Hoàng thở phào một hơi, nhìn xem hắn nói ra. Hôm nay, chấm trả lại ngươi sáu đầu. Trần Hoàng nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi nói ra. Có thể chấm cũng nhất định phải cho bách tính, cho triều đình một cái công đạo. Hàn Minh quỳ mọp xuống đất, cao giọng nói. Tạ ơn bệ hạ. Một tên hoạn quan đi lên trước, từ trong ngọc bàn lấy ra một ly rượu, đưa cho Hàn Minh. Hàn Minh hai tay tiếp nhận, cuối cùng nhìn Trần Hoàng một chút, cười nói. Nếu có kiếp sau, Hàn Minh còn nguyện làm bệ hạ thần tử. Hắn đặt chén rượu xuống, quỳ thẳng thân thể, đối với Trần Hoàng rất cung kính thi lễ một cái, chỉ bất quá lần này đầu của hắn thấp kém đi đằng sau, liền rốt cuộc chưa thức dậy. Sau một lát, hình bộ thượng thư nhìn xem trong sùng minh điện một khối vải trắng, ngẩng đầu, nói ra. Bệ hạ, Hàn thị lang cứ thế mà chết đi, sau lưng của hắn người. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Hàn Minh đã nhận tội, án này liền dừng ở đây, tất cả quan viên liên quan, nghiêm trị không tha. Hình bộ thượng thư khom người nói. Thần tuân chỉ. Hình bộ thượng thư rời khỏi đại điện đằng sau, Trần Hoàng thở sâu, nói ra. Tuyên đoan vương tiến cùng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh tiểu vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Sao trời. Cửa cung. Vừa mới bị khẩn cấp tuyên triệu tiến cung đoan vương dừng bước lại, nghĩ nghĩ, nhìn xem một tên hoạn quan hỏi. Ngươi có biết bệ hạ triệu bản vương vào cung đến cùng cần làm chuyện gì? Hoạn quan kia lắc đầu, nói ra. Hồi điện hạ, bệ hạ chưa hề nói. Đoan vương tại nguyên chỗ ngừng chân một lát, cuối cùng vẫn một lần nữa mở ra bước chân. Hắn vừa mới biết được hộ bộ thị lang Hàn Minh bị bắt tin tức, chính tâm gấp như lửa đốt, chăm trào cào tâm cùng trong phủ mưu sĩ nghĩ đến như thế nào cứu thời điểm, liền nhận lấy tiến cung tuyên triệu. Hàn Minh là trong tay hắn trọng yếu nhất một viên ám kỳ, là hắn tại nguyên chỗ, Hàn Minh nếu là xảy ra chuyện, sẽ đối với hắn tạo thành đả kích thật lớn. Hắn tạm thời còn không biết Hàn Minh bị bắt nguyên nhân, nhưng không đến cuối cùng một khắc, hắn làm sao cũng không nguyện ý từ bỏ một cái có thể tại hộ bộ hô phong hoán vũ cây dùng tiền. Cũng may trong kinh không có mấy người biết hắn cùng Hàn Minh quan hệ, giờ phút này trước tiên ở phụ hoàng nơi đó tìm kiếm tiếng gió, lại tính toán sau. Hoạn quan kia lính hắn đi đến nơi nào đó, nói ra. Điện hạ bệ hạ ngay tại sùng minh điện, ngài đi vào đi. Đoan vương hơi kinh ngạc, phụ hoàng triệu kiến hắn địa điểm thế mà không tại ngự thư phòng, sùng minh điện là phụ hoàng ngày bình thường tính tư chi địa, rất ít trong này triệu kiến quan viên. Hắn đẩy cửa vào, Trần Hoàng đứng trong điện, đưa lưng về phía hắn chậm rãi nói. Đóng cửa lại. Đoan vương có chút thấp thỏm đóng cửa phòng tiến lên hai bước, hỏi. Không biết phụ hoàng triệu nhi thần đến đây có gì phân phó? Trần Hoàng nhìn xem hắn, mặt không thay đổi nói ra. Quỳ xuống. Đoan vương giật mình, há to miệng. Phụ hoàng. Trần Hoàng lạnh giọng nói một câu. Quỳ xuống. Đoan vương không còn dám hỏi, quỳ gối quỳ xuống đất. Trần Hoàng chỉ trong điện một khối vải trắng, hỏi. Biết đây là cái gì ư? Đoan Vương ánh mắt trông đi qua, mở mịt nói. Nhi thần không biết. Trần Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đây là hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh. Đoan Vương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, cưỡng ép làm chính mình khôi phục chấn định. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Hàn Minh thân là hộ bộ hữu thị lang, mấy năm này ở giữa tham ô quốc gia mấy trăm vạn lượng tiền thuế, việc này ngươi thấy thế nào? Nhi thần, nhi thần. Đoan Vương trên trán chảy ra mồ hôi dịn, nhỏ giọng nói. Nhi thần coi là, Hàn Minh đi tội lớn này trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Ầm. Trần Hoàng một cước đá vào Đoan Vương đầu đường, dùng sức chi trọng, khiến cho hắn trên mặt đất trực tiếp lướt ngang hơn một xích. Chết chưa hết tội. Trần Hoàng trong mắt hiện ra tơ máu, hạ giọng nói. Ngươi cho rằng chấm không biết, ngươi sớm đã lung lạc Hàn Minh. Ngươi cho rằng chấm không biết, hắn tham ô bạc, cuối cùng tất cả đều tiến vào túi của ngươi. Ngươi cho rằng chấm không biết, án này kẻ cầm đầu là ai chăng? Trần Hoàng thở phì phò nói vài câu, khiến cho Đoan Vương sắc mặt đại biến, quỳ rạp trên đất, cao giọng nói. Phụ hoàng minh giám, án này cùng nhi thần không quan hệ, án này cùng nhi thần không quan hệ à? Trần Hoàng hít một hơi thật sâu, nói ra. Hàn Minh là bực nào lương thần, quốc khố là địa phương nào, ngươi để lương thần biến gian thần, ngươi dám hướng quốc khố đưa tay. Ngươi tốt gan to à. Đoan Vương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không máu, kinh hoàng nói. Phụ hoàng, không phải nhi thần, đây không phải nhi thần. Trần Hoàng quay đầu nhìn ngụy gian, nói ra. Cầm hình trưởng tới. Hộ bộ thị lang Hàn Minh tham ô quốc khố kích xù bạc ngân, sợ tội tự sát, liên quan tới án này tin tức một khi truyền ra tựa như cùng một khỏa cự thạch, khiến cho vốn cũng không quá bình tĩnh kinh sư mặt hồ, lần nữa nhấc lên thao thiên ba lan. Đây là mấy năm gần đây, trong triều lớn nhất tham nhũng án chấn kinh triều chính dân gian, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền truyền khắp toàn bộ kinh sư. Hàn Minh sợ tội tự sát. Án này nhưng lại chưa kết thúc. Triều đình tra rõ phía dưới, án này liên quan đến đồng đảng cũng đều không chỗ che thân, hộ bộ một tên chủ sự, hai vị lang trung, bao quát Bắc Châu ba châu địa phương quan viên, tất cả đều xa lưới. Dám hướng quốc khố đưa tay, bọn hắn kết quả so Hàn Minh không khá hơn bao nhiêu, chỉ là để vô số người kinh ngạc là, Hàn Minh sợ tội tự sát đằng sau, Đoan Vương không hiểu thấu bị bệ hạ cấm túc 3 tháng theo tin đồn truyền ngôn, Đoan Vương bị bệ hạ ở trong Sùng Minh Điện ẩu đả đến hôn mê, ngày đó là bị đám hoạn quan khiêng đi ra. Tin tức ngầm còn sưng, hộ bộ thị lang Hàn Minh sở dĩ sẽ bị tra ra tham ô, chính là bởi vì lúc ấy đảm nhiệm hộ bộ chủ sự Đường Ninh tại thanh tra hộ bộ khoản thời điểm đưa ra một loại kiểm toán chi pháp. Có thể tùy tiện phân rõ khoản phải chăng làm bộ, mà hộ bộ tả thị lang Phương Triết lợi dụng pháp này tra ra hữu thị lang Hàn Minh tham ô tiền thuế sự thật, mới có đại án oanh động kinh sư này. Đường Ninh nhập hộ bộ bất quá một tháng, liền tự tay kéo xuống một vị hộ bộ hữu thị lang, khiến cho kinh sư các đại quan nha lòng người bàng hoàng, tại trên lý lịch của hắn, lại thêm vào một trang nổi bật. Hàn Minh xa lưới, mặc dù trong kinh người người vỗ tay khen hay, nhưng Hàn Lâm viện tu soạn kiêm nhiệm hộ bộ chủ sự Đường Ninh cũng có một cái sao chổi xưng hào. Quan trường phức tạp, trong triều rất nhiều quan viên, có ai dám nói mình cái mông dưới đáy sạch sẽ, lại có ai chịu đựng nghiêm tra. Hiện tại là hộ bộ chủ sự Đường Ninh, không có mấy tháng, liền sẽ biến thành hình bộ chủ sự, lại bộ chủ sự đến lúc đó. Cũng không biết xui xẻo là hình bộ thị lang hay là lại bộ thượng thư. Sao trời? Đường Ninh thoải mái ngồi ở trong sân, tiểu tiểu sẽ từ phương Nam đi đường thủy trở tới đây bồ đào đưa đến trong miệng của hắn. Nghe được tin tức này, hắn mở to mắt, mặt lộ bất mãn. Hộ bộ thị lang sự tình là Hàn thị lang trừng phạt đúng tội, dựa vào cái gì nói mình là sao trời, coi như không có hắn. Phương Triết cũng sẽ không lưu Hàn Minh tiếp tục tại hộ bộ, hắn chẳng qua là tại ở trong đó làm một chút nhỏ bé làm việc mà thôi. Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới ăn một viên bồ đào, Đường Ninh gặp hắn một thân áo giáp dáng vẻ, hỏi. Ngươi làm sao mặc đồ này? Tiêu Giác đem bồ đào lập tức ra nuốt xuống, nói ra. Phụng bệ hạ chi mệnh, đưa Hàn Minh thê nữ người nhà xuất kinh. Vụ án này xử phạt kết quả kỳ thật có chút vượt quá Đường Ninh đoán trước. Hàn Minh phạm tội là di tộc tội lớn, nhưng hắn sợ tội tự sát đằng sau, Trần Hoàng lại miễn xá người nhà của hắn, cái này đã tính được là ngoài vòng pháp luật khai ăn. Thật sự là nghĩ không ra, Hàn Minh thế mà lại tham ô tiền thuế. Tiêu Giác một mặt tiếc hận, nói ra. Ta khi còn bé, cha ta liền thường xuyên cho ta giảng Hàn Minh sự tích, hắn thiết diện vô tư, không sợ cường quyền, không sợ sinh tử. Là đương triều đệ nhất gián quan, lấy sức một mình đấu sụp đổ gian tướng tập đoàn, là triều đình sống lưng. Nhưng ai có thể nghĩ đến triều đình sống lưng cũng có cúi xuống đi thời điểm. Người đều là sẽ thay đổi, các loại nguyên nhân đều sẽ dẫn đến loại sửa đổi này, biển cả đều sẽ biến ruộng dâu, liền ngay cả Tiêu Giác đều có thể biến thành nam nhân thật sự, lương thần tự nhiên cũng có khả năng biến thành gian thần. Nhớ tới vị kia màn thầu dưa muối Hàn Thị Lang, Đường Ninh trong lòng vẫn sẽ có chút ai thán. Hàn Minh bị xét nhà thời điểm, chỉ ở trong nhà hắn phát hiện tiền bạc hơn 60 lượng, một kẻ thanh lưu vì đoan vương lưu lạc đến tận đây, thật đáng buồn đáng tiếc. Đường ra, Đường Kỳ cùng Đường Cảnh còn tại đàm luận hộ bộ Thị Lang Hàn Minh sợ tội tự sát một chuyện, cho dù là Đường Cảnh đều đối với chuyện này tỏ vẻ ra là đầy đủ chấn kinh. Mà tại Đường phủ trong thư phòng nào đó, bầu không khí lại cực kỳ ngột ngạt. Bệ hạ lần này là thật sự nổi giận, Đoan Vương ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đường Kỳ thanh âm trầm thấp, nói ra. Chuyện này, sợ là không có dấu riêng được bệ hạ, đã mất đi Hàn Minh không sao, sợ là sợ trải qua chuyện này bệ hạ đối với Đoan Vương triệt để thất vọng. Đường Hoài trầm mặt hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Tiếp tục như vậy nữa, Khang Vương liền sẽ triệt để vượt trên Đoan Vương. Đường Kỳ nhíu mày lại, hỏi. Kể từ đó, chúng ta nhiều năm trù tính, chẳng phải tất cả đều trôi theo dòng nước. Bệ hạ đang lúc tráng niên, chúng ta còn rất dài thời gian. Đường Hoài ngồi trên ghế, chậm rãi nói ra. Đoan Vương sẽ mắc sai lầm, Khang Vương cũng sẽ phạm sai lầm. Khang Vương giờ phút này có thể ép Đoan Vương một đầu, không có nghĩa là vĩnh viễn có thể ép Đoan Vương một đầu. Đường Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi. Đại ca ý là, chúng ta phải nên làm như thế nào? Làm nhiều nhiều sai, không làm không sai. Đường Hoài con mắt nhắm lại, nói ra. Chúng ta không hề làm gì, chờ lấy bọn hắn phạm sai lầm liền tốt. Nếu là bọn họ không phạm sai lầm đâu, vậy liền cho bọn hắn sáng tạo cơ hội phạm sai lầm. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Lẫn nhau từ chối. Hộ bộ Thị Lang bản án bộc phát đột nhiên, kết thúc công việc cũng rất nhanh, đủ loại dấu hiệu cho thấy bệ hạ tại trước đây thật lâu liền đã lấy tay điều tra Hàn Minh. Có người cẩn thận, về mặt thời gian suy tính, từ kinh sư điều động gián điệp bí mật tiến về Bắc Châu Ba Châu điều tra, lại đi cả ngày lẫn đêm gấp trở về thời gian, đúng lúc là hộ bộ thanh toán xong khoản mấy ngày nay. Kể từ đó, tin tức ngầm liền không thể lại xưng là tin tức ngầm. Vừa tới hộ bộ không bao lâu, tân nhiệm chủ sự Đường Ninh đích thật là thanh tra lần này án tham nhũng đầu nguồn. Án này liên quan đến rộng, năm gần đây hiếm thấy, trên mặt nổi liên lụy cũng đã khiến cho triều đình có chút rung chuyển, một chút không có phù ở trên mặt nổi tin tức càng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tại Hàn Minh vụ án phát sinh đồng thời, bệ hạ không hiểu thấu khiển trách Đoan Vương, nói là răn dạy trình độ lại còn tại răn dạy phía trên. Theo trong cung tin tức truyền đến, bệ hạ trừng phạt Đoan Vương đánh gãy một cây hình trượng, sau đó Đoan Vương nhận cũng không chỉ là cấm túc 3 tháng trừng phạt. Nghe nói, Đoan Vương phủ khố, bị cấm quân rời trống hơn phân nửa, những tiền tài này hướng chảy tạm thời không rõ, nhưng liên hệ đến Hàn Minh án, cùng bệ hạ sở hạ nặng tay, ở trong đó nội tình, sợ là đã rất rõ ràng. Gần chút thời gian đến nay, Đoan Vương trên triều đình biểu hiện vốn là hơi thua cùng Khang Vương. Chuyện này sau khi phát sinh còn muốn nghịch chuyển thế cục coi như muôn vàn khó khăn. Thậm chí có không ít người trong lòng đã nhận định, Khang Vương Đoan Vương song Vương chi tranh đại cục đã định. Đoan Vương phủ đại môn đóng chặt trong vòng 3 tháng, cửa chính không ra, trong phủ vắng vẻ lạnh lẽo, Khang Vương phủ lại là một mảnh ca vũ thăng bình. Khang Vương nhìn xem trong điện vũ nữ vũ đạo, dài thở phào, nói ra. Nguyên lai cái kia Hàn Minh lại là người của Triệu Minh, nguy hiểm thật a. Bên người có người xu nịnh nói. Điện hạ đến lão thiên chiếu cố, gặp chuyện tự nhiên gặp dữ hóa lành. Lần này dựa vào là cũng không phải lão thiên. Khang Vương uống chén rượu, nói ra. May mắn Đường Ninh không có đem lễ vật kia đưa đi, bằng không bản vương sợ là cũng so Triệu Minh không khá hơn bao nhiêu. Người kia nghĩ nghĩ, nói ra. Điện hạ, nếu cái kia Đường Ninh đã sớm biết Hàn Minh có vấn đề, hắn vì sao không sớm chút nói cho điện hạ. Đoan Vương bên cạnh một người trung niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Đây là trong triều cơ yếu, nếu là hắn có thể tùy tiện hướng điện hạ lộ ra, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Người kia tự biết nói sai, vội vàng nói. Là thuộc hạ thất ngôn, thuộc hạ thất ngôn. Có đạo lý. Khang Vương nghĩ lại một phen, gật đầu nói. Việc này liên lụy quá rộng, nếu là có chút tiết lộ, phụ hoàng nhất định sẽ nghiêm tra, đến lúc đó bản vương cũng không tốt bàn giao, huống hồ. Lần này là Triệu Minh tự mình tìm đường chết, bản vương biết cùng không biết đối bản vương đô là một kiện đại hảo sự. Hắn một chút suy nghĩ, sau đó nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên, hỏi. Từ tiên sinh, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Chúng ta cái gì đều không cần làm. Nam tử trung niên nói ra. Trải qua lần một chuyện, Đoan Vương đã ở trên triều đình triệt để thất thế, điện hạ chỉ cần không phạm sai lầm, Đoan Vương liền không có cơ hội, huống chi, chúng ta không làm, cũng có người sẽ thay chúng ta làm, Đường đại nhân bây giờ tại lục bộ hành tẩu, bản lãnh của hắn điện hạ rốt cuộc quá là rõ ràng, lấy hắn cùng Đường gia thù hận, sẽ bỏ qua Đường gia cùng Đoan Vương tại lục bộ những người kia. Khang Vương nghĩ nghĩ, vỗ đùi, cười nói. Tiên sinh nói có lý. Thời gian đã tiến vào tháng 11, mặc dù còn chưa xuống tuyết, nhưng thời tiết đã có chút rét lạnh. Thiên nhiên cư trong tiểu viện, trên cây trụi lủi chợt có bao nhiêu phiến lá xách theo gió lắc lư, bầu không khí có vẻ hơi tiêu điều. Tô Mị ngồi ở trong viện trên bàn đu dây, theo trên bàn đu dây trên dưới đong đưa, khi thì lộ ra một đoạn ngắn trơn bóng mắt cá chân quanh thân tạo nên gió nhẹ, mang theo hương khí, hóa tan trong viện xào xạc đông ý. Nàng đi lại bàn đu dây, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi hạ quyết tâm muốn trợ Khang Vương đoạt đích rồi. Liền xem như người bên gối Tô Mị đều cảm thấy như vậy, Đường Ninh cảm thấy rất oan uổng. Hắn cùng Khang Vương quan hệ cùng loại với địch nhân chính là bằng hữu quan hệ. Trước kia là theo như nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau kỳ thật cũng không có giúp đỡ Khang Vương lớn cỡ nào bận biểu. Mà lần này sự tình là Phương Triết bốc lên tới, cuối cùng đến lời cũng là hắn, Hàn Minh bỏ mình, hộ bộ ngoại trừ thượng thư bên ngoài, chính là hắn lớn nhất, Đường Ninh dám khẳng định tại mới hộ bộ thị lang đến nhận chức trước đó, toàn bộ hộ bộ đều sẽ bị hắn một mực chộp trong tay. Khang Vương cũng là người được lợi, hắn cái gì cũng không làm, thu lợi lại lớn nhất, Đoan Vương lần này chạm đến Trần Hoàng danh giới cuối cùng, hơn phân nửa là phế đi, Khang Vương người trong nhà ngồi. Hoàng vị trên trời đến, luôn luôn gặp được bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mà Đường Ninh chính mình trải qua chuyện này, chỗ tốt gì đều không có đạt được, sao chổi xưng hào ngược lại là đạt được một cái. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi cảm thấy Khang Vương như thế nào? Tô Mị bàn đu dây càng đãng càng thấp, nói ra. Ngươi trước giúp ta đẩy một chút bàn đu dây. Đường Ninh đi đến phía sau nàng, để nàng một lần nữa đáng đứng lên, Tô Mị đung đưa bắp chân, nói ra. Khang Vương người này, không có cái gì đại tài, mười phần bình thường, nhưng hắn vận khí rất tốt, ngươi cùng Đường gia đối nghịch, cùng Đoan Vương đối nghịch, cuối cùng được ít đều là hắn. Tô Mị đối với Khang Vương đánh giá, Đường Ninh đồng ý không thể lại đồng ý. Khang Vương không chỉ có bình thường, còn keo kiệt, bình thường ngược lại cũng thôi, bên người có năng thần phụ tá, cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm lớn, mà người keo kiệt cách cuộc không đủ, bình thường không thành được việc đại sự gì. Hàn Minh Đổ, Đoan Vương không sai biệt lắm cũng phế đi, Khang Vương một chân đã bước vào Đông Cung, nhưng hắn đến bây giờ cũng không có tỏ vẻ ra là cho dù là một đâu đâu lòng biết ơn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đường Ninh nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi. Ngươi nói Hàn Minh tại sao phải đảo hướng Đoan Vương? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Năm đó Hàn Minh một người đối mặt toàn bộ gian tướng tập đoàn thời điểm, Đường gia cùng Đường Huệ Phi trong bóng tối bỏ khá nhiều công sức, bằng không chỉ bằng hắn một cái giám sát ngự sử, sớm đã bị gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Đường Ninh kinh ngạc nói. Còn có việc này. Tô Mị từ trên bàn đu dây nhảy xuống, nói ra. Đường gia dựa vào lần kia cơ hội, nhất cử trở thành trong triều bá chủ, hơn 10 năm qua, vừa khổ tâm kinh doanh, mới có hôm nay Đường gia, Hàn gia trên mặt nổi là gian tướng rơi đài kẻ cầm đầu, gian tướng mặc dù rơi đài, nhưng còn sót lại thế lực vẫn không thể khinh thường, ngươi cho rằng, Hàn gia những năm gần đây, dựa vào cái gì có thể an an ổn ổn tại kinh sư sinh hoạt. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Hắn ngay cả chết còn không sợ, lại bởi vì cái này khuất phục Đoan Vương. Người cuối cùng sẽ biến. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Nhất là đàn ông các ngươi thay đổi thất thường, có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ còn thiếu. Ngươi bây giờ nguyện ý ngủ cùng ta, ngươi có thể bảo chứng 10 năm sau còn có thể ngủ cùng ta sao? Một vấn đề rất nghiêm túc cũng có thể bị nàng đi trệt đến nơi đây, Đường Ninh nghĩ nghĩ, 10 năm sau Đoan Vương khả năng đã triệt để rơi đài, Đường gia cũng đã triệt để rơi đài, bọn hắn một nhà có thể quang minh chính đại xuất hiện, hắn cũng không cần mỗi lần đều lén lút tới đây, đến lúc kia, giống như cũng không có thường xuyên đến nơi này lý do. Đường Ninh nhìn xem nàng đàng hoàng nói ra. Không thể cam đoan. Tốt ngươi cách không có lương tâm. Tô Mị đưa tay dắt lấy lỗ tai của hắn cả giận nói. Lão nương đời này liền ỷ lại vào ngươi, 10 năm, 20 năm, 30 năm đều đổ thừa ngươi. Ngự thư phòng. Bệ hạ hai ngày này tâm tình không tốt, trong điện hầu hạ hoạn quan cung nữ đều cẩn thận, thở mạnh cũng không dám đi đường càng là không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Chính là trong điện bị triệu tập mà đến triều thần cũng đều nín hơi ngưng thần, không dám phản bác bất luận cái gì một câu. Tiền Thạc tiến lên một bước, nói ra. Bệ hạ, bây giờ hộ bộ hữu thị lang vị trí trống chỗ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Chấm tạm thời còn không có nghĩ đến nhân tuyển thích hợp, hữu thị lang vị trí, tạm thời chống không đi. Tiền Thạc gật đầu nói phải. Trần Hoàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới, nói ra. Đường Ninh tại hộ bộ đã có hơn một tháng, hắn tiếp xuống đi các bộ trình tự, các ngươi thương lượng một chút. Phía dưới không ít người nghe vậy, lông mày đều là nhảy một cái. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài cúi đầu khoanh tay, không nói một lời. Hình bộ thượng thư Tả Hữu Tứ Phương, nhìn về phía lại bộ thượng thư, cười nói. Chúng ta hình bộ tạm thời không thiếu người, không bằng liền để hắn đi trước lại bộ. Lại bộ thượng thư mí mắt giựt một cái, lập tức nói. Chúng ta lại bộ tạm thời cũng không thiếu người, nếu như không để cho hắn đi công bộ. Bên cạnh hắn lão giả vuốt vuốt sợi râu, vỗ lỗ tay, hỏi. Cái gì Chu đại nhân mới vừa nói cái gì? Chúng ta công bộ thế nào? Trần Hoàng nhìn phía dưới loạn thành một bầy, sắc mặt đen lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Thần tăng dược yếm. Hàn Lâm tu soạn Đường Ninh chỉ ở hộ bộ chờ đợi hơn một tháng. Liền đem hộ bộ làm thành bộ dáng bây giờ, ngay cả thị lang đều bị hắn kéo xuống một vị, suy nghĩ lại một chút hắn trước kia diễn xuất, mấy bộ thượng thư trong lòng sao có thể không rõ ràng, cái này căn bản là một cái đại phiền toái, vô luận hắn đến bộ nào đều sẽ đem nó quấy gà chó không yên. Như thế một cái phiền toái, ai cũng không muốn đặt ở bên người. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía dưới mấy tên thượng thư, nói ra. Có ai nguyện ý tiếp nhận Đường Ninh tiến lên một bước? Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cúi đầu thầm nghĩ loại phiền toái này, hay là cách hình bộ càng xa càng tốt. Hình bộ không phải trong lục bộ có tiền nhất, cũng không phải có quyền nhất, nhưng là phiền phức nhiều nhất. Một khi kinh sư phát sinh cái gì đại án trọng án, dưới đại đa số tình huống đều là lệnh cưỡng chế hình bộ phá án. Bọn hắn hình bộ ngày bình thường đã đủ loạn, hay là đừng lại làm loạn thêm. Rất tốt, nếu Tống Ái Khanh chủ động yêu cầu, như vậy liền để Đường Ninh từ hộ bộ sau khi đi ra kế tiếp đi hướng hình bộ. Tống Nghĩa trong lòng kiên định ý nghĩ này, Trần Hoàng thanh âm từ bên trên truyền đến. Trong lòng hắn run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, tả hữu tứ phương lúc, mới phát hiện vừa rồi đứng ở bên cạnh hắn mấy bộ thượng thư, không biết lúc nào, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước nhỏ. Cứ như vậy, giống như là hắn chủ động đứng ra một dạng. Hắn giật mình, vội vàng nói. Bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào Tống Ái Khanh còn có vấn đề? Tống Nghĩa ngẩng đầu cắn răng nói. Không, không có. Trần Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra. Đã như vậy, vậy liền an bài như vậy. Đám người từ ngự thư phòng lui ra ngoài, lại bộ thượng thư nhìn xem Tống Nghĩa, nói ra. Bệ hạ cho các ngươi hình bộ an bài như thế một vị người tài ba Tống đại nhân hẳn là cao hứng mới là, thế nào thấy như thế không vui. Hừ, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Tống Nghĩa nhìn xem hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Các ngươi lại bộ sớm muộn đều chạy không khỏi đi, ta hình bộ bất quá chỉ là chút bản án mà thôi, không giống các ngươi lại bộ quyền cao chức trọng Chu đại nhân hay là lo lắng nhiều lo lắng các ngươi lại bộ đi. Hắn sau khi nói xong, liền dứt khoát vung tay áo rời đi. Đám người ai đi đường nấy. Hình bộ tiếp nhận cái phiền toái này, bọn hắn liền có thể quá nhiều mấy tháng thanh nhàn thời gian. Hình bộ nha môn. Tống đại nhân. Đại nhân tốt. Gặp qua đại nhân. Tống Nghĩa trở về hình bộ, trên đường đi, hình bộ quan lại nhao nhao vấn an. Hắn đi vào nơi nào đó chỉ phòng, một tên quan viên lập tức đứng dậy nói. Đại nhân trở về. Tống Nghĩa nhìn xem hắn, nói ra. Hứa thị lang a, ngươi đi đem các bộ lang trung đều tìm tới. Quan viên kia đứng người lên, nói ra. Hạ quan cái này đi. Trong hình bộ quan nha, lại phân làm bốn nha theo thứ tự là hình bộ nha, đô quan nha, bị bộ nha, ti môn nha. Không bao lâu, hình bộ thị lang Hứa Trình liền đem bốn nha lang trung tất cả đều tìm tới. Bốn người đi tới đằng sau, nhao nhao khom mình hành lễ. Hạ quan gặp qua thượng thư đại nhân. Tống Nghĩa phất phất tay, nói ra. Lần này tìm các ngươi tới, là muốn cáo chi các ngươi một việc bệ hạ mệnh Hàn Lâm viện tu soạn Đường Ninh hành tẩu lục bộ, kế tiếp tới chính là chúng ta hình bộ. Lời vừa nói ra, bốn nha lang trung đồng thời biến sắc. Danh tự sao chổi Đường Ninh như sấm bên tai, vừa tới hộ bộ liền khắc chết thượng quan, nhanh như vậy liền muốn đến bọn hắn hình bộ rồi. Tống Nghĩa nhìn xem bọn hắn, nói ra. Các ngươi cảm thấy để hắn đợi tại bộ nào tương đối tốt. Nơi này là hình bộ, trong bốn bộ cũng lấy chủ bộ hình bộ cầm đầu, đô quan lang trung, bị bộ lang trung, ti môn lang trung liếc nhau trăm miệng một lời. Hình bộ. Hình bộ lang trung bờ môi trắng bịch, đang muốn mở miệng, đô quan lang trung tiến lên một bước, chắp tay nói. Thượng thư đại nhân bệ hạ mệnh đường tu soạn hành tẩu lục bộ. Vì đối với hắn tiến hành một phen tôi luyện theo hạ quan xem ra tự nhiên là hình bộ thích hợp hắn hơn. Bị bộ lang trung đồng ý nói. Ta ba nha ngày bình thường cũng không chuyện quan trọng để đường đại nhân tới đây chẳng phải là lật đổ bệ hạ bản ý. Ti môn lang trung phụ họa nói. Hai vị đại nhân nói có lý. Tống Nghĩa nghĩ gật đầu nói. Đã như vậy, Dương lang trung. Liền để Đường Ninh đi hướng ngươi bộ đi. Mấy vị lang trung cộng đồng ra khỏi phòng, đô quan lang trung nhìn xem hắn thở dài khẩu khí, nói ra. Dương đại nhân bảo trọng. Bị bộ lang trung đối với hắn chắp tay, nói ra. Hết thầy cẩn thận. Ti Môn Lang Trung nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói. Dương đại nhân hai ngày này ăn ngon một chút, đừng keo kiệt tiền tài. Các ngươi. Hình bộ Lang Trung chỉ vào bọn hắn, sắc mặt đỏ lên, nhưng mấy người cũng đã trực tiếp rời đi. Hình bộ Lang Trung đứng tại trên bậc thang, não hải trống rỗng. Vị tân khoa trạng nguyên này chiến tích hắn đương nhiên biết, từ hắn nhập chức hộ bộ về sau, ẩu đả thượng quan cũng đã không tính là hắn đỉnh phong, hắn lợi hại nhất là khắc chết thượng quan. Ngay cả hộ bộ thị lang đều không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là hắn một cách nho nhỏ hình bộ Lang Trung. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, thở sâu, đi xuống bậc thang, lúc dưới chân khuỵu một cái, cả người té ngã trên đất, ôm mắt cá chân thống khổ rên rỉ. Ba bộ Lang Trung đồng thời quay đầu lại, nhìn xem ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra hình bộ Lang Trung, một người khó có thể tin hé miệng, lẩm bẩm nói. Dương đại nhân, ngươi đến mức đối với mình ác như vậy sao? Một khắc đồng hồ đằng sau, hình bộ tòa nào đó chỉ phòng, một lão giả tại hình bộ Lang Trung trên mắt cá chân sờ lên, bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe hình bộ Lang Trung hét thảm một cuống họng căm tức nhìn hắn, ngươi điểm nhẹ. Lão giả cười cười, hỏi, vị đại nhân này, hiện tại còn đau không? Dương Lang Trung đứng lên, thử đi hai bước, sắc mặt sợ run nhìn xem lão giả kia. Bị bộ Lang Trung cười nói, vị đại phu này thế nhưng là trong kinh nổi danh danh y bó xương, thủ đoạn tự nhiên cao minh. Nghĩ không ra vị đại phu này y thuật thần kỳ như thế. Dương Lang Trung nhẹ gật đầu tại nguyên chỗ nhảy lên, đám người bên tai chỉ nghe được kéo kẹp, một thanh âm vang lên, Dương Lang Trung lần nữa té ngã trên đất, ôm mắt cá chân, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Một lát sau, Dương Lang Trung mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lão giả kia từ trên mắt cá chân hắn thu tay về, nói ra. Vừa rồi bỗng chốc kia, sợ là thương tổn tới gân cốt, chí ít cần tính dưỡng nửa tháng mới có thể chuyển biến tốt. Lâu như vậy, Dương Lang Trung lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. Không được, tuyệt đối không được, hình bộ sự vụ bận rộn, ta có thể nào tính dưỡng. Tống Thượng Thư nhìn xem hắn, nói ra. Bản quan cho phép ngươi nghỉ ngơi nửa tháng, Dương Lang Trung liền ở nhà hảo hảo dưỡng thương đi. Đám người đi ra chỉ phòng thời điểm, Dương Lang Trung cúi đầu nhìn một chút chân của mình, lẩm bẩm nói. Nửa tháng a. Tống Nghĩa đi vào chính mình nha phòng, mắt lộ ra vẻ suy tư. Hình bộ không giống hộ bộ, liên lụy không đến lớn như vậy bản án, suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như không có cái gì có thể quấy rối địa phương. Nhưng tại trước đó kia, ai có thể nghĩ đến hắn tại hộ bộ tính cái sổ sách là có thể đem một bộ thị lang cho tính không có, lại có ai có thể bảo chứng hắn đến hình bộ đằng sau, không sẽ chọc cho đưa ra hắn nhiễu loạn. Nếu là hắn dẫn xuất nhiễu loạn, cuối cùng chẳng phải là vẫn là phải hắn vì này hình bộ thượng thư giúp hắn kết thúc. Hắn nghĩ đến những này thời điểm, chợt có một người từ bên ngoài đi tới, bối rối nói. Thượng thư đại nhân, không xong, Dương Lang Trung đổ nước nóng ấm bị phỏng chân. Đường Ninh đứng ở trong sân, trên tay cầm lấy một trang giấy. Tờ giấy này là từ trong cung truyền tới, trên đó viết một đạo thủ dụ nội dung là để hắn tại tháng 11 trước giữa tháng hướng hình bộ đưa tin, mà dựa theo kế hoạch của hắn tại hộ bộ còn có 2 tháng muốn đợi, xin 12 tháng nghỉ ngơi, vừa vặn ăn Tết các đại quan nha đều sẽ thả nghỉ ngơi nửa tháng, dạng này tại nguyên tiêu trước đó, hắn đều là tự do. Ý chỉ này lại triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Năm trước cũng không thể sống yên ổn, hắn vốn nên là tại hộ bộ đợi cho cuối năm, nhất định là tiền thượng thư lại đang hoàng đế trước mặt nói cái gì, hắn đều nghỉ về nhà, gia hỏa này còn muốn lấy biện pháp đuổi chính mình đi, hắn có như thế không nhận chào đón sao? Tiêu Giác từ ngoài cửa bước đi thong thả tiến đến, nói ra. Chúc mừng ngươi a, lập tức liền muốn trở thành hình bộ chủ sự. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cũng biết. Hôm nay ngự thư phòng đến phiên ta phòng thủ. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Mấy bộ thượng thư vì ngươi kém chút đánh nhau thời điểm, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Kém chút đánh nhau. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Bệ hạ để bọn hắn thảo luận ngươi kế tiếp đi bộ nào, Mấy bộ thượng thư kia vì việc này suýt nữa đánh nhau. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Đều muốn đoạt lấy ta, cuối cùng hình bộ thượng thư đánh thắng. Tiêu Giác nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Không, hắn thua. Từ Tiêu Giác trong miệng, Đường Ninh mới hiểu được tình huống lúc đó, cùng hắn hiện tại, tại trong lục bộ lúc như thế nào thần tăng dù yếm. Lẽ nào lại như vậy? Hắn một bàn tay đập vào trên bàn đá, tên Phương Triết hỗn chứng này, lợi dụng hắn vặn ngã Hàn Minh không nói, chính mình độc thôn chỗ tốt, sao chổi tên tuổi để hắn cóng, món nợ này trước ghi ở trong lòng, về sau nhất định phải để hắn gấp bội hoàn lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Hình bộ thủ án. Trần Hoàng ngay từ đầu nói chính là để hắn tại lục bộ tất cả đợi 3 tháng, nhưng trên thực tế hắn chỉ ở hộ bộ chờ đợi hơn 1 tháng, liền muốn chuyển đi hình bộ. Xem ra quang minh chính đại xin phép nghỉ tại hoàng đế nơi đó là làm khó dễ, hình bộ so với hộ bộ lại bộ, làm việc muốn ít hơn nhiều, không biết hình bộ sẽ cho hắn an bài một cái gì chức. Tốt nhất là một cái chức quan nhàn tản, an an ổn ổn đợi đủ thời gian, phủi mông một cái rời đi, sao chổi chuyên khắc cấp trên chụp mũ tự nhiên là sẽ lấy xuống. Hoàng đế nói chính là trung tuần tháng 11 trước đó, Đường Ninh đương nhiên sẽ không chống lại thánh chỉ, mùng 9 tháng 11 liền thật sớm đến hình bộ báo cáo. Tiếp đãi hắn chính là hình bộ một tên gọi là Hứa Trình Thị Lang, hình bộ cùng hộ bộ khác biệt, chỉ có một vị thị lang. Hứa Trình đem hắn đưa đến hình bộ nha đằng sau, liền vội vã rời đi, tựa hồ là có cái gì nóng nảy sự tình. Hắn chỗ hình bộ nha, mặc dù là trong hình bộ bốn nha sự vụ nhiều nhất một cái, nhưng so với hộ bộ cần phải thanh nhàn nhiều, phụ trách xử án hình bộ cũng không phải là mỗi ngày đều muốn thẩm án, bởi vì phía dưới còn có Bình An huyện nha cùng Kinh Triệu phủ nha, trừ phi là nhân mạng yếu án, có thể là bệ hạ cố ý an bài bản án. Những vụ án nhỏ lông gà vỏ tỏi kia, hình bộ là không tiếp. Một tên quan viên đối với hắn khom người thi lễ một cái, cung kính nói. Hạ quan hình bộ viên ngoại lang, gặp qua đường chủ sự. Đường Ninh thấy qua hình bộ viên ngoại lang, lại đang hình bộ trước mặt những lệnh sử cùng trưởng cố kia soát mặt, nhìn chung quanh một chút, hỏi. Lang trung đại nhân đâu? Hình bộ viên ngoại lang nói. Lang trung đại nhân mấy ngày trước đây bị thương, về nhà tĩnh dưỡng đi. Tại hình bộ nha, ngoại trừ hình bộ lang trung bên ngoài, là thuộc hắn lớn nhất. Bây giờ hình bộ lang trung về nhà dưỡng thương, hắn liền trở thành cái này hình bộ nha người đứng đầu. Mặc dù cứ như vậy, hình bộ việc lớn việc nhỏ đều muốn trải qua hắn chi thủ, có chút phiền phức. Nhưng hình bộ lang trung đều không tại nha môn, tổng sẽ không còn có người nói hắn là sao chổi khắc thượng quan a. Hình bộ quan lại ai đi đường nấy, trong một gian chỉ phòng có còn nhỏ âm thanh thầm nói. Bên ngoài nói đường chủ sự khắc thượng quan truyền ngôn quả nhiên không giả, hắn muốn tới hình bộ, Dương Thị Lang tại trong cùng một ngày liền khủy hai lần chân, còn bị nước nóng nóng đến, nghe nói ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Có người lập tức phụ họa nói. Quá nguy hiểm, chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút. Đường Ninh chỗ hình bộ nha trưởng hình pháp cùng hình ngục, ngày thường không có cái gì đại án, sự vụ ngày thường hắn đều giao cho viên ngoại lang quản lý, liên tiếp mấy ngày đều không có sự tình gì, cũng chính là tại trong chỉ phòng viết viết bản thảo, nhìn xem sách mà thôi. Nhìn sách giải trí. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cũng không ngẩng đầu, nói ra. Nhìn sách giải trí dù sao cũng so tìm nhàn sự muốn tốt. Hứa Thị Lang hy vọng hắn tìm nhàn sự sao? Hình bộ Thị Lang Hứa Trình nheo mắt, hắn lần trước tìm nhàn sự đã để hộ bộ gãy một tên Thị Lang, hắn cũng không muốn đi hộ bộ Thị Lang đường xưa. Mặc dù thân ở hình bộ, nhưng quan ở kinh thành không chịu nổi, nhiều khi đều muốn tổng hợp suy tính, hắn cũng không dám nói mình xử lý mỗi một chuyện đều chiếm đại nghĩa, để phòng vạn nhất, hay là không nên chủ động đi trêu chọc người kia mới tốt. Hứa Trình vừa mới đi vào chỉ phòng, liền có hình bộ lại viên vội vàng đi lên trước, khom người nói. Hứa đại nhân có người báo án. Hứa Trình nhớ mày, hỏi. Người nào báo án, cần làm chuyện gì? Hình bộ là Trần Quốc trưởng quản hình phạt cao nhất bộ môn, cả nước trọng đại vụ án đều muốn tập hợp hình bộ, do hình bộ duyệt lại, nhưng hình bộ ngày bình thường lại không thường thẩm án. Kinh sư có huyện nha, có phủ nha, hai nha môn này cũng đã có thể xử lý hơn 9 thành vụ án, còn lại một thành này là khó giải quyết nhất, hai nha môn này xử lý không được, dựa theo lệ mới có thể giao cho hình bộ. Bất quá, không thường thẩm án lại không có nghĩa là sẽ không thẩm án, chỉ là bình thường những vụ án nhỏ lông gà vỏ tỏi kia đều bị trưởng tấu ngăn tại bên ngoài, một khi tiến đến thông báo, nhất định là trọng án án mạng, nhưng nói tóm lại, những này trọng án án mạng cũng muốn do huyện nha cùng phủ nha giao lên muốn dễ dàng một chút. Cái kia hộ bộ tiểu lại nói, thành tây một phú thương sáng nay phát hiện thê tử treo cổ tự tử tại trong nhà, chuyên tới để hình bộ báo án. Treo cổ tự tử, so với hung sát án, tự sát án muốn đơn giản nhiều, thường thường chỉ cần tại hình bộ lập hồ sơ, không cần đi quá nhiều dò xét. Hứa Trình nghĩ nghĩ, nói ra, để người hình bộ nha đi xử lý đi. Đường Ninh đến hình bộ không có hai ngày, liền nhận được kiện thứ nhất bản án. Hình bộ viên ngoại lang nhìn xem hắn, nói ra, Đường chủ sự, án này đơn giản, đại khái là người hình bộ đi qua thăm dò, không có cái gì ngoài ý muốn, đem án này định tính đằng sau, liền có thể giao lại cho huyện nha phủ nha. Đường Ninh nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói ra, vậy thì đi thôi. Hắn mặc dù đã gặp người chết, nhưng lúc kia chính là sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, không quản được cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhưng kỳ thật ở trong lòng đối với thi thể vẫn có một ít sợ hãi. Người chết là thành tây một cái phú thương, đêm qua ở bên ngoài uống một đêm hoa tửu, buổi sáng trở về thời điểm, liền phát hiện thê tử trong phòng treo cổ tự tử. Đường Ninh đơn giản hỏi thăm một chút tình tiết vụ án, đi ra hình bộ nha môn, vừa hay nhìn thấy một đoàn người đi tới. Triệu Mạn xa xa đối với hắn phất phất tay, hỏi, ai, ngươi muốn đi đâu? Không chỉ có Triệu Mạn tại, liền ngay cả Trần Hoàng cũng đổi một thân bình thường quần áo, cải trang vi hành chỉ có số không lần cùng vô số lần, Trần Hoàng gần nhất càng ngày càng ra thích chơi luận điệu này. Đường Ninh đi lên trước, phối hợp chắp tay, nói ra, đại nhân, thành tây có một cọc bản án, chúng ta đang định đi dò xét. Trần Hoàng nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói ra, chúng ta cũng cùng một chỗ đi theo nhìn xem. Phá án không phải xem náo nhiệt, nhưng Đường Ninh cũng không thể chỉ nói bọn hắn lần này ra ngoài là có chính sự, để bọn hắn chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi, chỉ có thể cùng bọn hắn cùng đi. Đi đến hiện trường phát hiện án thời điểm thi thể đã bị từ trên lụa trắng rải xuống dưới, nhưng đi đầu mà đi hình bộ sai dịch cũng còn có mấy phần phá án tố dưỡng, cũng không có lại để cho người không có phận sự đi vào phòng. Triệu Mạn tránh sau lưng Trần Hoàng, chỉ dám len lén nhìn lên một cái. Một tên tiểu lại chính kỹ càng hỏi thăm tình tiết vụ án. Đường Ninh đi vào gian phòng, tại bốn phía nhìn một chút, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía lùa trắng chỗ. Hắn thả người nhảy lên, thân thể liền đằng không mà lên, một tay trèo ở phía trên một cây xà ngang, một lát sau mới nhảy xuống. Leo tường có thể là phòng trên loại chuyện này, đối với hắn hôm nay tới nói, đã là việc rất nhỏ. Triệu Mạn hướng trong phòng liếc qua, nhìn thấy một màn này, lập tức liền mở to hai mắt. Đường Ninh ra khỏi phòng, ngồi xổm người xuống, xốc lên trên đất vải trắng. Triệu Mạn con mắt lại lập tức nhắm lại. Lúc này tiểu lại kia đã hỏi thăm xong, nói ra, đại nhân, người chết là phú thương họ Hồ này thê tử, buổi sáng hôm nay bị phát hiện chết trong nhà, tử vong thời gian xác nhận nửa đêm hôm qua. Đêm qua họ Hồ ở bên ngoài uống rượu trắng, đêm chưa về. Ngỗ tác đã kiểm nghiệm hoàn tất, xác định là treo cổ tự tử mà chết. Một tên thân thể phúc hậu nam tử quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc lóc đau khổ nói, nương tử à, có chuyện gì ngươi nói ra đến không tốt sao, tại sao muốn nghĩ như vậy không ra. Không phải treo cổ tự tử. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nàng là trước bị người dìm chết, lại làm ra treo cổ tự tử mà chết giả tượng. Trần Hoàng tiến lên một bước, nhìn xem hắn, hỏi, ngươi như thế nào kết luận nàng không phải treo cổ tự tử, mà là bị hại? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đây không phải hạ quan nói, là người chết chính mình nói. A chết, người chết cũng biết nói sao. Triệu Mạn kinh hô một tiếng, lập tức chạy xa xa. Trần Hoàng nhìn xem hắn, mắt lộ ra nghi ngờ, hỏi. Người chết làm sao có thể nói chuyện? Người chết không chỉ có thể nói chuyện, mà lại thường thường so người sống nói lời càng có thể tin. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Phàm là người treo cổ tự tử, trước khi chết sẽ có kịch liệt giãy giụa, sẽ khiến cho lụa trắng ở trên xà nhà nhấp nhô, khiến trên xà nhà nhiều chỗ bụi đất có biến, nếu chỉ loạn một đạo bụi đất, nói rõ người bị hại là tại sao khi chết bị chuyển rời đến nơi này. Vẹn vẹn bằng vào cách này, liền có thể kết luận nàng không phải treo cổ tự tử. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Nếu là nàng một lòng muốn chết, không có giãy giụa đâu. Treo cổ tự tử lúc giãy giụa là người bản năng. Đường Ninh lắc đầu, lại chỉ vào thi thể kia, nói ra. Huống hồ, người thật treo cổ tự tử, cũng có thật nhiều biểu hiện bên ngoài, như mắt trợn, môi mở, tay cầm, răng lộ. Vết dây hằn tím đậm treo cổ tại hàm trên thì lưới chạm răng, hàm dưới thì lưới thêm ra trước ngực có mạt nước bọt, sau mông có phân. Như bị người đánh xiết xiết giả vờ treo cổ tự tử, thì miệng, mắt mở, tay tán, hàm dưới huyết mạch không được, vết tích nhạt nhẽo, lưới không ra cũng không chạm răng. Hắn không có dừng lại tiếp tục nói. Thi thể này cần cổ vết tích mặc dù sâu, nhưng miệng mắt mở, tay tán, lưới không ra. Không chạm răng, xác nhận bị người dìm chết về sau, giả làm treo cổ tự tử, cho nên cái này xác nhận cùng một chỗ án mưu sát, mà không phải tự sát án. Ngỗ Tác kia nghe vậy, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, giật mình nói. Vị đại nhân này nói có đạo lý, lão hủ nghiệm thi nhiều năm, gặp qua không ít người treo cổ tự tử mà chết, giống như đúng như vị đại nhân này nói, cùng thi thể này có chút khác biệt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 306, tẩy oan tập lục, Converter, Đa Ke Rô. Trần Hoàng cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng là cảm thấy Đường Ninh nói cũng có chút đạo lý, nhìn một chút hắn, hỏi, ngươi làm sao ngay cả những này cũng hiểu. Nếu như ngay cả những này cũng đều không hiểu mà nói, hắn những lần thiếu niên bao thanh thiên, cùng đại tống đề hình quan, kia liền nhìn không, hắn trước kia còn mua qua một bản tẩy oan tập lục. Mặc dù chỉ là lật vài tờ, nhưng vẫn là nhớ kỹ một chút nội dung. Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng cười nói, đại nhân quên, hạ quan cũng là một tên đại phu. Ngươi không nói chấm. Ta còn thật sự quên. Trần Hoàng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, thật sự là bởi vì hắn thân phận quá nhiều, tân khoa trạng nguyên thi phong tử, hàn lâm tu soạn, hộ bộ chủ sự, hình bộ chủ sự. Nhiều như vậy thân phận thì cũng thôi đi, hắn còn làm một nghề chuyên một nghề, khoa khảo chúng liền tam nguyên, làm thơ không người siêu việt, tại hàn lâm viện lúc là bác học nhất hàn lâm, tại hộ bộ lúc có thể đưa ra chỉ tham tân pháp. Tại hình bộ lại đối với tra án tinh thông như vậy. Dưới loại tình huống này, ai còn có thể nhớ tới hắn ngoại trừ những thân phận này bên ngoài, hay là thái thừa sư thúc. Nghe những lời này, cái kia họ Hồ Phú Thương sớm đã nước mắt chảy ngang, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc lóc đau khổ nói. Đại nhân, ngài muốn thay tiểu dân làm chủ, thay tiểu dân nương tử làm chủ à? Đường Ninh dù sao không phải thần thám, hỏi thăm hồ phủ nha hoàn hạ nhân tình huống đằng sau, cũng không có được cái gì quá hữu dụng tin tức, chỉ có thể mệnh hình bộ trước lập hồ sơ điều tra nghe ngóng. Từ hồ phủ lúc đi ra, Trần Hoàng thuận miệng nói ra. Ngươi tại hộ bộ dạy cho kế sử những diệu pháp kia, Phương Thị Lang đã hướng chấm đưa ra phổ biến xin mời, chấm cảm thấy pháp này đối với triều đình vô cùng hữu ích, đã chuẩn tấu. Nếu là Phương Thị Lang tìm ngươi, ngươi muốn hiệp trợ hắn đem pháp này phổ biến xuống dưới. Đường Ninh ở trong lòng thầm mắng Phương Triết đồ vô sỉ này, tại hộ bộ lúc lợi dụng chính mình không nói, hiện tại hắn đã rời đi hộ bộ, thế mà còn cho hắn kiếm chuyện. Trong lòng của hắn mắng lấy Phương Triết, trên mặt vẫn còn đến lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng không tiếp tục về hộ bộ, trên nửa đường liền trở về cung. Triệu Anh Anh cũng đi theo hắn trở về. Lúc trở về, Đường Ninh gặp nàng sắc mặt hơi trắng bệch. Cô nàng này lá gan nhỏ như vậy, đoán chừng lần này là mấy ngày đều ăn không ngon. Đường Ninh đi trở về chính mình chỉ phòng, một tên tiểu lại đi đến Hứa Thị Lang chỉ phòng cửa ra vào, gõ cửa một cái, đi vào. Hứa Thị Lang nhìn hắn một cái, hỏi. Thế nào, bản án kết rồi? Không có kết. Tiểu lại kia nhìn hắn một cái, nói ra. Đường chủ sự kết luận đây không phải là án tự sát, mà là án giết người, mệnh người hình bộ nha đi đắc điều tra. Án giết người. Hứa Thị Lang một lần nữa ngẩng đầu, hỏi. Hắn làm sao kết luận? Tiểu lại kia đem vừa rồi phát sinh sự tình lần nữa tự thuật một lần. Hứa Thị Lang giật mình, sau đó liền khua tay nói. Được rồi, vậy liền để người hình bộ nha đi thăm dò đi. Bình thường tới nói, án tự sát cùng án giết người xử lý phương pháp hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ cần tại hình bộ lập hồ sơ đằng sau, liền có thể lưu ngăn mặc kệ. Cái sau thì phải phiền phức nhiều lắm. Loại vụ án này trong 10 cái khó phá một kiện, hình bộ động lại rất nhiều, lại nhiều một kiện cũng không sao. Hắn nghĩ tới một việc, nói ra. Tháng trước các nơi cần duyệt lại bản án đều đưa tới sao? Tiểu lại kia nhẹ gật đầu, nói ra. Đều đưa tới, chỉ là hình bộ nha còn không có xét duyệt. Hứa Thị Lang nhìn xem hắn, nói ra. Vậy trước tiên cầm lấy đi hình bộ nha duyệt lại đi. Đường Ninh ngồi tại trong chỉ phòng, lúc đầu đã đến ăn cơm thời gian, nhưng buổi sáng mới thấy qua thi thể, hắn mặc dù không có giống như Triệu Anh Anh bị hù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là có chút ăn không ngon. Một tên tiểu lại đem một chồng lớn hồ sơ ôm vào đến, nói ra. Đại nhân, đây là các nơi đưa tới vụ án hồ sơ, thì lang đại nhân xin ngài mau chóng xét duyệt. Để xuống đi. Dù sao cũng không có cái gì thèm ăn, Đường Ninh dứt khoát lật ra một phần hồ sơ nhìn lại. Triều đình đối với nhân mạng hay là rất xem trọng, cho dù là phạm vào tử hình phạm nhân cũng muốn trải qua hình bộ xét duyệt, lại từ hoàng đế tự mình xét duyệt đằng sau mới có thể hạ phán quyết cuối cùng. Mà tại hình bộ, những hồ sơ này ít nhất cũng phải trải qua hình bộ nha cùng hình bộ thị lang hai đạo cửa ải, chỉ cần bất kỳ một người nào cảm thấy vụ án khâu nào xảy ra vấn đề, liền sẽ đánh về phúc thẩm. Trong những hồ sơ này bao quát chứng nhân bằng chứng, ngỗ tác nghiệm thi báo cáo, cùng địa phương huyện nha ghi chép văn thư các loại. 11 phần hồ sơ hắn từng cái xem hết, chỉ lưu lại 2 phần, đem mặt khác 9 phần xếp cùng một chỗ, gọi tới tên kia tiểu lại. Nói ra, mấy phần này đánh xuống phúc thẩm. Tiểu lại kia nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Những thứ này, tất cả đều đánh xuống phúc thẩm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tất cả đều đánh xuống. Những hồ sơ này ngoại trừ 2 phần này bên ngoài còn lại mấy phần, hoặc là chứng cứ không đủ, hoặc là kiểm tra thi thể báo cáo có vấn đề, nếu là mặt khác vụ án cũng được. Nhưng đây đều là nhân mạng đại án, ngón tay của hắn động một chút, liền có một người sống không quá sang năm mùa thu, không cho phép có chút sơ sẩy. Có lẽ người hình bộ không cảm thấy, nhưng làm trong lục bộ, một bộ môn duy nhất trực tiếp nắm giữ bách tính quyền sinh sát, càng là phải cẩn thận hành xử quyền lực trong tay. Tiểu lại kia nhìn một chút Đường Ninh, gật đầu nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Đường Ninh đối với huyện nha thẩm án quá trình kỳ thật đã hết sức quen thuộc, biết rõ bây giờ các nơi quan nha đang tra trên bàn thiếu hụt ở nơi nào. Trên, tẩy oan tập lục. Có một câu nói như vậy, ngục sự chớ nặng như tử hình chớ nặng như sơ tình chớ nặng như kiểm nghiệm. Đường Ninh đối với câu nói này ký ức tương đối sâu. Ý tứ của những lời này là, tại trong tất cả vụ án, không có so nhân mạng bản án càng quan trọng hơn, án mạng dò xét lúc cũng không có so điều tra rõ ban đầu tình tiết vụ án chuyện trọng yếu hơn, muốn điều tra rõ ban đầu tình tiết vụ án kiểm nghiệm lại là khâu trọng yếu nhất. Trần Quốc nhưng không có. Tẩy oan tập lục. Ngỗ tác nghiệm thi cũng ở vào một cái rất sơ cấp giai đoạn, cùng loại với buổi sáng hôm nay tình tiết vụ án, đặt ở bất kỳ chỗ nào huyện nha, sợ đều sẽ đơn giản phán định là treo cổ tự tử. Dạng này đối với quan phủ tới nói là đầy đủ bước việc, nhưng dân gian lại nhiều đại lượng oan án, thậm chí sẽ có không ít người vô tội vì vậy mà chết. Hắn mặc dù cá ướp muối hơi có chút, thuộc về cần bị người đẩy đi loại kia, nhưng ở trong chuyện này, hắn vẫn là có ý định chủ động làm chút gì. Tẩy oan tập lục. Hắn lúc ấy không có xem hết, chủ yếu là nội dung quá mức bạo, đã thấy nhiều ăn không ngon, hiện tại mặc dù có chút hối hận, nhưng vậy lúc này đã muộn, hắn chỉ có thể trước đem chính mình nhìn qua nội dung viết ra. Giới hạn trong lúc ấy điều kiện cùng tư tưởng nhận biết cực hạn trong tẩy oan tập lục. Cũng có một chút không khoa học địa phương, nhưng không thể phủ nhận là những tì vết nho nhỏ kia che giấu không được cuốn sách này giá trị. Đường Ninh đối với pháp y nhận biết, giới hạn tại trên kịch truyền hình nhìn thấy những cái kia cần phải lấy một bản hệ thống pháp y chứ tác, cái này còn xa xa không đủ. Viết xong hắn nhìn qua. Tẩy oan tập lục. Nội dung lại vụn vặt lẻ tẻ nhớ một chút trong kịch truyền hình nhìn qua. Hắn để bút xuống, đưa tới một tên tiểu lại, phân phó nói. Đem kinh kỳ đạo tất cả nha ngỗ tác danh sách cho ta sao chép một phần. Tiểu lại kia mặc dù không biết Đường Ninh muốn ngỗ tác danh sách làm gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói ra. Vâng, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Nếu bàn về nghiệm thi kinh nghiệm, hắn tự nhiên là không thể cùng những ngỗ tác này so sánh, bọn hắn đều là đời đời tương truyền, mỗi người khả năng đều có chút bí kíp độc môn, đem những này tổng hợp tập hợp, lại thêm lấy phân biệt sàng chọn, muốn so một mình hắn đưa đến tác dụng lớn hơn. Đây là một kiện tạo phúc thiên hạ đại sự, Đường Ninh hiếm thấy không có lười biếng, đem nhìn qua các loại tra án kịch lại nhớ lại một lần, đây là rất hao phí tâm thần sự tình cần bổ sung đại lượng năng lượng. Nhưng hắn hai ngày này thật sự là không muốn ăn chút nào, chỉ có thể ép buộc chính mình ăn hết rất nhiều thứ. Thi công kỳ án. Nhìn thấy một nửa, hắn đi bếp sau trộm hai cái màn thầu, chuẩn bị đi trở về bổ xong một nửa, đi vào chỉ phòng liền thấy Triệu Mạn ngồi tại vị trí của hắn, gặp hắn tiến đến, liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi gần nhất lại viết cái gì cố sự, thế mà không nói cho ta. Trong tay nàng cầm một bản sách mỏng, chính nhiều hứng thú nhìn xem, Đường Ninh hơi kinh ngạc, Triệu Anh vẫn là có mấy phần đảm khí, loại nội dung trọng khẩu vị kia đều có thể thấy say sưa ngon lành. Hắn cắn một cái màn thầu, Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy trong tay hắn màn thầu lúc, sắc mặt trắng hơn che ngực. Đường Ninh gần vài ngày ăn cái gì vốn là miễn cưỡng, nghe được thanh âm của nàng, chợt cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Vô đề. Triệu Mạn che miệng thanh âm hàm hồ nói ra. Ngươi sao có thể viết ác tâm như vậy đồ vật? Quyển này, tẩy oan tập lục, ý nghĩa thực sự, muốn tại phía xa những tiểu thuyết cuốn vở kia phía trên. Triệu Anh không hiểu rõ, Đường Ninh không cùng nàng so đo, đưa nàng sổ trong tay lấy tới, hắn mấy ngày gần đây tâm huyết đều ở trên đây. Có quyển này sách thiên hạ bộ khoái liền biết hẳn là làm sao tra án. Ngỗ tác liền biết hẳn là làm sao nghiệm thi, trên đời này không biết sẽ giảm bớt bao nhiêu oan án. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngày đó bị người giết hại, làm ra treo cổ tự tử giả tượng phụ nhân, công chúa còn nhớ chứ? Triệu Mạn sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu. Đường Ninh tiếp tục nói ra. Nếu là ngày đó đổi lại một cái không hiểu được tra án bộ khoái, một cái học nghệ không tinh ngỗ tác, kinh sư này chẳng phải là lại sẽ thêm một đầu oan hồn, vài chục năm nay kinh sư trên trời, không biết nổi lơ lửng bao nhiêu oan hồn, khả năng công chúa trong Trường Ninh cung cũng có, bọn hắn mỗi ngày đều tung bay ở phía trên cung điện, mặc kệ lúc nào đều nhìn ngươi. Ngươi đừng nói nữa. Triệu Mạn hoảng sợ bưng bít lấy miệng của hắn, bối rối nói. Ta Trường Ninh cung mới không có rượu đâu. Đường Ninh lấy ra tay của nàng, nói ra. Ta ta chính là nói một chút mà thôi, công chúa không cần coi là thật. Vậy ngươi nhanh viết đi. Triệu Mạn sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn xem hắn nói ra. Chờ ngươi viết xong, trên đời oan án liền thiếu đi, oan hồn cũng ít đi. Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra. Thế nhưng là ta hiện tại gặp được khó xử. Triệu Mạn lập tức hỏi. Cái gì khó xử? Đường Ninh gặp phải khó xử tự nhiên là chính hắn biết được tri thức có hạn, nhưng hắn một cái hộ bộ chủ sự quan giai không quan trọng, muốn triệu tập toàn kinh kỳ địa khâu ngỗ tác vào kinh, để bọn hắn đem đời đời kiếp kiếp truyền xuống giữ nhà bản sự đều dâng ra đến, độ khó vẫn còn có chút lớn. Cái này có cái gì khó? Triệu Mạn nhìn xem hắn, nói ra. Ta cầu phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ, bọn hắn ai không đến liền đánh người đó đánh gậy, đem bọn hắn cái mông đánh sưng, xem bọn hắn tới hay không. Đây cũng là ý kiến hay, Đường Ninh làm hình bộ chủ sự, là không có quyền lực trực tiếp hướng hoàng đế thượng tấu tầng tầng đưa lên lại phiền phức, còn lâu mới có được Triệu Anh Anh một câu thuận tiện mau lẹ. Hắn đối với Triệu Mạn chắp tay, nói ra. Vậy liền đa tạ công chúa. Triệu Mạn phất phất tay, nói ra. Không cần cảm ơn ta, ta giúp chính là thiên hạ bách tính, cũng không phải ngươi. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nghe Triệu Mạn nói xong đằng sau, một chút suy nghĩ, liền gật đầu nói. Có đạo lý, nếu là người quan nha tra án cũng đều có thể giống như hắn, cẩn thận nhập vi, thiên hạ này liền sẽ giảm bớt không ít oan án. Ngụy gian, mệnh Hàn Lâm viện nghĩ chỉ. Khoái mã đưa đến kinh kỳ đảo các nơi quan nha, để các nơi quan nha ngỗ tác tại trong nửa tháng tiến về kinh sư, không được sai sót. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi nói. Hồ bộ phép tính mới đã phổ biến, sau này khoản hạch toán liền sẽ mau lẹ rất nhiều, đầu tiên là hồ bộ, lại là hình bộ, xem ra chấm lúc trước để hắn hành tẩu lục bộ, thật đúng là một cái quyết định chính xác. Triệu Mạn nghe vậy, nhích miệng, nói ra. Gia hỏa kia có lợi hại như vậy sao? Hắn mặc dù không giành quan trường chi đạo, nhưng lại luôn có thể đưa ra trị quốc thực sách. Trần Hoàng có chút tiếc nuối, nói ra. Hắn nếu là không có hôn phối, chấm liền có thể chiêu hắn là phò mã, dạng này không chỉ có hắn cùng ta hoàng thất liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ, Mạn Nhi ngươi cũng có thể có một tốt kết cục, chấm nhìn ngươi cũng thật thích hắn. Ai ra thích hắn? Triệu Mạn nghe vậy, lập tức đỏ mặt, nói ra. Hắn như vậy háo sắc, nữ nhân bên cạnh một đống lớn, ta mới không nguyện ý để hắn làm phò mã, ta một chút đều không thích hắn. Trần Hoàng nhìn xem nàng hỏi. Không thích hắn còn như thế giúp hắn. Ta đây là vì bách tính thiếu thủ chút oan khuất. Triệu Mạn nắm chặt góc áo, nói ra. Mà lại, hắn đều có hai vị nương tử. Ta làm sao có thể ra thích hắn? Ta hồi cung đi. Nàng một đường chạy chậm hồi cung, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, không biết là mệt hay là xấu hổ. Nàng nằm ly ở trên giường, đầu tựa vào trong chăn, trong đầu hiện ra một bóng người. Mặc dù nàng rất thích cùng tên kia cùng nhau chơi đùa cùng một chỗ nói chuyện, nhưng muốn nói đến gả cho hắn. Nàng còn không có suy nghĩ tỉ mỉ qua lấy chồng sự tình. Liền xem như thật muốn gả, cũng không có khả năng gả cho người có vợ. Nàng lắc đầu đem đạo thân ảnh kia từ trong đầu vung đi, sau đó liền có chút đỏ mặt nghĩ đến, người nàng về sau muốn gả, hẳn là bộ dáng gì. Hắn tốt nhất văn võ song toàn, dáng dấp tuấn tiếu còn muốn sẽ viết xong nhìn cố sự, sẽ theo nàng chơi, tại nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ đứng ra đến bảo hộ nàng. Triệu Anh Anh làm việc hay là rất đáng tin cậy, từ Đường Ninh đem chuyện kia giao phó cho nàng đằng sau, liền lần lượt có ngỗ tác đến hình bộ đưa tin, bởi vì là hoàng đế tự mình hạ mệnh lệnh, bọn hắn đều mười phần tận chức tận trách, biết gì nói nấy, nhất là tại biết bọn hắn có thể tại trong bộ chữ tác này ký tên đằng sau, tính tích cực liền cao hơn. Những người này đời đời đều là ngỗ tác, thừa kế nghiệp cha, đời đời truyền lại. Cho dù là còn không có pháp y học khái niệm, nhưng bọn hắn mỗi một nhà trăm ngàn năm tích lũy được kinh nghiệm đều là cực kỳ tham khảo ý nghĩa quý giá tài phú. Đến hình bộ nhậm chức cả một cái tháng, Đường Ninh tất cả đều bận rộn biên soạn. Tẩy oan tập lục. cùng những ngỗ tác kia thảo luận tìm tòi nghiên cứu cụ thể án lệ. Trong thời gian này Triệu Anh Anh tới một lần, nghe một hồi bọn hắn nói chuyện nội dung, sau đó liền rốt cuộc chưa có tới. Chuyện này Triệu Anh Anh giúp hắn không ít việc, Đường Ninh không phải người chi ăn không báo, lần sau nàng tại yêu cầu hắn theo nàng dạo phố theo nàng nói chuyện, hắn liền sẽ không cự tuyệt, cũng không để cho Tiểu Đào lại dùng rắn hù dọa nàng. Trong một tháng này, hộ bộ lớn nhỏ quan viên đối với vị kia mới tới đường chủ sự ấn tượng cũng phát sinh rất lớn chuyển biến. Đều nói hắn dễ trêu sự tình, nhất là thích cùng cấp trên làm khó dễ, nhưng từ quá khứ một tháng qua nhìn, hắn đều yên lặng đợi tại trong chỉ phòng, cần chỗ hắn để ý công vụ cũng đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, cùng ngoại giới truyền ngôn cực kỳ không phù hợp. Đường Ninh đem tất cả tư liệu sửa soạn xong hết đằng sau đã là trong tháng 12, quyển sách này triều đình xảy ra tiền bản khắc in ấn, cũng sẽ ở các nơi quan trong nha mở rộng, nhất là ngỗ tác, tức thì bị yêu cầu nhất định phải học tập. Tới đối đầu ứng trong hình bộ luật pháp điều trần cũng muốn nhiều gia tăng mấy đầu điều khoản, tăng thêm kiểm nghiệm tại trong quá trình thẩm án quyền trọng, đồng thời muốn thành lập hoàn thiện truy cứu trách nhiệm cơ chế, chờ đến những này hoàn tất. Hẳn là năm sau sự tình. Cần Đường Ninh làm sự tình đã không nhiều, hắn dứt khoát hướng hình bộ thượng thư xin nghỉ, lý do là viết sách tìm kiếm tài liệu, hình bộ thượng thư phê hắn nửa tháng, lại thêm mùng 1 đến 15 pháp định ngày nghỉ, hắn liền có được cả một cái tháng ngày nghỉ. Vừa vặn tới gần cửa ải cuối năm, Tiểu Như cùng Tiểu Ý đã lấy tay xử lý ăn Tết rất nhiều gia hiệu, Đường Ninh bận rộn hơn một tháng. Rốt cuộc có rảnh rỗi nghỉ ngơi thật tốt. Thiên nhiên cư, Tô Mị nơi ở. Đường Ninh nằm tại hậu viện trên bãi cỏ, Tô Mị ngồi tại trong đình, trong tay tiếng tiêu âm thanh viễn, nghe chi tâm bỏ thần di. Nàng tiếng nhạc có thể mê hồn, được người xưng là ma âm, nhưng cũng có thể thư giãn tâm tình, đào giã tình thao, để cho người ta tạm thời quên mất tất cả phiền não, phảng phất linh hồn thoát thể, đi theo nàng tiếng nhạc khắp thế giới phiêu đãng. Một khúc tất, Đường Ninh mở to mắt, hỏi. Giao thừa thời điểm, ta muốn đem mẹ tiếp nhận đi, ngươi muốn cùng đi sao? Tô Mị thả ra trong tay ốm tiêu, nói ra. Giao thừa là các ngươi một nhà đoàn tụ, ta đi làm cái gì? Đường Ninh hai tay gối lên sau đầu, nói ra. Chị nuôi cũng là tỷ tỷ a, đừng lấy chính mình làm ngoại nhân. Không phải ngoại nhân là cái gì? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Nội nhân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Tẩu thân. Nội nhân. Đường Ninh từ trên đồng cỏ ngồi xuống, nói ra. Không cần nghịch ngợm như vậy. Làm sao? Tô Mị đứng người lên, đi đến trước người hắn, cùng hắn ánh mắt đối mặt, hỏi. Ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi. Trên đời này còn có nam nhân kinh sư đệ nhất mỹ nhân không xứng với sao? Đường Ninh thoáng lui ra phía sau một bước, nói ra. Thế nhưng là ngươi không nên quên chúng ta là tỷ đệ a. Làm. Tô Mị xoay người, đi ra sân nhỏ thời điểm quay đầu nói ra. Đã ngươi như thế thỉnh tình mời. Vậy ta liền cố mà làm đi thôi. Nữ nhân kỳ thật rất nhiều đều là thích sĩ diện dạng này, muốn đồ vật muốn làm sự tình, ngoài miệng cũng nên từ chối một phen, lại mời, lại từ chối, như thế từ chối hai ba lần đằng sau, mới miễn cưỡng làm ra một bộ ta đáp ứng ngươi là cho ngươi mặt mũi bộ dáng, Đường yêu tinh liền cho tới bây giờ đều là dạng này. Ra thiên nhiên cư, Đường Ninh đi trên đường. Xa xa liền nhìn thấy có một nhóm xe ngựa lái tới, trên xe ngựa đồ án nhìn có chút quen thuộc, sau một khắc hắn liền nhớ tới này đồ án đến cùng là xuất từ chỗ nào. Đây là sở quốc sứ thần đội xe. Hắn cơ hồ là theo bản năng ngăn lại đội xe, trong đội xe, lập tức có hộ vệ cảnh giác rút ra binh khí, lớn tiếng nói. Phía trước người nào, vì sao cản đường? Bản quan Hàn Lâm viện tu soạn. Đường Ninh nhìn thoáng qua ngồi trên lưng ngựa một tên sở quốc quan viên, nói ra. Mà các ngươi lại là sở quốc sứ thần. Nghe nói người cản đường là Trần quốc quan viên, người kia sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều, nói ra. Vị đại nhân này cản đường, không biết có chuyện gì quan trọng. Đường Ninh nhìn xem lập tức một người, nói ra. Nếu không có quân tình khẩn cấp, vào thành cần xuống ngựa, các ngươi tuy là sứ thần, cũng tuân thủ Trần Quốc quy củ. Lập tức sứ thần nghe vậy, lập tức xoay người xuống tới, chắp tay nói. Đa tạ vị đại nhân này nhắc nhở, chúng ta lần thứ nhất vào kinh thành, không hiểu quy củ, thật sự là thật có lỗi, thật có lỗi. Không sao, lần sau chú ý là được. Đường Ninh tùy ý phất phất tay, hỏi. Bản quan cùng các ngươi sở quốc tiểu lý đại nhân có chút giao tình, không biết lần này đi sứ, hắn có hay không tới. Quan viên kia nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Lần này đi sứ, cũng không có họ Lý Đồng Liêu. Cho dù trong lòng biết lấy Lý Thiên Lan thân phận, hẳn là sẽ không nhận liên tục hai lần đi sứ, nhưng nghe đến sở quốc sứ thần chính miệng xác nhận, trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn. Cùng sở quốc sứ thần sau khi cáo từ, hắn liền trực tiếp trở về nhà. Năm trước hắn không có ý định lại chút bận biểu cái gì, hiểu sách sách hai ngày này đã bán không được, ngược lại là rượu bán rất tốt. Bọn hắn ùa ra tới rượu, đã đánh vào kinh sư thị trường, đồng thời chiếm cứ cực lớn thị trường số định mức, vẫn luôn là cung không đủ cầu trạng thái. Trong thời gian này, Khang Vương nhiều lần đưa tới thiệp mời mời hắn dự tiệc, Đường Ninh đi một lần đằng sau liền đều từ chối nhã nhặn. Khang Vương mỗi ngày mở yến hội cũng không hiếm lạ, bây giờ Khang Vương không thể nghi ngờ là ở vào hắn Vương sinh đỉnh phong. Đoan Vương trải qua hộ bộ một chuyện, đã lạnh một nửa, Hoài Vương từ trước đến nay không có cảm giác tồn tại gì, lại thêm bệ hạ không biết vô tình hay là cố ý ban thưởng hắn hai lần, bao quát Khang Vương mình tại bên trong. Trong triều không ít người đều cho rằng, Khang Vương chỉ nửa bước đã bước vào Đông Cung. Trong triều vô số người bắt đầu đối với Khang Vương lấy lòng, trước kia cỏ đầu tường hai bên dao động cũng dần dần bắt đầu đảo hướng hắn. Trong kinh nguyên bản liền cùng Khang Vương buộc chung một chỗ gia tộc càng là ưỡn thẳng sống lưng, thậm chí có chút đắc ý vinh váo, đưa đến kết quả chính là trong nửa tháng Bình An huyện nha liền xử lý ba trận trong kinh con em quyền quý ẩu đả sự kiện. Cũng may nhạc phủ đại nhân có hoàng đế khâm ban cho lệnh bài bàng thân, không sợ những gia tộc kia áp lực, ngược lại là bởi vì tới gần ngày Tết, trong kinh dòng người gia tăng mãnh liệt, mỗi ngày duy trì trị an áp lực không nhỏ. Bất quá, hắn coi như bận rộn nữa, giao thừa thời điểm cũng vẫn là thật sớm liền đến đây. Trong nhà hôm nay đặc biệt náo nhiệt, bọn hắn người một nhà liền không nói, nhạc phủ nhạc mẫu, tam thúc tam thẩm cùng giao thừa hàng năm đều lễ cũ cùng một chỗ qua đường yêu tinh cùng đường tài thần, năm nay còn nhiều hơn một cách miễn cưỡng tới tô mị. Đương nhiên còn có ý vào tiểu tiểu sư phụ thân phận liền có thể miễn phí ăn nhờ ở đậu lão khất cái. Tối nay trong phủ nha hoàn tất cả đều bị Đường Ninh cho nghỉ ngơi, có thể chính mình ra ngoài tùy tiện đi dạo, trong nội trạch tất cả đều là người trong nhà. Tiểu ý các nàng vội vàng chuẩn bị buổi tối đồ ăn, Đường Ninh cùng Tình Nhi ngồi tại trong đình làm sủi cảo, đi theo tô mị cùng đi đến tiểu đào lúc đầu cũng nghĩ tham dự, bị Đường Ninh không chút do dự đuổi đi. Nàng cả ngày chơi rắn bóp rắn, nàng bao sủi cảo, Đường Ninh không có cách nào yên tâm thoải mái nuốt xuống. Tiểu đào đối với cái này tức giận bất bình, hai tay chống nạnh đứng sau lưng bọn họ, chỉ chốc lát sau, tô mị liền rửa tay đi tới, nói ra. Ta cũng tới giúp các ngươi bao. Nhìn xem nàng bao hết một cái sủi cảo, Đường Ninh đem trước mặt bát nhân bánh lấy tới, nói ra. Ngươi nếu không hay là đứng ở một bên nhìn xem đi. Tô mị nhìn xem tiểu đào, hỏi. Tiểu đào, ta bao rất khó coi sao? Tiểu đào im lặng không nói, cúi đầu chơi nàng tiểu thanh. Đụng phải liên tiếp đà kích đằng sau. Tô mị liền không nguyện ý bao, chính mình sờ đến Đường Ninh hiệu sách đi ngủ, hôm nay là nàng duy nhất có thể lấy ngủ ở chỗ này thời gian. Nàng một giấc này trực tiếp ngủ đến ăn cơm tất niên thời điểm Đường Ninh gọi nàng rời giường. Làm người hai đời, vậy đại khái cũng là Đường Ninh nếm qua náo nhiệt nhất một trận cơm tất niên, không biết sang năm có thể hay không so năm nay càng thêm náo nhiệt. Lúc ăn cơm, Tô Mị chủ động tìm Đường Yêu Yêu đụng rượu, Đường Yêu Yêu tiểu lượng mặc dù không kịp Tô Mị, nhưng nàng cho Tô Mị chính là sản xuất đi ra rượu mạnh nhất, chính mình uống số độ muốn thấp hơn rất nhiều, kết quả chính là hai người song song say bất tỉnh nhân sự. Đường Ninh nắm tay Tiểu Tiểu đứng ở trong sân, khi Hoàng cung phương hướng sáng lên pháo hoa thời điểm thời gian đã chính thức từ Trần Quốc Hưng Nguyên 24 năm bước vào đỉnh nguyên năm đầu. Sớm tại mấy tháng trước, Trần Hoàng liền cùng Đại Thần Thương Nhị định ra sửa chữa niên hiệu sự tình. Đây là từ Trần Hoàng đăng cơ đến nay lần thứ nhất sửa chữa niên hiệu, quân thần phổ biến cho rằng bây giờ Trần Quốc quốc lực đã lên một bậc thang, bây giờ thảo nguyên thế cuộc đã định, Trần Quốc trong nước cũng là một mảnh sinh cơ, vui vẻ phồn vinh, lúc này sửa chữa niên hiệu mang ý nghĩa hôm nay Trần Quốc đã chính thức bước vào kỷ nguyên mới. Đường Ninh ngày thứ hai lên một cách thật sớm, muốn đi trước tham gia hàng năm ngày đầu tiên cử hành triều hội. Thay đổi niên hiệu năm thứ nhất, triều hội nhất là trọng yếu, quan ở kinh thành lục phẩm trở lên đều muốn tham dự. Đường Ninh mặc dù ngày bình thường không cần vào triều, hôm nay lại là không thể vắng mặt. Trần Quốc quan viên nhiều không kể xiết, triều hội thời điểm các nơi quan viên đều sẽ đuổi tới kinh sư, nhiều người như vậy, trong cung không có một tòa cung điện đủ đứng. Lục phẩm trở xuống trên cơ bản chỉ có thể đứng ở bên ngoài nói mát. Cũng may Hàn Lâm viện loại địa phương thanh quý này, chức quan mặc dù không thế nào cao, cũng không có cái gì thực quyền, nhưng địa vị lại không thấp. Đường Ninh tòng lục phẩm Hàn Lâm tu soạn, vào triều thời điểm có thể đứng tại quan ngũ phẩm phía trước. Đại triều hội tham dự nhân số đông đảo, tốn thời gian thật dài, hai canh giờ qua đi, vẫn không có kết thúc. Đường Ninh rất rõ ràng chú ý tới bên cạnh hắn mấy tên quan viên đã đứng có chút sắc mặt trắng bệch. Mà dưới loại tình huống này, cho dù là đứng hai cách đùi đều không có chi giác, cũng phải kiên trì đến triều hội kết thúc, tùy ý loạn động bị ngự sử nhìn thấy, không thể nói trước vất vả kiếm tới nón quan liền muốn ném đi. Tuyên sở quốc sứ thần yết kiến. Trải qua đường yêu tinh lâu dài tàn phá, đứng hai canh giờ với hắn mà nói không tính là gì, chính là đứng có chút buồn ngủ, loáng thoáng nghe được sở quốc sứ thần tiến vào đại điện tại cao giọng nói cái gì. Bình Dương công chúa thuộc thần tính thành, nhu gia cư chất, uyển ế hữu nghi, chúng ta phụng thiên tử chi mệnh thay mặt thái tử điện hạ cầu hôn Bình Dương công chúa. Nguyện hai nước vĩnh kết tần tấn chuyện tốt. Đường Ninh con mắt tại nào đó một cái chớp mắt bỗng nhiên mở ra, có chút không quá tin tưởng mình lỗ tai, ánh mắt nhìn về phía chính giữa đại điện sở quốc sứ thần. Sở quốc sứ thần lần này tới kinh, lại là vì cầu thân. Thẳng đến triều hội kết thúc, chúng quan viên lần lượt rút đi thời điểm, Đường Ninh còn không có kịp phản ứng. Hắn thề hắn lúc ấy thật chỉ là thuận miệng nói, tuyệt đối không phải cố ý đột nai. Lần này tốt, Triệu Anh Anh là không có đến Thảo Nguyên hòa thân, nhưng đối với nàng tới nói, lấy chồng ở xa Thảo Nguyên cùng lấy chồng ở xa Sở Quốc, tựa hồ khác nhau cũng không lớn. Trong lòng của hắn nghĩ đến chuyện này, đi ngang qua nơi nào đó cung điện thời điểm bỗng nhiên bị người ta tóm lấy cổ tay, đem hắn kéo đến một bên trong góc. Triệu Mạn cười hì hì nhìn xem hắn, nắm vuốt mép váy xoay một vòng, đắc ý hỏi. Ngươi xem ta quần áo mới xem được không? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Đế vương vô tình. Đường Ninh gặp qua không ít Trần Quốc hoàng thất hoàng tử, bao quát Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương, không nói đến bọn hắn nhân phẩm cùng năng lực. Lấy người bình thường thẩm mỹ đến xem, bọn hắn tướng mạo cũng đều xem như siêu quần bạc tụy. Liền ngay cả lòng thoải mái thân thể béo mập nhuận vương, dáng dấp lớn lên cũng coi như thanh tú, không ốm xuống lúc sau đã trêu chọc khắp cung học, một khi gầy xuống tới chắc hẳn lại là kinh sư một mối họa lớn. Có thể bị đặt vào hậu cung phi tử, cũng đều là từ trong các đại gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mỹ nhân, như thế nhiều đời xuống tới. Hoàng thất muốn ra mấy cái oai quái liệt tảo cũng không dễ dàng. Triệu Anh Anh mặc dù công chúa tính khí chút, nhưng hình dạng lại không thể nào lên án, dáng dấp là nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người loại hình, mặc dù nàng trên thực tế một chút đều không nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Năm mới ngày đầu tiên trên mặt nàng làm đồ trang sức trang nhã, mặc một bộ bách điệp như ý nguyệt váy, trải lấy búi tóc lăng hư trong tóc tinh quang lập lòe, cũng không biết trên châm gài tóc của nàng đến cùng xuyên qua bao nhiêu hạt châu, cả người nhìn đều nhiều hơn một loại bu linh cảm giác. Triệu Mạn sáng sớm hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, vốn là tồn lấy khoe khoang tâm tư, cố ý chạy tới chắn đường Ninh, không nghĩ tới hắn thế mà thờ ơ. Nàng trong lòng hơi buồn bực, bất mãn nói. Ui, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Không thể không nói, không cân nhắc nàng công chúa tính tình, Triệu Anh Anh cũng coi như được là một cái tiểu mỹ nhân. Đường Ninh lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Đẹp mắt. Nếu là ở bình thường, hắn khả năng sẽ còn đả kích nàng vài câu, hôm nay lại là không có tâm tư kia. Vừa rồi Sở Quốc sứ thần tại chỗ cầu thân Trần Hoàng mặc dù không có lập tức trả lời, nhưng Đường Ninh cũng không phải mới vào triều đình sơ ca, nếu là Trần Hoàng không đồng ý, nhất định sẽ tại chỗ cự tuyệt, lưu sau lại nghỉ, bốn chữ này, cho dù không có nghĩa là hắn đồng ý, cũng nói việc này còn rất có chỗ thương lượng. Nàng hiện tại cao hứng như vậy, chờ đến nghe được tin tức này lúc, sợ là chỉ có nước khóc mà. Tính ngươi có ánh mắt. Triệu Mạn rốt cuộc hài lòng, lại nắm vuốt mép váy đi lòng vòng, nói ra. Đây chính là Giang Nam gia vải vóc, là trong cung tay nghề tốt nhất cung nữ làm. Khoe khoang qua nàng quần áo mới cũng đã nhận được kết quả nàng muốn. Triệu Mạn rất hào phóng phất phất tay, nói ra. Tốt, ngươi buổi sáng đứng lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Ta không mệt. Đường Ninh lắc đầu. Hắn mặc dù cùng Triệu Anh Anh ngay từ đầu có chút khúc mắc, nhưng bây giờ cũng coi là bằng hữu, lúc này vứt xuống nàng tựa hồ có chút không quá trượng nghĩa. Hắn nhìn xem Triệu Mạn, hỏi. Công chúa, chúng ta có tính không là bằng hữu? Triệu Mạn liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Miễn cưỡng xem như thế đi, có thể trở thành bản công chúa bằng hữu tiện nghi ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nếu là bằng hữu, vậy ta có thể hay không hỏi công chúa một vấn đề? Triệu Mạn thuận miệng nói ra. Hỏi đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Công chúa về sau muốn gả cho hạng người gì? Triệu Mạn hơi đỏ mặt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Hiếu kỳ mà thôi, công chúa cảm thấy không tiện nói coi như xong. Được rồi, cái này có cái gì không tiện nói. Triệu Mạn nghĩ nghĩ, liền hào phóng nói ra. Ta muốn gả người đâu, muốn so dung mạo ngươi đẹp mắt, so ngươi tài văn chương tốt, so ngươi võ công cao, trọng yếu nhất chính là sẽ không giống như ngươi luôn luôn khí ta. Đường Ninh cuối cùng minh bạch nàng vì cái gì đến bây giờ còn không gả ra được, nàng người ta thích trên thế giới này căn bản lại không tồn tại, không thoáng giảm xuống tiêu chuẩn, chỉ có thể làm cả đời lão cô nương. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta cái này? Triệu Mạn giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên hồ nghi nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu riêng ta? Việc đã đến nước này, nói bóng nói gió đã vô dụng, Đường Ninh chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn nhìn xem Triệu Mạn, nói ra. Vừa rồi triều hội thời điểm, ta nghe được một tin tức. Triệu Mạn trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức hỏi. Tin tức gì? Sở Quốc sứ thần trước đó vài ngày đến kinh. Đường Ninh ngữ khí dừng một chút, mới tiếp tục nói ra. Bọn hắn là hướng bệ hạ cầu thân. Triệu Mạn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bịch. Hoàng thất vừa độ tuổi còn chưa xuất giá công chúa, chỉ có nàng một cái, bọn hắn cầu thân cầu còn có thể là ai? Hắn nhìn xem Đường Ninh, đưa tay đánh hắn một chút, nói ra. Ngươi đừng dọa ta, ngươi nếu là làm ta sợ, ta liền để phụ hoàng đánh ngươi đánh gậy. Nàng nói uy hiếp thanh âm lại càng ngày càng thấp. Đường Ninh khẽ thở dài, nói ra. Vừa rồi tại trên triều hội, Sở Quốc sứ thần đã chính thức cầu thân, bệ hạ tạm thời còn không có đồng ý. Triệu Mạn đứng tại chỗ, ngơ ngác đứng thẳng một lát, liền thật nhanh hướng ngự thư phòng phương hướng chạy tới. Đường Ninh nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất, lại thán một tiếng quay người đi hai bước, bước chân lại dừng lại, đứng tại chỗ. Của ngự thư phòng, một tên hoạn quan ngăn lại Triệu Mạn, vội vàng nói. Công chúa điện hạ chờ một lát, ta đi thông báo bệ hạ. Triệu Mạn đẩy hắn ra, dùng sức đẩy ra cửa điện, nhanh chân đi vào. Trần Hoàng ngồi tại bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Mạn Nhi, ngươi tìm chấm có chuyện gì? Triệu Mạn ngẩng đầu, run giọng nói. Phụ hoàng muốn đem ta đến sở quốc sao? Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Việc này chấm cùng triều thần tử sẽ thương nghị thật kỹ lưỡng, ngươi ở trong cung chờ tin tức đi. Triệu Mạn thân thể run lên chợt cảm thấy lạnh cả người. Thương nghị ý tứ, nàng lại há có thể không hiểu, bọn hắn thương nghị, không phải nàng gả cho không gả, mà là nàng gả đi triều đình có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt gì, cầm tới cái gì thẻ đánh bạc. Nàng quỳ trên mặt đất thê tiếng nói. Phụ hoàng, ta không muốn gả đến sở quốc. Quốc gia đại sự, há lại cho trò đùa. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi không chỉ có là chấm nữ nhi cũng là Trần Quốc công chúa, hai nước thông gia, với đất nước vô cùng hữu ích, há có thể bởi vì ngươi một người, vứt bỏ toàn bộ quốc gia tại không để ý. Triệu Mạn ngẩng đầu, nhìn xem phía trên cung điện nam tử, rốt cuộc không nhìn thấy mảy may ngày xưa phụ hoàng bóng dáng. Ngươi đến sở quốc, về sau chính là hoàng hậu một nước, bọn hắn cũng sẽ không mạn đãi ngươi. Trần Hoàng đi đến bên người nàng, trầm giọng nói một câu, liền nhanh chân đi ra ngự thư phòng. Ngụy Gian đi đến trong điện, bước chân dừng một chút, khẽ thở dài, cùng đi theo ra đại điện. Đường Ninh tại nguyên chỗ đợi đã lâu, mới nhìn đến Triệu Mạn thất hồn lạc phách đi tới, lung la lung lay, giống như là bị kéo ra linh hồn hành thi tẩu ngục. Đế vương vô tình trong thiên gia, giết huyên giết cha sự tình còn thường xuyên phát sinh, nhân gian thân tình càng là ít có. Trần sở hai nước thông gia, liên quan đến chính là hai quốc gia mấy năm gần đây quan hệ, hy sinh một vị công chúa hôn nhân hạnh phúc, tại hoàng đế xem ra, đó căn bản không tính là lựa chọn. Nhìn xem Triệu Mạn hoảng hốt đi tới, Đường Ninh thở dài, nói khẽ. Công chúa! Sự tình không có định ra đến, có lẽ còn có chuyển cơ, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Triệu Mạn ngẩng đầu, mới phát hiện hắn còn đứng ở nguyên địa, một lời ủy khuất giống như là tìm được chỗ tháo nước, đầu tựa vào trên vai của hắn, khoa, một tiếng khóc lên. Phụ hoàng thật muốn đem ta đến sở quốc. Phụ hoàng không thích ta, ô ô ô. Ta không muốn gả đến sở quốc, cái miệng quả đen của nhà ngươi, miệng quả đen, ô ô ô. Triệu Mạn thật rất thương tâm, anh biến thành ô ô ô, một bên khóc còn một bên dùng nắm tay nhỏ nện ngực Đường Ninh. May mắn nơi này tương đối vắng vẻ, triều thần đều đã tán đi, cũng không có cái gì hoạn quan cung nữ trải qua, nếu không còn tưởng rằng hắn đem nàng thế nào. Công chúa cũng có công chúa bất đắc dĩ cầm yêu ngọc thực, vinh hoa phú quý, nhưng khi quốc gia cần thời điểm, một tờ chiếu thư liền muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy, khả năng đời này đều không có cơ hội trở lại. Đường Ninh trước ngực vị trí, không đầy một lát liền bị nước mắt của nàng làm ướt, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng. Triệu Mạn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi thông minh như vậy, có biện pháp gì hay không để cho ta không cần gả đi sao? Triệu Mạn hiếm thấy khen hắn thông minh, có thể chuyện này Đường Ninh thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Hai nước đều vui với thúc đẩy chuyện này, cơ hồ không có cái gì không thể đối kháng, trừ phi sở quốc thái tử chết bất đắc kỳ tử, Trần Hoàng chết bất đắc kỳ tử, sở hoàng chết bất đắc kỳ tử, hai nước khai chiến Triệu Anh mang thai. Những chuyện này bất luận một kiện nào đều là gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Nhìn xem nàng ánh mắt tràn ngập mong đợi, Đường Ninh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Ngoài thành hội chùa. Từ hoàng cung đi ra thời điểm, Đường Ninh bả vai đã ướt một mảnh đầy đủ đã chứng minh nữ nhân thật là làm bằng nước. Triệu Anh mặc dù điêu ngoa ngạo kiều, nhưng tâm địa không xấu, lại đã giúp Đường Ninh một tay, có khả năng mà nói, Đường Ninh đương nhiên cũng là nguyện ý giúp nàng, có thể chuyện này, hắn thật là bất lực. Trần Hoàng không có ngay tại chỗ cự tuyệt sở quốc sứ thần, nói rõ chính hắn cũng đang đợi cơ hội như vậy, sở quốc lần này tư thái thả rất thấp, đối với một đại quốc quốc lực phát triển không ngừng tới nói, cái này rất khó được, sở quốc đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, tiếp xuống chính là Trần quốc biểu thị thành ý thời điểm. Dùng một vị công chúa hôn nhân, khiến cho hai nước tại trong thời gian ngắn thành lập thân mật liên hệ. Món nợ này, vô luận là đối với hoàng đế hay là triều thần đều mười phần có lời. Không nguyện ý vụ hôn nhân này, chỉ có Triệu Anh Anh một người mà thôi. Hôn sự của nàng bây giờ đã đắp lên tới quốc sách độ cao, rất khó lại dao động. Sau đó một đoạn thời gian đơn giản chính là triều đình cùng sở quốc bàn điều kiện, mùng 1 đến nguyên tiêu những ngày gần đây, vạn sự đều yên, hoàng đế không vào triều, quan phủ không ra nha, chính thức hóa đàm, ít nhất còn phải lại trì hoãn nửa tháng, nói không chừng còn có mặt khác biến cố gì. Hoàng cung nơi nào đó hậu điện, Đường Huệ Phi nhìn xem hai mắt đẫm lệ Triệu Mạn, an ủi. Ngươi thân là công chúa, cũng lẽ ra gánh lấy những này, hôn nhân việc nhỏ, thì như thế nào có thể cùng quốc gia đại sự so sánh. Triệu Mạn cúi đầu không nói, ánh mắt không có tiêu cự. Đường Tuệ Phi lắc đầu tiếp tục nói. Huống chi, ngươi muốn gả chính là sở quốc thái tử, về sau chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Không thể so với gả cho kinh sư nhà ai hoàn khố phải tốt hơn nhiều. Triệu Mạn cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta gả đi thật đối với triều đình, đối với phụ hoàng có nhiều như vậy chỗ tốt sao? Đường Tuệ Phi nhẹ gật đầu nói ra. Đó là tự nhiên, những năm này trần sở hai nước quan hệ đã không lớn bằng lúc trước. Ngươi nếu là gả đi chính là trên sử sách đều sẽ ghi chép. Triệu Mạn có chút hoảng hốt rời đi về sau, Đường Huệ Phi lần nữa ngồi xuống trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, nàng mới mở miệng hỏi. Sở hoàng nhưng còn có đợi gả công chúa. Một tên nữ quan khom người xuống, nhỏ giọng nói. Nô tỳ không biết. Đường Tuệ Phi ánh mắt nhìn về phía nàng thản nhiên nói. Cha! Sùng Minh Điện, Trần Hoàng ngày bình thường tính tư chỗ. Trần Hoàng cũng không trở về, Đường Tuệ Phi có thể là Phương Thục Phi trụ sở, cũng không có đi nhận chức gì, một vị phi tử địa phương nghỉ ngơi, vẫy lui tả hữu thị vệ, đứng ở trong Sùng Minh Điện, chỉ có Ngụy Gian đứng tại bên cạnh hắn. Hắn trầm mặt hồi lâu, đột nhiên hỏi. Chấm làm như thế, đến cùng là đúng hay sai? Ngụy Gian trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói. Với nước với dân, bệ hạ không có sai. Trần Hoàng thở dài, nói ra. Nhưng làm phụ thân chấm sai a. Thục Tú Cung. Thục Phi nắm Triệu Mạn tay thở dài nói. Vô luận là hoàng gia hay là kinh sư, những đại tộc này thân ở trong đó, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Tiến cung trước đó, ta cũng không có gặp qua bệ hạ, bây giờ cũng chưa từng cảm thấy có gì tiếc nuối. Triệu Mạn cúi đầu. Hai mắt sớm đã sưng đỏ, nước mắt hay là không ngừng lăn xuống. Thục Phi nhìn xem nàng, giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Hẳn là Mạn Nhi ngươi có người trong lòng rồi. Đường Ninh một đường đi trở về nhà, phát hiện kinh sư đường đi muốn so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều. Đầu năm mấy ngày nay sẽ rất bận biểu, kinh sư các nơi hội chùa đều mở, các phụ nhân nữ tử rất nhiều đều ra thích đi các nơi trong miếu thắp hương cầu phúc. Nghe nói ngoài kinh trong ngôi miếu nào đó Tống Tử Quan Âm đặc biệt linh nghiệm, Nhạc Mẫu đại nhân sáng sớm liền mang theo Tiểu Ý cùng Tiểu Như lên miếu cầu con đi. Nàng không biết là Đường Ninh căn bản cũng không có dự định tại hai năm này muốn hài tử. Tiểu Ý năm nay bất quá 17 tuổi, Tiểu Như so với hắn còn nhỏ một chút, 17 tuổi thành hôn ở thời đại này hơi lệch muộn. Nhưng lại sau này mấy trăm năm có được hai vị 17 tuổi kiều thê, chính là cầm thú trong cầm thú. Nữ tử tốt nhất sinh dục tuổi tác tại 23 đến 30 tuổi ở giữa, càng sớm hoặc là càng muộn đối với thân thể tổn hại càng lớn, Đường Ninh tự nhiên không thể để cho các nàng ở thời điểm này sinh con, chí ít. Ít nhất cũng phải giống Tô Mị lớn như vậy thời điểm. Trong nhà có chút vắng vẻ, Tiểu Như, Tiểu Ý, Tiểu Tiểu bao quát tất cả nha hoàn đều đi ra, Đường Ninh lười nhắc xuống bếp, tại trong phòng bếp tìm hai cái màn thầu lạnh tùy tiện gặm gặm. Đường Yêu Yêu từ ngoài tường bay tới, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi liền ăn cái này? Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi làm sao không có đi trong miếu? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta lại không cầu cái gì, không muốn đi. Nàng mặc dù không cầu con, nhưng cầu cái nhân duyên, cầu cái tài vận, cái gì cũng tốt a. Tài vận của nàng chính là Đường Ninh tài vận, Đường Ninh vẫn chờ nàng mang chính mình cùng một chỗ bay đâu. Đường Yêu Yêu nhìn một chút trong tay hắn màn thầu, đi đến phòng bếp, một hồi lâu mới ra ngoài, đem một bàn còn bốc hơi nóng sủi cảo đưa cho hắn, nói ra. Chỉ có những thứ này chịu đựng ăn đi. Đường Ninh tiếp nhận đũa, nói ra. Cái này có cái gì chịu đựng, tục ngữ nói ăn ngon không qua sủi cảo, cái này đã rất tốt. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ăn ngon không? Ăn ngon. Đường Ninh cắn một cái, che giấu lương tâm trả lời một câu, lại nói. Nếu là có sấm thì tốt hơn. Mặc dù nàng nấu sủi cảo rất nhiều đều chảy ra, không có xách ra cũng là kẹp lấy liền tán. Nhưng Đường Ninh từ trước đến nay biết được thỏa mãn, hắn đều ăn vào Đường Yêu Yêu tự tay làm sủi cảo, còn có cái gì không vừa lòng. Nếu để cho Đường tài chủ biết, lại phải chừng hắn đã mấy ngày. Đường Yêu Yêu lại về phòng bếp cầm sấm, nhìn xem trên bả vai hắn vết ướt, hỏi. Ngươi bả vai thế nào? Không cẩn thận làm ướt. Đường Ninh thật vất vả kẹp lên một khối sủi cảo ra, nói sang chuyện khác. Về sau đừng ngốc hồ hồ cùng Tô cô nương đụng rượu, ngươi không đấu lại nàng. Tô Mị so Đường Yêu Yêu dáng dấp không chỉ có riêng là niên kỷ, tiểu lượng cùng thủ đoạn đều không phải là nàng có thể so sánh, tiểu yêu tinh đấu không lại đại yêu tinh, gian lận đều không được. Đường Yêu Yêu lườm liếc miệng, nói ra. Nàng không phải liền là có thể uống rượu sao, còn có cái gì lợi hại? Tô Mị lợi hại nhiều chỗ, ngoại trừ có thể uống rượu, dung mạo xinh đẹp, còn biết thổi tiêu, biết đánh đàn. Võ công giỏi, bối cảnh thần bí, trong tay còn nắm giữ một cỗ không thể khinh thường lực lượng thần bí. So sánh chút Đường Yêu Tinh, hình dạng không có rõ ràng ưu thế, võ công rõ ràng thế yếu, tiểu lượng không tốt, cũng không có cái gì có thể đem ra được tài nghệ, ngay cả sủi cảo đều nấu không tốt. Đương nhiên, nàng chân dài, có tiền, mặc dù có đủ kiểu không tốt, cũng đều có thể che giấu đi. Phương Tiểu Nguyệt từ ngoài cửa chạy vào, nói ra. Đường Ninh ca Yêu Yêu tỷ, các ngươi đều ở nhà à, hôm nay bên ngoài thật náo nhiệt, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Trong nhà cũng không có chuyện gì, Đường Ninh mấy ngụm đã ăn xong sủi cảo, cùng các nàng đi ra cửa chính. Phương Tiểu Nguyệt kéo Đường Yêu Yêu cánh tay, nói ra. Ngoài thành hôm nay có hội chùa, nghe nói nơi đó có rất nhiều ăn ngon chơi vui, chúng ta cũng đi đi. Đường Ninh không có gì chủ ý, lúc đầu cũng chính là đi theo các nàng đi lung tung, mùng một trên đường phố hoàn toàn chính xác so ngày bình thường náo nhiệt rất nhiều, nhưng càng náo nhiệt tại nửa tháng sau Thượng Nguyên. Năm ngoái Thượng Nguyên thời điểm, hắn vừa tới Kinh Sư, đêm hôm đó là cùng Lý Thiên Lan cùng một chỗ ở bên ngoài đi dạo, về sau lại đang thiên nhiên tư quen biết Tô Mị, nghe nàng thổi một khúc, bây giờ một năm qua đi, Lý Thiên Lan trở về sở quốc. Tô cô nương biến thành Tô tỷ tỷ, hắn cũng tại Hàn Lâm Viện, hộ bộ cùng hình bộ tất cả đi một lượt. Trên hội chùa có các loại gánh xiếc, cũng có các loại ăn uống, đến đây dâng hương khách hành hương đội ngũ nhìn không thấy cuối, Đường Yêu Yêu cùng Phương Tiểu Nguyệt cũng xếp tại phía sau, không biết lúc nào mới có thể xếp đến. Đường Yêu Tinh đối với dâng hương vốn là không có hứng thú gì, nhưng Phương Tiểu Nguyệt nhìn xem mới lạ, lôi kéo nàng một khối sắp xếp. Đường Yêu Tinh tốt xấu có thể cầu duyên cầu tài, không biết nàng một vị tiểu cô nương có yêu cầu gì. Trong miếu dâng hương, phần lớn là nữ tử, không nhìn thấy tiểu như các nàng, ngoài kinh chùa miếu không chỉ một gian, các nàng hẳn là đi địa phương khác. Đường Ninh đi đến ngoài miếu chỗ hẻo lánh, chờ các nàng đi ra. Không biết qua bao lâu, phía trước đội ngũ lên một trận rối loạn, Đường Ninh mới đầu cũng không để ý. Nghe được bên trong truyền đến một tiếng quen thuộc yêu kiều lúc biểu lộ khẽ giật mình bước nhanh đi qua. Phía trước đội ngũ sớm đã tản ra, mấy đạo nhân ảnh nằm trên mặt đất thống khổ hừ gọi, Đường Yêu Yêu đem Phương Tiểu Nguyệt cùng một tên cô gái xa lạ bảo hộ ở sau lưng, đối diện hơn 10 tên hộ vệ bộ dáng nam tử binh khí ra khỏi vỏ, cùng nàng xa xa rằng co, dương cung bạc kiếm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Cầu vấn nhân duyên. Hưng Yên tự tại kinh sư vùng ngoại ô, ngày bình thường hương hỏa cường thịnh, là kinh kỳ lớn nhất chùa miếu một trong. Trong miếu thờ phụng không ít thần Phật, quanh năm hương hỏa không ngừng, dân chúng vào miếu cầu phúc cầu vận, hỏi bệnh tiêu tai, không biết bắt đầu từ khi nào, dân gian có truyền ngôn nói, hương yên tự cầu duyên mười phần linh nghiệm, nữ tử nếu là thành tâm dâng lên hương hỏa trong vòng một năm, nhất định tìm được như ý lang quân. Cũng nguyên nhân chính là đây, vãng lai hương yên tự trong đám khách hành hương, lấy chưa lập gia đình nữ tử tuổi trẻ chiếm đa số, liền ngay cả công chúa của hoàng thất cùng trong kinh nhà quyền quý thiên kim tiểu thư cũng tới đây rút khỏe hỏi nhân duyên. Hàng năm ngày đầu tháng riêng là hưng yên tự ngày hội chùa, cũng là khách hành hương nhiều nhất thời gian, nếu là tới chậm, không thiếu được muốn xếp hàng một canh giờ hàng dài. Giờ phút này, trước cửa miếu đội ngũ chỉnh tề chợt tản ra, đám người làm thành một vòng. Đối với bên trong mấy đạo nhân ảnh chỉ trỏ, mấy vị rõ ràng thân phận bất phàm người trẻ tuổi ngã trên mặt đất, trước người đứng đấy hơn 10 vị hộ vệ bộ dáng nam tử, đối diện với của bọn hắn chính là một nữ tử, nữ tử chưa từng mang theo binh khí, lại làm cho đối diện hơn 10 người như lâm đại địch. Vừa rồi tất cả mọi người thấy rõ, mấy tên người trẻ tuổi này đối với từ trong miếu đi ra một nữ tử lôi lôi kéo kéo thời điểm, vị nữ hiệp này gặp chuyện bất bình, mấy cước liền đem bọn hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Lúc này mới có hiện tại rằng co tình huống. Một tên công tử trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy, không lo được vuốt ve bụi đất trên người, chỉ vào nữ tử dáng người cao gầy kia đạp trước người hộ vệ một cước, cả giận nói. Còn đứng ngây đó làm gì, đem các nàng bắt lại cho ta. Phật môn thanh tịnh chi địa, cái này còn thể thống gì? Các nàng cả gan làm loạn như thế, liền không sợ Phật tổ giáng tội. Xuyệt nhỏ giọng một chút. Những người này chúng ta đều đắc tội không nổi. Đám người khe khẽ bàn luận ở giữa, những hộ vệ kia đã ép lên đến đây, Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn Phương Tiểu Nguyệt cùng nữ tử xa lạ kia một chút, nói ra. Các ngươi đứng ở phía sau. Công tử trẻ tuổi gặp những hộ vệ kia rút ra binh khí chậm rãi tới gần, lập tức nói. Đều đem binh khí thu lại, bị thương mỹ nhân, ta duy các ngươi là hỏi. Để rút đao chính là hắn, để thu hồi binh khí cũng là hắn. Chúng hộ vệ trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vẫn là đàng hoàng đem binh khí trở vào bao. Một gã hộ vệ thật nhanh tiến lên, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Đường Ninh một cước đem tên hộ vệ kia đạp bay đằng sau, đứng tại Đường Yêu Yêu cùng Phương Tiểu Nguyệt trước người. Đường Yêu Yêu hai tay vây quanh, đi đến trước người hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi được hay không? Một đấu mười chân ướt chân giáo đánh, Đường Ninh tự nhiên là đánh không lại, nhưng thật muốn buông ra đánh, lại đến mười cái Đường Ninh cũng không sợ, lão khất cái dạy hắn độc thuật cũng không chỉ có thể làm cho tiêu giác tiêu chảy. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu một chút, nói ra. Ngươi đứng ở phía sau đi. Các ngươi dừng tay. Những hộ vệ kia còn chưa kịp lại cử động, sau lưng liền bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, người tuổi trẻ kia đi lên trước. Nhìn xem Đường Ninh hỏi. Đường đại nhân nhận biết vị cô nương này. Đường Ninh nhíu mày nhìn xem hắn hỏi. Ngươi là. Người trẻ tuổi chắp tay nói. Gia phụ Diên Bình Hầu. Đường Ninh lắc đầu. Không biết. Người trẻ tuổi trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ nói ra. Lần trước tại Khang Vương Điện Hạ trên yến hội, ta cùng Đường đại nhân từng có gặp mặt một lần. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu một chút, lại nhìn phía Đường Ninh, nói ra. Một trận hiểu lầm, nếu là Đường đại nhân bằng hữu, việc này cứ tính như vậy, chúng ta còn có việc, đi trước. Mấy người xám xịt từ trong đám người đi ra ngoài, Đường Yêu Yêu nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Bằng hữu của ngươi? Không quen. Đường Ninh lắc đầu, Khang Vương trên yến hội. Hắn ngược lại là quen biết không ít người, nhưng hoàn toàn chính xác không biết mấy cái này, xem ra cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Đường Yêu Yêu sau lưng Tố Y nữ tử nhìn xem nàng thi lễ một cái, nói ra. Đa tạ cô nương cùng công tử cứu giúp. Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra. Mấy tên kia nói không chừng còn chưa đi, ngươi nếu không ở chỗ này chờ một hồi, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Đội ngũ lại khôi phục bình thường, Đường Ninh lúc đầu muốn tại bên ngoài chờ các nàng, nhưng Đường Yêu Yêu nhất định phải lôi kéo hắn cùng một chỗ xếp hàng, hắn một cách đã kết hôn nhân sĩ còn cầu cái gì nhân duyên, nhưng cân nhắc đến Đường Yêu Tinh tính tình, vạn nhất hắn đi về sau, nàng lại gây ra phiền toái gì đến Đường Ninh hay là đứng tại trước mặt của hắn. Đám người chung quanh còn tại nghị luận sự tình vừa rồi. Vừa rồi cái kia tựa như là Diên Bình Hầu tiểu nhi tử. Trường Hưng Hầu cùng Vĩnh Xuyên Bá tiểu nhi tử cũng tại. Những này nhà quyền quý thật sự là vô pháp vô thiên, Phật môn thánh địa trước mắt bao người đùa giỡn dân nữ, trong con mắt của bọn họ còn có vương pháp hay không? Ai, ngươi không biết, bây giờ triều đình này đều lấy Khang Vương vi tôn, nhà bọn họ ủng hộ cũng đều là Khang Vương, còn chỗ nào dùng quản cái gì vương pháp? Đường Ninh xếp tại trong đội ngũ tự nhiên cũng nghe đến những này phân tạp thanh âm. Mấy ngày này theo Khang Vương trong triều địa vị nước lên thì thuyền lên, Khang Vương nhất hệ quan viên quyền quý cũng rốt cuộc mở mày mở mặt một lần, làm việc thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Dù là thật xảy ra chuyện gì trong triều quan viên cũng đều sẽ cho Khang Vương một bộ mặt, không nhiều làm so đo. Trái lại ủng hộ Đoan Vương, ủng hộ Đường gia những người kia thì đều là cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Một khi bị người bắt được nhược điểm, người đánh chó mù đường cũng sẽ theo nhau mà tới. Cái thế đạo này chính là ai đắc chí ai càn rỡ. Đoan Vương cùng Khang Vương từ trên bản chất cũng không có quá lớn khác nhau. Ngoài miếu nơi nào đó, một tên nam tử trẻ tuổi thở hắt ra, giận dữ nói ra. Ăn thiệt thòi lớn như thế, cứ tính như vậy sao? Vừa rồi mở miệng tuổi trẻ công tử phất phất tay, nói ra. Còn có thể thế nào, Khang Vương điện hạ đối với cái kia họ Đường mười phần coi trọng, đắc tội hắn không có gì, nếu là trêu đến Khang Vương điện hạ bất mãn, về nhà có các ngươi chịu. Nam tử trẻ tuổi kia thở dài, nói ra. Đáng tiếc, tiểu nương tử kia dáng dấp rất xuyên dáng, trong thanh lâu cũng không tìm được loại hình này. Công tử trẻ tuổi trên mặt tươi cười, nhìn cách đó không xa đám người xếp hàng, nói ra. Ngươi không phải liền là gia thích thanh thuần sao, nơi này còn không có nhiều như vậy, làm gì tại trên một thân cây treo cổ. Nói ngươi không thích giống như trong thanh lâu cô nương chơi chán, ngươi chẳng lẽ liền không muốn thay đổi khẩu vị. Đến đến, ngươi đi trước rút lá thăm. Phía trước người xếp hàng rất nhiều, thật vất vả xếp tới, Đường Yêu Yêu liền nhanh chóng chen chúc hắn đi vào. Không biết Đường Yêu Tinh vì cái gì đối với giúp quẻ cảm thấy hứng thú như vậy, bước vào trong điện, lập tức liền an tĩnh rất nhiều, trong không khí tràn ngập một loại hôn hương hương vị, một tên tiểu hòa thượng đứng ở phía trước, cười hỏi. Xin hỏi thí chủ là hỏi tiền đồ, hay là cầu duyên? Đường Yêu Yêu đoạt tại Đường Ninh trước đó trả lời. Cầu duyên. Tiểu hòa thượng đưa tay chỉ bên trái, nói ra. Cầu duyên mời đến bên này. Mấy người đi đến một cái ốm thăm lá thăm, một tên lão hòa thượng nhìn xem hắn, nói ra. Xin mời thí chủ từ trong ốm rút một cây thăm đi ra. Đường Ninh tất nhiên là không cần cầu duyên, cho Đường Yêu Yêu tránh ra vị trí, nói ra. Ngươi tới đi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Ngươi trước rút một cái. Đường Ninh vốn là không quan trọng, tiện tay rút một chi, ánh mắt nhìn lên trên. Giai ngẫu a, thần tiên mỹ quyến, còn cầu mong gì? Hắn nhìn một chút trên thẻ tre số lượng, nhìn về phía lão hòa thượng kia, hỏi. Thăm này giải thích thế nào? Lão hòa thượng giật mình, sau đó liền chắp tay trước ngực, nói ra. Thí chủ thật sự là phúc duyên thâm hậu, thăm này chính là trong thăm chi vương, người quất chúng thăm này, đúng đúng giai ngẫu, thần tiên mỹ quyến, trăm năm giai lão. Không cần lại mịt lương duyên. Đường Ninh hiện tại sinh hoạt mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc, lá thăm này ứng ở trên người hắn ngược lại là rất chuẩn. Hắn từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, để ở một bên trong hòm công đức. Ta cũng muốn rút. Phương Tiểu Nguyệt có chút mong đợi chạy lên trước, từ trong ống thăm rút ra một cây, thì thầm. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đường Ninh ca, lá thăm này là có ý gì? Nghĩ không ra tiểu thí chủ cũng là người phúc duyên thâm hậu. Lão hòa thượng trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói ra. Đây là đệ nhất lá thăm, là tốt nhất thăm đại cát, xuân mộc túc điểu, vừa vặn truy cầu, nam cưới nữ gả, Nguyệt lão sắp thành, hỏi duyên phận, thì là khó được chi lương duyên. Hỏi hôn nhân, thì bạc đầu giai lão. Đường Yêu Yêu không kịp chờ đợi rút ra một cây sâm, nhìn một chút đằng sau, hỏi. Tựa như phượng đi tần lâu, mây liễm vu sơn. Lão hòa thượng nhìn một chút nàng, nói ra. Phượng đi tần lâu, người ấy đi vậy, vu sơn chi vân cũng liễm, cô nương ý trung nhân sắp đi xa, hôn nhân một chuyện còn cần nhìn đuôi. Có ý tứ gì? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Đây là thăm gì? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Đây là hạ thăm. Đường Yêu Yêu nhíu mày, nói ra. Ta lại rút một cây. Lão hòa thượng lắc đầu, nói ra. Nữ thí chủ có chỗ không biết, rút khỏe sự tình, lấy thăm đầu làm chuẩn, lại rút sẽ không có ý nghĩa. Từ trong miếu lúc đi ra, Đường Yêu Yêu cảm xúc có chút không quá cao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, đổi lại Đường Ninh chính mình, khả năng cũng không quá cao hứng. Trong ốm thăm hạ thăm bất quá một phần mười, nàng một lần liền quất chúng hạ thăm, vẫn thế người phi thường đi tới. Nhìn xem nàng một mặt chán nản bộ dáng, Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi. Lão hòa thượng kia nói lời không cần tin hoàn toàn, nếu là hắn thật hiểu nhân duyên cũng sẽ không tại trong miếu làm hòa thượng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Mệnh số. Tình cảm loại chuyện này. Là muốn dựa vào chính mình đi cố gắng, đi tranh thủ, một cây thăm nát có thể đại biểu cái gì, vậy cũng là lừa gạt tiền chúng ta về sau đóng một gian chùa miếu, xin mời mấy cái hòa thượng trong ốm thăm toàn viết lên trên thẻ thượng thăm, nhất định so với bọn hắn thu tiền hương hỏa còn nhiều hơn. Đây thật ra là một nghề nghiệp rất kiếm tiền, Đường Ninh ngay cả con đường phát tài đều nghĩ kỹ, người người cầu đến đều là thăm tốt, tâm tình khoái trá, tiền hương hỏa tự nhiên cũng nhiều. Lại bán một chút cao tăng từng khai quang vật nhỏ cái gì, đầu nhập nhỏ hồi báo cao, so mở cái gì cửa hàng đều có lời. Đường Ninh như vậy an ủi Đường Yêu Yêu, vừa quay đầu lại liền thấy mấy cái hòa thượng nhìn xem bọn hắn, sắc mặt có chút khó coi. Đi đi trở về rồi hãy nói. Hắn hay là quyết định trên đường trở về lại an ủi Đường Yêu Yêu, một hồi nếu là cùng trong chùa hòa thượng đánh nhau. Không biết Đường Yêu Yêu một người có thể hay không ngăn cản được La Hán trận, có thể là Kim Cương Phục Ma trận. Mấy người mới vừa đi ra cửa chùa, liền nhìn thấy phía trước có một đoàn người đi tới. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ninh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh nói. Trong nhà không ai, ta liền cùng Tiểu Nguyệt Yêu Yêu đi ra đi dạo. Nhạc mẫu đại nhân mang theo Tiểu Như Tiểu Ý bọn hắn đã đi hai cái chùa miếu, nếu gặp Đường Ninh liền chờ các nàng kết thúc đằng sau sẽ cùng nhau trở về. Lần nữa đi vào cửa chùa thời điểm, Trần Ngọc Hiền nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Nghe nói nơi này cầu duyên đặc biệt linh nghiệm, Yêu Yêu, ngươi hẳn là trong này cầu lá thăm. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, Đường Yêu tinh cầu đến xuống hạ thăm chính tâm phiền, nhạc mẫu đại nhân câu này. Liền để hắn vừa rồi một phen miệng lưới tất cả đều uổng phí. Chờ đến các nàng bái xong Bồ Tát cầu xong thăm cũng không biết lúc nào Đường Ninh bị một tên tiểu hòa thượng đưa đến hậu viện nơi nào đó xương phòng. Nơi này có là khách hành hương cung cấp cơm chay cũng là tạm thời chỗ nghỉ ngơi. Nói là khách hành hương cung cấp nhưng kỳ thật chỉ có một số nhỏ người có thể có này ưu đãi mà một số nhỏ người này cũng không thèm khát trong chùa cơm chay. Cho nên trong thiện phòng chỉ có Đường Ninh một người, hắn đối với đồ ăn không có cái gì tốt bắt bẻ, cũng từng có thời gian không ngắn thời gian khổ cực, rau xanh cháo hoa bắt đầu ăn, rất có một loại cảm giác thân thiết. Huống hồ hắn hơn nửa ngày liền ăn một chén nhỏ Đường Yêu tinh nấu nát sủi cảo, giờ phút này đang có chút đói khát, lại không ăn ngon cơm chay còn có thể khó ăn qua Đường Yêu tinh sủi cảo sao? Đường Ninh tại trong thiện phòng. Rau xanh liền cháo hoa ăn say sưa ngon lành, hưng yên từ bên ngoài, một cỗ cực kỳ xa hoa xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hai đạo nhân ảnh xuống xe ngựa, lớn tuổi một chút nữ tử nhìn xem bên cạnh thần sắc hoảng hốt thiếu nữ, nói ra. thật vất vả mới có thể ra cung một lần, vui vẻ chút, còn không có chuyện quyết định cũng đừng có đi phiền não rồi. Nàng chỉ bên cạnh chùa miếu, nói ra. Nghe nói trong chùa này rút quẻ rất linh, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, hỏi một chút Cát Hung. Nàng kéo tay thiếu nữ kia đi vào chùa miếu, không bao lâu, liền có hòa thượng ra đón, cung kính đưa các nàng mời đến một gian tĩnh thất. Nữ tử nắm tay thiếu nữ kia, an ủi. Ta hỏi qua phụ vương, việc này trong triều còn chưa bắt đầu nghị luận, đến thượng nguyên trước đó, đều tại hưu triều trong lúc đó, còn có nửa tháng thời gian, có lẽ sẽ phát sinh biến cố gì đâu. Thiếu nữ rõ ràng tâm sự nặng nề, cảm xúc không tốt, một mực cúi đầu không nói. A-di-đà Phật. Không bao lâu, liền có một lão tăng đi tới, nói ra. Bần tăng gặp qua Bình Dương tông chúa, gặp qua An Dương quận chúa. Đại sư không cần đa lễ. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, cười nói. Ta lần này mang công chúa tới, là muốn cầu một lá thăm, chỉ là trước miếu nhiều người, chúng ta thân phận đặc thù, không tiện lộ diện, không biết đại sư có thể tạo thuận lợi. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, nhìn về phía sau lưng một tên tiểu hòa thượng, nói ra. Minh Tâm đi lấy ốm thăm tới. Tiểu hòa thượng chạy ra thiền phòng, rất nhanh liền lấy một cái ốm thăm đi ra. Lão hòa thượng nhìn xem nàng, nói ra. Điện hạ còn xin từ đó rút ra một lá thăm tới. An Dương quận chúa nhìn về phía Triệu Mạn, nhỏ giọng nói. Rút một chi đi. Triệu Mạn cúi đầu nhìn xem ốm thăm, do dự một lát, mới đưa tay rút ra một lá thăm tới. An Dương quận chúa ghé đầu tới, thì thầm. Phủ khứ Thái Lai chỉ xích gian tạm giao quân tử xuất vu sơn, nhược phùng hổ thỏ giai âm tín, lập chí mang chung sự tức nhàn. Đây là tốt nhất lá thăm. Lão hòa thượng nói. Tông chúa điện hạ quả nhiên là người phúc duyên thâm hậu. Có nghe hay không, đại sư nói là tốt nhất lá thăm đâu. An Dương quận chúa vỗ vỗ Triệu Mạn tay, ánh mắt nhìn về phía lão hòa thượng, hỏi. Đại sư thăm này giải thích thế nào? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Quẻ này chính là trong họa có phúc chi tượng, mọi thứ trước hung sau cát. Giải viết. Đổi nay đến tia kích người hai chân, muốn gặp rõ ràng bởi vì tai được phúc. Không biết công chúa muốn hỏi cái gì? An Dương quận chúa nhìn xem thần sắc vẫn như cũ hoảng hốt Triệu Mạn, quay đầu lại hỏi nói. Nếu là hỏi nhân duyên đâu? Lão hòa thượng nghĩ nghĩ, nói ra. Trong quẻ tượng nói công chúa nhân duyên tại hổ thỏ thời đại, chính là năm nay trước tháng 2. An Dương quận chúa trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhìn một chút Triệu Mạn, lại hỏi. Đại sư có thể nói lại cụ thể một chút. Lão hòa thượng gật đầu nói. Đây là thượng thăm hợi cung, dần mão phương đông một, dĩ ngọ phương nam hỏa, thân dậu phương tây kim, hợi tý phương bắc thủy, hợi vị tại bắc. Căn cứ trên thẻ nói công chúa nhân duyên tại phương Bắc, đồng thời ngay ở giữa hai tháng này. An Dương quận chúa chắp tay trước ngực, nói ra. Đa tạ đại sư giải hoạt. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, nói ra. Công chúa nếu là vô sự, lão nạp liền lui xuống trước đi. An Dương quận chúa đứng lên nói. Đại sư đi thong thả. Lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng rời đi đằng sau, An Dương quận chúa mới một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Mạn, nói ra. Trên thẻ này nói năm nay trước hai tháng, ngươi nhân duyên tại Bắc, sở quốc chẳng phải đang Bắc. Đây hết thảy đều là mệnh số, Tiểu Mạn ngươi còn phiền lòng cái gì, nói không chừng cái kia sở quốc thái tử thật là của ngươi như ý lang quân đâu. Triệu Mạn trên mặt cũng không lộ ra cao hứng vẻ mừng rỡ, đứng người lên, nói ra. An Dương tỷ tỷ, ta muốn một người ra ngoài đi một chút. An Dương quận chúa nói. Ta để hai tên hộ vệ đi theo ngươi. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Không cần, ta sẽ không đi xa. Nàng ra khỏi phòng đằng sau, An Dương quận chúa nhìn phía sau hai tên hộ vệ, nói ra. Đừng cho công chúa xuất hiện tại các ngươi mười trượng bên ngoài. Đúng. Hai tên hộ vệ lên tiếng, lập tức đi ra ngoài. Nơi này lá thăm cầu duyên thật là linh nghiệm, ta biểu cô nhà hai khuê nữ, Năm ngoái đầu năm cầu một chi, nói là nhân duyên ngay tại năm nay, kết quả cuối năm liền gả đi. Còn không phải sao, ta năm ngoái thay nhà ta khuê nữ cầu một chi, đại sư nói nàng nhân duyên tại nam, về sau bà mối kia tới cửa, nói quả nhiên là phía nam gia đình. Được rồi chuẩn, hỏng cũng chuẩn, đầu thôn chúng ta vương quả phụ cầu đến một chi lá thăm, nói là nhân duyên không thuận, ngày thứ hai liền phát hiện trưởng phu ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. Không phải vương quả phụ nha, từ đâu tới trưởng phu? Cái này không phát hiện đằng sau liền thành quả phụ nha. Hưng Yên tự tiền điện, khách hành hương tấp nập chưa phát giác, sau điện lại quạnh quẽ gì thường, chỉ có quý khách mới có thể tiến vào. Một bóng người thần sắc hoảng hốt, chẳng có mục đích đi tại trong chùa, hôm nay chính là hội chùa, trong chùa nữ khách hành hương đông đảo, có thể đi vào hậu viện cũng đều thân phận bất phàm, ngược lại là không có người tiến lên ngăn cản. Thân ảnh kia đi tới hậu viện nơi nào đó, ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp được phương trên tấm bảng viết, Bắc Xương Phòng, ba chữ to. Trận trận hương cháo, từ trong xương phòng bay ra. Một trận thanh âm kỳ quái vang lên, nàng vuốt vuốt bụng, lúc này mới nhớ tới hôm nay cả ngày đều không có nếm qua thứ gì. Ngửi được hương cháo nhàn nhạt này, chỉ cảm thấy trong bụng đói khát gì thường. Nàng đứng tại cửa xương phòng miệng, do dự một lát, mới nhấc chân bước vào. Đường Ninh vừa mới uống xong một bát cháo thỉnh tốt chén thứ hai thời điểm, ngoài cửa có người đi tới, hắn ngẩng đầu tùy ý liếc qua, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Sau một khắc, liền giống như là nghĩ tới điều gì, lần nữa ngẩng đầu ánh mắt nhìn đi qua. Hắn nhìn thấy Triệu Anh Anh đứng tại cửa ra vào, ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn cháo trong chén. Hắn nghĩ nghĩ, đem trong tay bát đưa tới, hỏi. Muốn tới một bát sao? Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ thư hữu, 13.819.700.138, Minh Chủ, hiện tại Minh Chủ thiếu chương 4. Nguyệt phiếu thiếu 3 chương, bổ canh 1 chương, trung 8 chương, 2 ngày nữa trạng thái rất nhiều bắt đầu còn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Xuất cung khai phủ. Ta còn muốn một bát. Ngươi giúp ta đơm. Ngươi chớ ăn thức ăn, ta rau xanh đậu hũ đều bị ngươi đã ăn xong. Đường Ninh nhìn xem đối với một bát cháo hoa lang thôn hổ yết Triệu Mạn, rất khó tưởng tượng đây là một cái từ nhỏ nuông chiều từ bé, cẩm yêu ngọc thực công chúa. Một bát cháo hoa, thế mà bị nàng ăn ra sơn chân hải vị cảm giác. Hắn ăn sạch sẽ lau lau miệng, nhìn xem Triệu Mạn, hỏi. Công chúa trước kia không có uống qua cháo hoa sao? Không có. Triệu Mạn trả lời một câu, động tác trên tay nhưng không có ngừng. Vậy ngự thiện phòng bình thường làm cái gì? Canh tổ yến, canh vây cá, còn có những cháo ta không biết tên gọi là gì kia. Đường Ninh còn tưởng rằng công chúa đều nuông chiều từ bé, không nghĩ tới Triệu Anh Anh thế mà tốt như vậy nuôi sống. Một bát cháo hoa một đĩa rau xanh đậu hũ liền có thể đổi quả thực là trong vương công quý nữ một dòng nước trong. Ta ăn no rồi. Triệu Mạn buông xuống bát, vuốt vuốt bụng có chút nâng lên thoải mái dựa vào ghế. Đường Ninh chỉ khóe miệng của nàng. Triệu Mạn nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì? Đường Ninh nói ra. Có hạt cơm. Triệu Mạn đưa tay đi lau, lại luôn tìm không thấy vị trí. Đường Ninh đứng người lên, đi đến nàng bên cạnh, vươn tay. Triệu Mạn lập tức cảnh giác hướng về sau né tránh. Làm gì? Đường Ninh khoát tay áo. Vậy chính ngươi lau đi. Triệu Mạn giật mình, lại lần nữa ngồi xuống. Ngươi giúp ta đi. Đường Ninh lần nữa vươn tay, phát hiện nàng ưỡn ngực, ngồi đoan đoan chính chính, giống như là đang làm cái gì rất có nghi thức cảm giác sự tình. Hắn đưa tay giúp nàng lấy xuống khóe miệng hạt cơm. Triệu Mạn nhìn xem hắn, lông mi giật giật, sau đó liền thật nhanh cúi đầu xuống. Đường Ninh thu tay lại, đem trên tay hạt cơm bắn ra. Triệu Mạn mới mở miệng hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh đem hai người bát đũa thu thập xong để ở một bên, nói ra. Bồi người nhà tới rút quẻ. Triệu Mạn nhỏ giọng nói. Nghe nói trong miếu này lá thăm rất linh. các nàng đều nói rất linh. Đường Ninh nhìn xem nàng tò mò hỏi. Công chúa tới nơi này làm gì, hẳn là cũng là rút quẻ, kết quả thế nào? Triệu Mạn nói. Vị đại sư kia nói là lá thăm tốt nhất. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Công chúa tại trong chùa này góp bao nhiêu tiền hương hỏa? Triệu Mạn nói. 1000 lượng, thế nào? Cho hắn 1000 lượng, đừng nói lá thăm tốt nhất. Liền xem như vũ trụ siêu cấp vô địch may mắn lá thăm Đường Ninh cũng có thể làm cho nàng rút ra, có thể dương ngầm, nhất định chế, rút 3 lần đưa 1 lần. Vậy liền chúc mừng công chúa. Nàng chính là bởi vì thông ra sự tình phiền lòng, Đường Ninh đương nhiên sẽ không ở thời điểm này hủy đi nàng đài để nàng khổ sở, đứng người lên, nói ra. Ta phải đi công chúa gặp lại. Triệu Mạn nhìn xem hắn không chút do dự đi ra ngoài, lườm liếc miệng, nói ra. Người ta thương tâm như vậy, cũng không biết bồi bồi người ta tính là gì bằng hữu. Mới vừa rồi cùng Đường Ninh cùng một chỗ cướp miếng ăn thời điểm, những sự tình phiền lòng kia, không khỏi liền vứt xuống lên 9 tầng mây. Cái tên xấu xa này mặc dù ra thích chọc giận nàng sinh khí, cùng nàng tính toán chi ly, nhưng cùng với hắn một chỗ thời điểm tựa hồ cái gì phiền não đều sẽ quên mất, đây là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm thụ. Nàng tâm tình có chút phức tạp, trong phòng ngồi một hồi, liền đi ra sương phòng, đi đến trong viện. Phương Bắc, ngay cả Bồ Tát cũng cho rằng như vậy à. Nàng đứng ở trong viện, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp đỉnh đầu trên tấm bảng 3 chữ to. Bắc Sương Phòng. Từ trong chùa trở về đã là lúc xế chiều. Buổi sáng không nhúc nhích đứng 2 canh giờ, trở về cũng không có nhàn rỗi, lại là lên núi lại là bái miếu, Đường Ninh khi về đến nhà đã mỏi mệt không chịu nổi. Tiểu Như từ bên ngoài đi tới, lung lay trong tay đồ vật, hỏi. Tiểu Ninh ca, ngươi nhìn xem cách đẹp mắt sao? Cầm trong tay của nàng chính là một đôi giày chỉ có lớn chừng nửa bàn tay, giày phía trước nhất là một cái đầu hổ, phim hoạt hình cảm giác 10 phần. Tiểu Như đem giày đầu hổ lấy tới cười nói ra. Tiểu Liên cô nương trong nhà là làm giày đầu hổ, nàng vừa rồi đưa chúng ta 2 cặp. Tiểu Liên cô nương chính là nữ tử Đường Yêu Yêu hôm nay xuất thủ tương trợ bị mấy tên hoàn khố khinh bạc kia. Hôm nay trở về thời điểm tiện đường đưa nàng đưa đến ngoài thành trong nhà. Đường Ninh tiếp nhận giày đầu hổ cẩn thận nhìn một chút, nói ra. Hảo hảo thu về sau có thể cho hài tử mặc. Tô Như sắc mặt đỏ lên, đem giày kia cất kỹ, nói ra. Tiểu Ninh ca hôm nay nhất định mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi trước một hồi đi, đợi đến lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi. Đường Ninh kỳ thật đã rất mệt mỏi. Nằm ở trên giường, Tiểu Như để tay trên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, rất nhanh liền ngủ tiếp đi. Trong hoàng cung, Trần Hoàng từ trên giường đứng lên, hỏi. Hiện tại giờ gì? Ngụy Gian đi tới, nói ra. Hồi bệ hạ, giờ dậu vừa qua khỏi. Trần Hoàng tiếp nhận Ngụy Gian đưa tới một khối vải ướt, xoa xoa mặt, hỏi. Mạn Nhi trở về rồi sao? Ngụy Gian nói. Công chúa đã ở ngoài điện đợi nửa canh giờ, lo lắng quấy rầy bệ hạ đi ngủ, liền không để cho người thông báo. Trần Hoàng từ trên giường xuống tới, nói ra. Để cho nàng đi vào đi. Không bao lâu Triệu Mạn từ ngoài cửa đi tới, khom người nói. Mạn Nhi gặp qua phụ hoàng. Trước kia nàng đều là bất kể không để ý xông tới, cũng là sẽ không đối với hắn như thế lạnh nhạt. Trần Hoàng trong lòng hơi có phức tạp, hỏi. Mạn Nhi hôm nay xuất cung chơi thế nào? Triệu Mạn đem một cái vật nhỏ 2 tay đưa qua, nói ra. An Dương tỷ tỷ mang ta đi Hưng Yên tự, phụ hoàng ngày bình thường vất vả quốc sự, phí sức phí công. Mạn Nhi thay phụ hoàng cầu một cái phù bình an, hy vọng phụ hoàng có thể trường thọ bình an. Trần Hoàng tiếp nhận phù bình an trên mặt tươi cười, nói ra. Mạn Nhi có lòng. Triệu Mạn mỉm cười, nói ra. Mạn Nhi có một việc muốn thỉnh cầu phụ hoàng. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Nói đi. Triệu Mạn nói. Mạn Nhi muốn xuất cung khai phủ, xin mời phụ hoàng ăn chuẩn. Trần Hoàng giật mình, nàng bỗng nhiên trở nên như thế hiểu chuyện, hắn tưởng rằng yêu cầu hắn đừng cho nàng lấy chồng ở xa sở quốc, việc này việc quan hệ hai nước quan hệ, hắn chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt, lại là không nghĩ tới, nàng nói lên lại là khai phủ thỉnh cầu. Hoàng thất công chúa tại tuổi tròn 16 tuổi đằng sau đều có thể xuất cung khai phủ, xuất giá về sau, phủ công chúa cũng sẽ giữ lại. Chỉ là nàng không lâu liền muốn tiến về sở quốc, lúc này khai phủ, muốn chọn chỉ kiến tạo, lại là không kịp. Triệu Mạn nhìn xem hắn tiếp tục nói. Mạn nhi chỉ muốn tại ngoài cung có một cái chỗ ở, không cần lại cái khác kiến tạo phủ công chúa, nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài, về sau tại tha hương. Không đến nổi ngay cả kinh sư đều tưởng tượng không ra. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ngụy Gian, ngươi mang công chúa đi nội phủ nhìn xem kinh sư còn không có bỏ trống vườn để nàng từ đó chọn một đi. Ngụy Gian nhẹ gật đầu, nói ra. Công chúa cùng lão nô tới đi. Nội thị tỉnh phụ trách hoàng thất thường ngày chi phí quản lý hoàng thất sản nghiệp. Ngụy Gian cùng Triệu Mạn đi vào đằng sau, nội thị tỉnh hoạn quan lập tức hành lễ, gặp qua công chúa, gặp qua Ngụy công công. Ngụy Gian phân phó một câu, lập tức liền có hoạn quan đem một tấm kinh sư địa đồ lấy ra, trên bản đồ kỹ càng ghi chú kinh sư thuộc về hoàng gia tòa nhà, lâm viên, những tòa nhà cùng vườn này, ngày bình thường thường xuyên sẽ bị ban cho có công lớn trọng thần. Ngụy Gian đi lên trước, nói ra. Còn xin công chúa nhìn xem, ra thích tòa nào. Triệu Mạn đi đến địa đồ trước đó, nhìn kỹ một chút, đưa tay chỉ trên đó một vị trí, nói ra. Liền cách này đi. Nội thị tỉnh một tên hoạn quan đi lên trước, nhìn xem tới gần Bình An huyện nha một chỗ tòa nhà, giật mình đằng sau, nói ra. Điện hạ, chỗ này không phải hoàng gia tòa nhà, trên hoàng gia tòa nhà đều có vòng đỏ tiêu ký. Ngụy Gian nhìn hắn một cái, nói ra. Nếu công chúa ra thích thêm ra chút bạc mua xuống là được. Cái này. Hoạn quan kia mặt lộ vẻ làm khó, lập tức liền có một tên khác hoạn quan đi lên trước, cười nói. Ngụy công công yên tâm, trong vòng 3 ngày, công chúa liền có thể mang vào. Đường Ninh mấy ngày gần đây gặp một kiện sự tình phiền lòng. Trước mấy ngày gội đầu buộc tóc thời điểm phát hiện hắn thế mà đã tóc dài tới eo, tóc quá dài cũng có chút lo lắng, kết tóc búi tóc thời điểm cũng rất không tiện lắm. Tuy có thân thể tóc ra thủ cha mẹ mà nói, nhưng kỳ thật hiện tại người cũng không phải cả một đời đều không cắt tóc, chính là cắt ngắn muốn phiền toái một chút, cần tìm một cái ngày hoàng đạo đồng thời đem cắt xuống tóc cất giấu hoặc là thiêu hủy, lấy đó đối với tổ tôn cùng phụ mẫu tôn kính. Hắn liền không có nhiều điều kiêng kỵ như thế, chính mình tìm tới cắt ngắn dùng cái kéo, chỉ là vừa mới ngồi vào phía trước gương trung ý liền đi tới, nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh ngồi tại trước gương đồng quay đầu lại nói. Tóc quá dài, ta cắt một chút. Không nên, không nên. Trung ý vội vàng đi lên trước, nói ra. Hiện tại không thể cắt tóc, điểm xấu. Đường Ninh kinh ngạc nói. Vì cái gì? Tướng công quên đi hiện tại là tháng riêng sao? Trung ý nhìn xem hắn, nói ra. Thường nói tháng riêng cắt tóc sẽ chết cậu. Răng rắc. Đường Ninh không chút do dự, tay nâng xử lý. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Hàng xóm mới. Sự thật chứng minh, không có khối kim cương, hay là đừng ôm đồ sứ, thật tốt tóc bị chính hắn cắt như chó gặm một dạng, cuối cùng vẫn là phải mời Tú Nhi tới thu thập tàn cuộc. Tóc dài rất khó thu thập, Tú Nhi giúp hắn xén một chút đằng sau, mọc hơn mấy tháng lại được đến eo, Đường Ninh cuối cùng khắc sâu cảm nhận được nữ đồng bào phiền phức. Đem tóc đã cắt tất cả đều thu lại, tìm một cái chậu than thiêu hủy, thuận tiện dùng gậy gỗ trên mặt đất vẽ lên 2 cái vòng vòng. Đường ra. Cho dù 1 năm qua này, Đường ra gặp khó khăn trắc trở không ít, nhưng ăn Tết lúc bầu không khí, vẫn như cũ náo nhiệt. Từ tháng riêng đầu tháng 3 đằng sau, trong triều quan viên liền bái phỏng không ngừng, Đường gia cùng Đoan Vương tạm thời thất thế, khiến cho trong chiều hướng gió có chỗ khuyên đảo, không ít người đều đảo hướng Khang Vương Trần Doanh, nhưng nguyên bản là thuộc về Đoan Vương nhất hệ, lại càng phải đoàn kết cùng một chỗ, cũng càng thêm ngưng tụ. Giờ phút này, đường ra nơi nào đó trong sảnh, bóng người nhốn nháo không thôi. Thượng thư đại nhân, lần này Sở Quốc lai sứ, cầu hôn Bình Dương công chúa, bệ hạ mặc dù tạm thời gác lại, nhưng đợi đến Thượng Nguyên đằng sau, nhất định sẽ chính thức mở nghị. Việc này đã là chiều hướng phát triển, không dung cải biến. Một tên quan viên nhìn xem Đường Hoài, mở miệng nói. Đây chính là một cái khó gặp thời cơ, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội này, rèn sắt khi còn nóng, đem thế cục hôm nay đảo ngược. Một tên quan viên tiếp lời nói. Đúng vậy a, Đường đại nhân, Sở Quốc thái tử có thể cưới Bình Dương công chúa, Đoan Vương cũng có thể cưới Sở Quốc công chúa. Nếu là Đoan Vương có thể cùng Sở Quốc công chúa thông gia, cùng chúng ta vô cùng hữu ích. Đường Hoài không có mở miệng, Đường Kỳ đứng người lên, nhìn một chút đám người, giải thích nói. Chư vị đại nhân có chỗ không biết, Hoàng đế Sở Quốc, ngoại trừ Sở Quốc thái tử bên ngoài, lại không dòng dõi, việc này tất nhiên là không thể được. Một tên quan viên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Nhưng chúng ta cũng không thể không công buông tha cơ hội lần này, bệ hạ đáp ứng Sở Quốc cầu thân đằng sau, lễ bộ chắc chắn sẽ có quan viên tùy hành, chúng ta liền nhanh Khang Vương một bước, nếu là đối cơ hội này không quan tâm, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Sở Quốc nếu chủ động yêu cầu thông gia, nói rõ bọn hắn cũng hy vọng cùng Trần Quốc ổn định quan hệ ngoại giao, tất nhiên sẽ không cự tuyệt cầu thân. Theo ta thấy, Sở Quốc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Không có công chúa, lùi lại mà cầu việc khác, tìm một cái quận chúa phong làm công chúa, không phải một dạng có thể thực hiện. Đường đại nhân, việc này đáng giá cân nhắc. Đám người vây quanh lò than, mồm năm miệng mười mở miệng, Đường Hoài vươn tay, hạ thấp xuống ếp, nói ra. Việc này, ta sẽ cùng Hội Phi nương nương thương nhị. Hắn vừa dứt lời, liền có hạ nhân tiến lên đây báo yến hội đã chuẩn bị xong. Đường Hoài đối với đám người rối rối tay, nói ra. Chư vị đại nhân xin mời. Đám người lập tức đưa tay. Đường đại nhân xin mời. Đường Hoài đứng người lên lúc, dưới chân không cẩn thận đụng phải lò than, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, lò than lật út, lửa than tứ tán, mấy khối nung đỏ lửa than trực tiếp rơi xuống trên chân của hắn. Đám người tứ tán ra, Đường Hoài theo bản năng dậm chân lui lại. Nhưng lại không cẩn thận đụng đổ cái ghế, bàn gỗ cũng là lung lay, trên bàn chén trà rơi trên mặt đất, quẳng thành mảnh vỡ, Đường Hoài thân thể bất ổn, đồng dạng té ngã trên đất, bàn tay đặt ở chén trà trên mảnh vụn, nhất thời liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong sảnh mọi người nhất thời kinh hãi, loạn cả một đoàn. Đường đại nhân không có sao chứ? Mau đỡ Đường đại nhân đứng lên. Lang Trung, nhanh xin mời Lang Trung tới. Chính vào năm mới, lễ bộ thượng thư Đường Hoài tại nhà mình bị phỏng chân quẹt làm bị thương tay, đám người luống cuống tay chân một trận, Đường Hoài bị đỡ trở về phòng nghỉ ngơi, Đường gia cũng là không có tâm tư chuẩn bị yến hội, chúng quan viên dừng lại chốc lát, liền đều chắp tay cáo từ. Đường Kỳ đem mọi người đưa ra bên ngoài phủ, chắp tay nói. Mấy vị đại nhân đi thong thả. Một người chắp tay, nói ra. Tuyết rơi đường trượt, Đường đại nhân liền đưa đến nơi này đi. Không sao. Đường Kỳ cười cười tiến lên hai bước, chắp tay nói ra. Chuyện hôm nay phát đột nhiên, ngày sau bổ khuyết thêm hôm nay chi yến. Hắn lời còn chưa dứt, dưới chân liền bỗng nhiên trượt đi, cả người từ trên bậc thang lăn xuống đi, đâm đầu vào đường phủ cửa ra vào sư tử đá, trên đầu máu chảy ồ ạt. Thời tiết này thật là lạnh a. Tiêu Giác xoa xoa đôi bàn tay, đưa tay đặt ở trên lò sưởi nướng, ngồi ở trong sân trong đình, nhìn xem ngoài đình bông tuyết bay xuống. Đường Ninh ngồi tại lò sưởi trước, dùng đũa cắm một cái màn thầu đặt ở trên lửa nướng, hai ngày trước liền bắt đầu tuyết bay, nhưng có lẽ là tố chất thân thể có chỗ tăng lên nguyên nhân, hắn cũng không có cảm giác được đến cỡ nào lạnh, trong phòng vây dày đặc, không cảm giác được một chút rét lạnh, nhưng cũng quá im lìm. Hắn dứt khoát đem lò sưởi sách tới trong đình. Lục Nhĩ bồi rượu mới bùn đỏ lò lửa nhỏ, cổ nhân tuyết rơi thời điểm, vừa uống rượu, một bên thưởng tuyết, Nghe vào cũng đừng có một phen ý cảnh, ở trong môi trường này, một bên dùng hỏa lô nướng màn thầu, vừa cùng cả ngày cắn thuốc tiêu giác nói chuyện phiếm, ý cảnh liền không có như vậy đủ. Nhất là sát vách sân nhỏ truyền đến binh binh bang bang thanh âm, càng làm cho trong lòng của người ta không khỏi bực bội. Đường Ninh nghĩ đến một việc, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi tiêu chảy khá hơn chút nào không? Tiêu giác nói ra. Hôm qua liền tốt. Đường Ninh đem nướng xong màn thầu đưa cho hắn, nói ra. Nướng màn thầu cũng không tệ lắm, có cần phải tới một cái. Từ bỏ. Tiêu giác lắc đầu, nói ra. Không biết làm sao vậy, gần nhất tại nhà các ngươi ăn cái gì luôn luôn tiêu chảy. Nghe Tiêu Giác nói lên tiêu chảy, Đường Ninh cũng không muốn ăn, đem để ở một bên, lão khất cái đói bụng liền sẽ dùng thứ này nhắm rượu. Tiêu Giác nhớ tới một việc, bỗng nhiên nhìn xem hắn, nói ra. Đường Hoài cùng Đường Kỳ đều thụ thương, ngươi có nghe nói không? Cái gì? Đường Ninh giật mình, hỏi. Nghe ai nói có nghiêm trọng không, muốn hay không mệnh? Cũng không làm sao nghiêm trọng. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Nghe nói Đường Hoài ở nhà bị lò than nóng đến, Đường Kỳ đi đường ngã sấp xuống, té gãy hai cây xương sườn. Đường Ninh sờ lên tóc của mình, hiện tại tháng riêng còn chưa qua, vấn đề là Tú Nhi đã giúp hắn xén tóc, lại cắt liền không phù hợp thời đại này thẩm mỹ quan. Cùng Tiêu Giác đứng chung một chỗ, người khác cũng sẽ cho rằng Tiêu Giác đẹp trai hơn một chút. Cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, hắn hay là bỏ đi ý niệm trong lòng. Ngươi cùng Bình Dương công chúa có phải hay không rất quen? Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Nàng phải gả tới Sở Quốc đi. Cũng không quá quen đi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Bất quá thông gia đối với Trần Sở hai nước đều có chỗ tốt, nàng hẳn là không trốn mất. Nghĩ đến vài ngày không có nhìn thấy Triệu Anh Anh, Đường Ninh trong lòng thật là có chút lo lắng. Một tiểu cô nương tâm tính còn chưa hoàn toàn chín mùi, bị xem như chính trị thông gia thẻ đánh bạc, đến xa xôi nước láng giềng cuối cùng cả đời khả năng cũng sẽ không trở lại, ngẫm lại kỳ thật cũng thật đáng thương. Đối với nàng mà nói cũng rất tàn nhẫn. Đáng tiếc làm bằng hữu, hắn lại không giúp được nàng cái gì, chiều hướng phát triển, lực lượng cá nhân lộ ra nhỏ bé như vậy. Không chỉ là Bình Dương công chúa. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Ta nghe nói, Đoan Vương cũng muốn cùng Sở Quốc thông gia, nếu như việc này có thể thúc đẩy, Đoan Vương tại bệ hạ trong lòng địa vị, liền sẽ lập tức trọng yếu đứng lên. Đường Ninh cũng không lo lắng việc này, Đoan Vương thông minh, Khang Vương cũng không phải đồ đần, sẽ trơ mắt nhìn Đoan Vương đạt được một cái cường đại ngoại bộ minh hữu. Khang Vương mặc dù keo kiệt một chút, nhưng bên người không thiếu có mắt thấy mưu sĩ, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn khoát tay áo, nói ra. Chuyện này, Khang Vương so ngươi ta càng sốt ruột. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Đây cũng là Đường Hồ Phi nếu là hướng bệ hạ tranh thủ việc này, nghĩ đến Trương Hiền Phi cũng sẽ không yếu thế. Bệ hạ đối với Khang Vương cùng Đoan Vương, từ trước đến nay sẽ không thiên vị, đến lúc đó, liền xem bọn hắn riêng phần mình bản sự. Hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, hỏi. Sát vách sân nhỏ đang làm gì, làm sao như thế nhao nhao? Không biết. Đường Ninh lắc đầu, sân nhỏ một bên sát vách ở đường Yêu Yêu, một bên khác tòa nhà chủ nhân hắn không thế nào quen thuộc. Từ hôm qua bắt đầu bên kia vẫn binh binh bang bang, không biết đang làm gì. Hắn đứng người lên, đi đến góc tường, giẫm lên một khối đá. Nhô đầu ra đi. Sát vách trong viện thiếu nữ hất lên một kiện áo khoác, chỉ huy trong viện thị vệ. Đem hai khối tảng đá lớn này đem đến góc tường. Bên kia núi giả từ bỏ. Cái đình này. Được rồi, trước lưu lại đi. Nàng ánh mắt ở trong viện quét mắt một vòng, nhìn qua từ trên tường viện nhô ra đầu, cúi người xuống, nắm một cái tuyết, vò thành tuyết cầu đập tới. Để cho ngươi nhìn lén. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 315. Cải biến. Triệu Mạn ném tới tuyết cầu chệch hướng Đường Ninh đầu xa nửa trượng, tinh chuẩn đập vào trên đầu Tiêu Giác đang đi theo hắn trèo tường nhìn lén. Ai như thế không có mắt? Tiêu Giác vuốt một cái tuyết trên lông mày, nhìn thấy trong viện bóng người trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt như băng tuyết tan rã, tán thán nói. Công chúa đập thật là chuẩn. Đường Ninh từ đầu tường vượt qua đi, nhìn xem ở trong viện bận rộn thì vệ kinh ngạc nói. Công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Mạn nhìn xem hắn đương nhiên nói. Nơi này là nhà ta a, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Đường Ninh giật mình, không tin chắc nói. Đây là... là nhà ngươi. Triệu Mạn nhìn xem hắn, hỏi. Ta về sao không cần ở tại trong cung, đây là ta mua tòa nhà, không được sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Trần Hoàng sẽ cho phép nàng xuất cung khai phủ, có chút vượt quá người dự kiến, nhưng cũng không bài trừ hắn đối với Triệu Anh Anh trong lòng còn có áy náy, muốn tại cuối cùng trong khoảng thời gian này đền bù đền bù. Đường Ninh rất sớm trước kia liền phát hiện Trần Quốc vị hoàng đế này kỳ thật không tính là một vị quả quyết hoàng đế, hắn không làm được lãnh huyết vô tình đế vương, nhưng cũng làm không tốt một cách bảo vệ con cái phụ thân, ném khai hoàng đế thân phận, hắn cùng người bình thường cũng sống như nhau. Bất quá, công chúa khai phủ liền khai phủ đi, chỉ cần nàng không ở tại đường phủ, ở chỗ nào đều được. Công chúa tiếp tục làm việc đi, ta trở về. Hắn quay đầu bốn phía nhìn một chút, lại lật về sân nhỏ của mình. Triệu Mạn đứng ở trong viện, nhẹ nhàng phủi phủi lọn tóc bông tuyết, nhìn xem cách nhau một bức tường địa phương, ánh mắt lộ ra một chút phiền muộn. Tiêu Giác đứng ở trong sân, nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Bình Dương công chúa tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh giải thích nói. Bệ hạ cho phép nàng xuất phủ, nàng liền đem tòa nhà kia mua. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, hỏi. Kinh sư nhiều như vậy tòa nhà, nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác mua xuống tòa này, nếu như ta không có nhớ lầm tòa nhà này vốn là có chủ nhân à? Hoàng gia có nhiều như vậy phủ trạch lâm viên nàng không nổi, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở tại nhà ngươi sát vách? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi nếu là thật hiếu kỳ, tự mình đi hỏi công chúa a. Triệu Mạn sẽ chuyển đến nơi này hắn cũng tò mò, có lẽ là bởi vì nơi này phong thủy tốt, cũng có lẽ là nàng vừa vặn ra thích nơi này, họ Tiêu người nhanh 20 tuổi, không quan hệ chính mình cưới lão bà sự tình cả ngày quan tâm những nhàn sự này, đáng đời độc thân. Tiêu Giác nhìn xem hắn, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại hồi lâu, hỏi. Là bằng hữu ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi cùng công chúa đến cùng là quan hệ như thế nào? Công chúa là công chúa, ta là ta, chúng ta có thể có quan hệ gì? Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi tên bẩn thỉu này trong đầu một ngày đều nghĩ gì thế? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a, công chúa là muốn đi sở quốc hòa thân, ngươi chớ có chọc ra loạn gì tới. Tiêu Giác trong đầu bẩn thỉu nghĩ gì, Đường Ninh rốt cuộc quá là rõ ràng, liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi cảm thấy, nếu quả thật giống như ngươi nghĩ như thế, ta còn có thể cùng ngươi ngồi tại trong đình nướng màn thầu. Tiêu Giác nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói có đạo lý, gật đầu nói. Cũng thế, nếu thật là như thế, sở quốc sứ thần sớm đã bị ngươi giết chết, nói không chừng ngay cả sở quốc thái tử đều sẽ bị ngươi giết chết. Bọn hắn hiện tại cũng sống được thật tốt, cho nên hẳn không phải là. Bình thường tới nói, người bẩn thỉu trong lòng suy nghĩ đều là hắn bẩn thỉu nội tâm chân thực khắc họa. Đường Ninh rất hoài nghi Tiêu Giác mười mấy năm qua có phải hay không bởi vì trên sinh lý thiếu hụt, dẫn đến tâm lý cũng phát sinh trình độ nào đó vặn vẹo, cuối cùng sẽ dùng không thuần khiết ý nghĩ đi ước đoán người khác. Bất quá nói thật, Triệu Mạn muốn trước lúc rời đi chuyển ra lồng giam đồng dạng hoàng cung qua một đoạn không buồn không lo tự do thời gian, hắn là có thể lý giải, có thể nàng tại sao muốn chuyển đến nhà hắn sát vách, chẳng lẽ là muốn ăn trực. Triệu Mạn sự tình trước mặc kệ, bây giờ khoảng cách thượng nguyên còn có thời gian 10 ngày, cũng là hắn ngày nghỉ cuối cùng 10 ngày, hôm qua liền cùng Tiểu Như Tiểu Ý cùng Đường Yêu Yêu nói xong, hôm nay lên núi đi chơi. Kinh sư tuyết nhìn không lớn, nhưng là ngoài kinh trong núi hẳn là tích thật dày một tầng. Loại trình độ này tuyết đọng bắt thỏ đánh gà rừng tốt nhất, đợi trong nhà nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng ra ngoài hít thở không khí. Tiêu Giác trước mấy ngày còn ra thích trong nhà ăn trực, mấy ngày nay vừa đến giờ cơm liền chính mình trở về. Tiểu Như một bên thu thập ngày mai ra ngoài phải chuẩn bị đồ vật, một bên nói ra. Tiểu Liên cô nương nhà ngay tại chân núi, chúng ta ngày mai có thể tạm thời tại trong nhà nàng đặt chân. Nàng nói bỗng nhiên ngừng động tác trên tay, nhìn đứng ở cửa ra vào thiếu nữ, hỏi. Cô nương, ngươi tìm ai? Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy đem chính mình bao lấy giống như là gấu một dạng Triệu Mạn đứng tại cửa ra vào. Ngươi chính là Đường phu nhân đi. Triệu Mạn đi lên trước, nói ra. Ta là các ngươi mới dọn tới hàng xóm. Tiểu Như cùng Tiểu Ý đối với vị này bỗng nhiên đến thăm hàng xóm thật bất ngờ, sát vách tòa nhà đời trước chủ nhân thế nhưng là cùng các nàng chẳng hề nói một câu qua. Nhất là lúc nghe nàng công chúa thân phận đằng sau, ngoài ý muốn liền biến thành làm kinh sợ. Hai người đứng người lên, lập tức đối với nàng hành lễ. Gặp qua công chúa điện hạ. Triệu Mạn cười nói ra. Chúng ta sau này sẽ là hàng xóm, nơi này lại không có người khác, không cần đa lễ, ta cùng nhà các ngươi Đường Ninh là bằng hữu, về sau chúng ta cũng chính là bằng hữu. Không hiểu thấu nhiều hơn một cái công chúa bằng hữu Tiểu Như cùng Tiểu Ý đều có chút câu thúc, công chúa vị này đẳng cấp khách nhân, các nàng còn là lần đầu tiên gặp. Cô ra tiểu thư ăn cơm đi. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, đánh gãy hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí. Trung ý nhìn một chút Triệu Mạn, nhỏ giọng hỏi. Công chúa nếu là không chê, không ngại trong này dùng cơm xong lại đi. Không chê. Triệu Mạn cười cười, nói ra. Ta ăn cơm không chọn. Đường Ninh đoán không lầm, nàng quả nhiên là đến ăn trực, mấy ngày không thấy, hiện tại Triệu Mạn quen biết hắn Triệu Anh đơn giản tưởng như hai người. Trước đó nàng điêu túng tùy hứng còn có chút thiếu thông minh, nàng bây giờ nhìn tựa hồ so trước kia trưởng thành rất nhiều, mặc dù dùng tuyết cầu nện người hành vi vẫn còn có chút ngây thơ, nhưng lại không phải trước đó loại ngây thơ thiếu thông minh kia. Ta còn muốn lại nơi này ở một chút thời gian, về sau ta gọi các ngươi Trung tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ đi. Lần đầu gặp mặt, đây là một điểm nho nhỏ lễ vật, hy vọng các ngươi nhận lấy. Hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp, hắn có thể lấy được các ngươi quả thực là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Một bữa cơm đằng sau Triệu Mạn đã thành công cùng các nàng hòa mình, Tiểu Như Tiểu Ý không có câu nệ như vậy, thậm chí còn mời nàng tham gia ngày mai hoạt động. Triệu Mạn tự nhiên là cao hứng đáp ứng, trái một câu tỷ tỷ, phải một câu tỷ tỷ kêu cực kỳ thuận miệng. Nàng tặng lễ vật cũng đều không phổ thông, hộp chân châu kia nhỏ nhất cũng có trứng bồ câu lớn như vậy, đôi cây châm kia, xem xét chính là xuất từ trong cung đại sư cấp công tượng chi thủ. Đường Ninh toàn bộ hành trình cũng không nói một câu, ngẫu nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Triệu Mạn, rất khó tưởng tượng, một người sẽ ở trong vòng vài ngày có lớn như vậy cải biến. Vài ngày trước nàng giống một đứa bé, hoạt bát như vui sướng suối nước, tâm tư đều viết lên mặt, mà bây giờ, suối nước rót thành đầm sâu, Đường Ninh căn bản nhìn không ra nàng muốn làm gì. Đối với ngày mai hoạt động thêm một người, Tiểu Như Tiểu Ý đều không có ý kiến gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không có. Thân là công chúa, Triệu Mạn là may mắn, từ nhỏ cầm y ngọc thực, đại phú đại quý, nhưng làm nữ tử, nàng lại là bất hạnh trong khoảng thời gian này, hay là nhiều nhường nàng một chút. Như ý Tiểu Lang Quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 316, du lịch. Giao thừa đến Thượng Nguyên ở giữa, là đám quan chức khó được ngày nghỉ, liền ngay cả dân chúng cũng sẽ dừng lại bận rộn, đi ra cửa chính, bái phòng thân hữu trên đường phố, xe ngựa nối liền không dứt, hỗn loạn đến cực điểm. Loại thời điểm này ở trong thành dạo phố hiển nhiên không phải một cách lựa chọn tốt, Đường Ninh tại kinh sư cũng không có cái gì thân hữu, dứt khoát nâng nhà ra khỏi thành du ngoạn. Ngoài thành cùng trong thành thoáng như hai thế giới, chân núi rời xa huyên náo chi địa, đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa, nếu không phải trong núi không thiếu xanh thắm thúy bách, sợ là ngay cả con mắt đều khó mà mở ra. Con thỏ, có con thỏ. Triệu Mạn mới vừa từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn thấy trên mặt tuyết bóng xám, liền hô to gọi nhỏ chạy tới. Trên đồng cỏ tất cả đều là tuyết đọng, chân ngắn thỏ rừng chạy còn lâu mới có được bình thường mau lẹ, nhưng cũng không phải Triệu Mạn có thể bắt được, rất nhanh liền chạy vào trong rừng cây không còn hình bóng. Nàng ủ rũ cúi đầu trở về, còn chưa mở miệng, liền lại nhìn thấy trong đất tuyết có cái gì đang động, lần này ngược lại là đã có kinh nghiệm, rón rén đi qua, bất quá cuối cùng vẫn lấy thỏ đào thoát mà kết thúc. Trong rừng cây nhỏ con thỏ tự nhiên không có nhiều như vậy, vì không để cho các nàng thất vọng, Đường Ninh buổi sáng cũng làm người ta tới vụng trộm thả mấy chục con, Triệu Anh Anh mới có may mắn như vậy. Phủ tông chúa hộ vệ quét sạch ra một mảnh đất trống, một lát sau liền vim lên lều trại, nhưng ngoại trừ Đường Ninh cùng Triệu Viên, không người nào nguyện ý tiến đến. Triệu Mạn còn là lần đầu tiên gặp được trời tuyết lớn tại giã ngoài bắt con thỏ thú vị như vậy, sự tình đương nhiên sẽ không đợi tại trong lều vải. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt tìm một chỗ nặn người tuyết, Đường Yêu Yêu một người ra ngoài đi săn, hôm nay nếu là không có nàng, bọn hắn những người này chỉ có thể uống gió Tây Bắc đi. Xuất hành kế hoạch vốn là không có Triệu Viên, làm sao Phương Tiểu Nguyệt từ trong nhà khi xuất phát vừa vặn gặp được hắn, thế là hắn liền mặt dày mày dạn theo tới, đồng hành còn có một cái họ Vương tiểu cô nương, là Phương Tiểu Nguyệt tại kinh sư bằng hữu. Đường Ninh tại trong trứng bồng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Triệu Viên nhìn xem tiểu cô nương kia, nói ra: "Vương muội muội, chúng ta ra ngoài tranh tài bắt con thỏ thế nào?" Tiểu cô nương con mắt chớp chớp, hỏi: "Làm sao so?" Triệu Viên nghĩ nghĩ, nói ra: "Nếu là ta trước bắt được, ta liền hôn ngươi một cái, nếu là ngươi trước bắt được, ngươi liền hôn ta một cái." Đường Ninh có đôi khi đang nghĩ Trần Hoàng là hoàng đế, mặc dù không quả quyết, nhưng làm việc cũng coi như quang minh lỗi lạc, Phương Thục Phi cũng là người thông tình đạt lý, Triệu Viên từ nhỏ loại vô sỉ này đến cùng là từ chỗ nào học được. Hiện tại hắn mới hiểu được. Lão Phương gia như là Phương Triết đồng dạng ghen vô sỉ, hẳn là cách đời truyền cho Triệu Viên. Triệu Viên cùng tiểu cô nương nói chuyện một hồi, sau đó mới nhìn hướng Đường Ninh, hỏi: "Tiên sinh, ngươi không đi ra bắt con thỏ sao?" Vì không ảnh hưởng hắn tán gái, Đường Ninh đi ra lều vải, vừa hay nhìn thấy Tiểu Như cùng Tiểu Ý từ chân núi ốt xá bên cạnh đi tới. Đường gia hạ nhân đem củi khô đặt ở trên đất trống, bó củi này là vị kia Liên Nhi cô nương đưa tới, cùng nhau đưa tới, còn có chút làm cây nấm loại hình lâm sản, hắn một hồi dự định làm một cái gà rừng hầm cây nấm, vừa vặn có thể cần dùng đến. Đường Ninh vốn là muốn thanh toán Liên Nhi cô nương một chút trả thù lao, nhưng nàng kiên trì không cần, chỉ nói là báo đáp bọn hắn hôm đó cứu giúp chi ăn. Đường Ninh cũng liền không còn kiên trì, chờ đến thượng nguyên thời điểm âm thầm để cho người ta đưa nàng bán giày đầu hổ toàn mua chính là. Hắn đứng tại Tiểu Tiểu bên người nhìn nàng nặng người tuyết, sau lưng truyền đến một trận gió âm thanh, Đường Ninh không kịp tránh né, bị Triệu Mạn đánh lén tuyết cầu nện ở trên đầu. Đánh chúng. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Mạn đứng ở đằng xa, cao hứng giật nảy mình. Đường Ninh tiện tay từ dưới đất nắm một cái tuyết, vò thành đoàn ném đi qua, chính giữa đầu của nàng. Triệu Mạn trốn ở sau một cái cây, một bên tránh né còn vừa kích, mới đầu là hai người chiến đấu, nhưng Triệu Mạn trúng mấy cái tuyết cầu, một cái cũng không có đánh tới chính mình thời điểm. Liền đem phủ công chúa hộ vệ kêu tiến đến, Đường Ninh song quyền khó địch nổi tám tay, rất nhanh liền thua trận. Hai người run lẩy bẩy trốn ở bên cạnh đống lửa sưởi tay, Đường Yêu Yêu mang theo ba con gà rừng, hai con thỏ rừng từ đằng xa đi tới, ném xuống đất. Triệu Mạn từ dưới đất nhảy dựng lên kinh ngạc nói: "Đường tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, ta vừa rồi một con thỏ đều không có bắt được." Đường Ninh kỳ thật rất khó tưởng tượng, lấy Triệu Mạn cùng Đường Yêu Yêu tính cách, sẽ ở thời gian ngắn như vậy lẫn nhau xưng tỉ muội trở thành bằng hữu. Nguyên nhân ở chỗ hôm qua Tô Mị tới nhà thời điểm, hai người trùng hợp phát hiện bọn hắn có cùng chung địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hai nữ nhân thâm hậu cách mạng hữu nghị cứ như vậy dễ dàng thành lập. Đường Ninh phái hai tên hộ vệ đi bên dòng suối xử lý gà rừng cùng con thỏ. Triệu Mạn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nếu là vừa rồi Đường tỷ tỷ tại, ngươi đã sớm thua. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Chỉ biết trốn ở sau cây đồ hèn nhát, có bản lĩnh không cần mời giúp đỡ. Ai nói ta là đồ hèn nhát? Triệu Mạn hai tay chống nạnh, nói ra. Nếu không chúng ta so tài một chút lá gan thế nào? Sợ rắn sợ người chết. Triệu Anh muốn cùng nàng so đảm lượng, đây mới thật sự là có đảm lượng. Đường Ninh cười cười, nhìn xem nàng, hỏi. Làm sao so? Triệu Mạn nắm cả eo Đường Yêu Yêu, ôm nàng tại trên mặt nàng hôn một cái thì uy nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi dám không? Đường Ninh suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, hay là quyết định cùng tiểu tiểu các nàng nặng người tuyết đi. Hắn thừa nhận tại một số phương diện Triệu Anh xác thực so với hắn gan lớn được nhiều. Hôm nay bất quá chỉ là một trận phổ thông cắm trại giã ngoại. Triệu Mạn toàn bộ hành trình vui vẻ như cái hài tử, canh gà với nấm uống mấy đại bát, bụng trống tròn vo. Ăn uống no đủ, nàng đi ra lều vải thoải mái tựa ở trên một thân cây, nhìn qua xa xa lâm hải, lẩm bẩm nói. Thật tốt. Một bát cháo hoa, một bát thịt rừng canh liền có thể thỏa mãn thành như vậy công chúa, xác thực lật đổ hắn đối với công chúa tưởng tượng. Cảm ơn ngươi a, hôm nay chơi đến rất vui vẻ. Triệu Mạn đối với hắn khoát tay áo, rõ ràng uống là canh, lại giống như là uống rượu một dạng, ánh mắt mê ly. Triệu Mạn mặc dù ban ngày chơi đến rất tận hứng, nhưng tối về liền phát sốt. Đường Ninh sang đây xem nàng thời điểm, nàng đã ngủ. Một tên cung nữ đứng tại trước giường, nhỏ giọng nói ra. Thái y nói công chúa điện hạ chịu phong hàn, đã phục qua thuốc, Đường đại nhân ngày mai lại đến đi. Đường Ninh có chút hối hận, sớm biết nàng sẽ cảm mạo, hôm nay liền không bồi nàng quậy. Chiếu cố thật tốt công chúa. Nàng đối với cung nữ kia nói một câu, ra khỏi phòng lúc, nghe được bên giường truyền đến thanh âm. Người xấu đập chết ngươi. Thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Ăn ngon thật, ta còn muốn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, mới lắc đầu đi ra phủ công chúa. Trong phòng ngủ Trung Ý đã trải tốt giường chiếu chờ hắn. Nàng ngồi tại bên giường, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Tướng công bên ngoài đều nói công chúa sẽ phải gả hướng Sở quốc, có phải thật vậy hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Có chín thành khả năng đi. Trung Ý thở dài, nói ra. Thiếp thân nhìn ra, nàng mặc dù nhìn qua rất vui vẻ, nhưng này chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu bàn về tâm tư chi tinh tế tỉ mỉ, vô luận là tiểu như hay là Đường Yêu Yêu cũng không sánh bằng nàng. Đường Ninh nắm cả bờ eo của nàng, nói ra. Thân ở hoàng gia, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, công chúa cũng chưa chắc so nữ tử tầm thường khoái hoạt. Đường Ninh không có cách nào từ trên căn nguyên tiêu trừ phiền não của nàng, nhưng lại có thể để nàng tạm thời quên mất những này. Ngày Tết đến thượng nguyên những ngày này, là kinh sư trong một năm phồn hoa nhất thời điểm, có quá nhiều nàng chưa từng gặp qua cũng không có chơi qua hiếm lạ đồ chơi. Bất quá, vô luận như thế nào phồn hoa, thượng nguyên đằng sau cũng sẽ bình tĩnh lại. Tháng riêng 16, Đường Ninh đến hình bộ thời điểm, đỉnh nguyên năm đầu lần thứ hai triều hội, đã bắt đầu nửa canh giờ. Lần này triều hội trọng yếu nhất đề tài thảo luận, chính là Sở quốc thái tử cầu thân Bình Dương công chúa một chuyện. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Án mạng. Đường Ninh ngồi tại trong chỉ phòng, trong tay cầm một quyển sách thật mỏng. Tẩy oan tập lục. Đã sửa sang lại khắc bản hoàn tất, trong tay hắn chính là bản thứ nhất, về sau sẽ còn lần lượt đối với một chút thực tế án lệ tiến hành biên soạn xuất bản phí tổn do triều đình trực tiếp bán đứt. Hắn kiểm tra một lần có hay không sơ hở, sau đó liền ngồi tại chỗ ngẩn người. Hôm nay là hưu triều đằng sau lần thứ nhất tảo triều, hình bộ thượng thư còn chưa trở về, nói rõ tảo triều chưa tán. Triều đình nửa tháng không có làm sao vận chuyển, hẳn là sẽ góp nhặt rất nhiều chuyện, tựa như cùng hình bộ đồng dạng, nửa tháng không có khai trương, hôm nay vừa mới mở nha, các nơi huyện nha liền đem tích lũy vụ án hồ sơ tất cả đều đưa tới. Hình bộ nha lang trung vết thương ở chân chưa lành, đến nay chưa hồi nha môn, toàn bộ hình phòng sự vụ lớn nhỏ, yêu nguyên do Đường Ninh một người quyết định. Thượng nguyên trước sau là kinh sư phồn hoa nhất, ồn ào nhất thời điểm, đồng dạng cũng là dễ dàng phát sinh trị an vụ án thời điểm, mấy ngày nay kinh sư địa khu tụ tập quá nhiều người sẽ bị loạn. Đường Ninh trên bàn trong một chồng hồ sơ bày biện, liền có vài kiện là nhân mạng bản án. Những bản án này đương nhiên không cần hình bộ đi từng cái phá án và bắt giam, Đường Ninh đem những hồ sơ này dần dần lật ra, tìm ra trong đó có vấn đề, đánh xuống phúc thẩm, mặt khác thì là để trình đi lên, chờ đợi hình bộ thị lang lần nữa xét duyệt. Cùng hình bộ giống nhau, thượng nguyên đằng sau kinh sư các đại quan nha đều cực kỳ bận rộn. Bình An huyện nha Trung Minh Lễ nhìn xem trong tay một kiện tình tiết vụ án hồ sơ, mày nhăn lại. Triệu Chi Tiết thẩm xong vài quyển hồ sơ, ngẩng đầu thấy đến trên mặt hắn biểu lộ, hỏi: "Làm sao vậy, gặp được phiền phức vụ án?" Vụ án này hình dáng từ bên trong, liên quan đến Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra: "Cha được đến sợ là không quá dễ dàng." Triệu Chi Tiết nhìn một chút hắn, nói ra: "Ngươi có bệ hạ lệnh bài nơi tay, còn có cái gì không dám tra?" "Cũng thế." Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra: "Bành Sâm, để cho người ta đi Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá trong phủ, đem mấy người kia gọi đến huyện nha thẩm vấn." Bành Sâm chắp tay, liền bước nhanh đi ra ngoài. Diên Bình Hầu phủ. Kinh sư chính là quyền quý nơi tụ tập. Diên Bình Hầu tại trong rất nhiều công hầu, nội tình rất sâu, trong nhà trưởng tử ở trong cung người hầu tính được là trong con em quyền quý người nổi bật, nếu không có gì ngoài ý muốn còn có thể kéo dài hầu phủ một đời huy hoàng. Lại thêm hầu phủ trước kia liền đầu phục Khang Vương, bây giờ Khang Vương trong triều thế lực như mặt trời ban trưa, lại hướng phía trước một bước nhỏ, liền có thể đặt chân Đông Cung, đến lúc đó Diên Bình Hầu phủ cũng coi là có tòng long chi công, nói không chừng cũng có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Diên Bình Hầu ngồi trong thư phòng, nhỏ uống một ngụm, một ly trà uống gần một nửa, liền có thân ảnh đi tới, mang theo khẩn trương kêu một tiếng cha. Diên Bình Hầu lườm chính mình tiểu nhi tử một chút, hỏi: "Tiểu tử ngươi lại đang bên ngoài sông cái gì hỏa?" Hắn trưởng tử tại trong con em quyền quý, xem như siêu quần bạc tụy, nhưng thứ tử này lại là từ nhỏ ngang bướng, xông ra tai họa không ngừng. Bất quá hắn đối với cái này cũng chưa để ở trong lòng, đơn giản chính là trẻ tuổi nóng tính, ở bên ngoài tranh giành tình nhân, tranh cường hiếu thắng mà thôi. Cái này tại trong nhà quyền quý chính là chuyện thường, chỉ cần không nháo chết người, các nhà đều sẽ mặc kệ. Về phần mặt khác tai họa, bằng vào gia tộc thế lực cũng có thể nhẹ nhóm bãi bình. Cũng không tính là gì đại họa. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một chút, ấp úng nói ra: "Hôm qua Lý Bình bọn hắn cũng tại, chúng ta không cẩn thận thả cây đuốc đốt đi ngoài thành một gian nhà dân." "Đốt đi một gian nhà dân, ngươi sẽ khẩn trương thành dạng này?" Diên Bình Hầu trùng điệp đặt chén trà xuống, cả giận nói: "Các ngươi làm ra nhân mạng." Người trẻ tuổi run run một chút, run giọng nói: "Không, không biết." Diên Bình Hầu sắc mặt trầm xuống, nếu là phổ thông tai họa, dùng tiền có thể là dùng quyền đều có thể bãi bình, một khi náo ra nhân mạng, tại trong kinh sư phạm vi, muốn đè xuống, sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn mới vừa từ trên ghế đứng người lên, có một lão giả gõ gõ cửa thư phòng đi tới, nhìn người tuổi trẻ kia một chút, ánh mắt nhìn về phía Diên Bình Hầu, nói ra: "Lão gia, Bình An huyện nha người tới, để tiểu công tử tiến về huyện nha thẩm vấn." Người trẻ tuổi trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, hỏi: "Cha, làm sao bây giờ?" Diên Bình Hầu trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói: "Ngươi nói trước đi, mấy người các ngươi làm cái gì?" Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói: ta, chúng ta lúc đầu bất quá là muốn dùng tiền chơi đùa nữ tử kia, nhưng nàng lão tử không để cho, còn đốt miếng lửa đem hù dọa chúng ta cũng làm người ta chiếm hắn bó đuốc đốt đi phòng ốt của các nàng. Ngươi cái đồ hỗn chứng. Diên Bình Hầu nhìn không được tại trên đùi hắn đạp một cước, cả giận nói. Thanh lâu nhiều như vậy nữ tử ngươi không chơi, nhất định phải đi tìm những nữ tử trong sạch kia, ta làm sao lại sinh ngươi vật này. Người trẻ tuổi cúi đầu, không nói một lời. Ngày xưa chính là dùng sức mạnh, nhưng bằng cho bọn hắn mượn thân phận, nhiều nhất tốn chút bạc liền có thể bãi bình. Hôm qua là thật bị lão đầu kia kích động ra chân hỏa, xúc động nhất thời, giờ phút này trong lòng hối hận không thôi. Quản gia kia lão giả vội vàng đi lên trước, nói ra. Lão gia, bây giờ không phải là trách cứ công tử thời điểm, Bình An huyện nha người còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Nếu là ở nửa năm trước đó, Bình An huyện nha nào có lá gan đến Diên Bình Hầu phủ đến đòi người, có thể từ khi vị kia tân nhiệm huyện lệnh đến nhận chức đằng sau, đúng là không biết thế nào đạt được bệ hạ ưu ái, nếu là tiến vào Bình An huyện nha coi như không tốt đi ra. Diên Bình Hầu nhìn về phía người trẻ tuổi, hỏi, hôm qua ngoại trừ ngươi còn có ai? Người trẻ tuổi lập tức nói, còn có Lý Bình Thôi Giang Tôn An. Diên Bình Hầu nhìn một chút quản gia kia, nói ra. Ngươi trước dẫn hắn đi Bình An huyện nha tìm kiếm hư thực, sau đó lập tức trở về đến bẩm báo. Lão giả gật đầu nói. Vâng, lão gia. Diên Bình Hầu vấy vấy tay, lại nói. Mặt khác, phái người đem Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá mời đến. Lão giả khom người nói. Ta lập tức để cho người ta đi mời. Lão giả cùng người trẻ tuổi đi ra ngoài không bao lâu, liền có mấy chiếc xe ngựa tại Diên Bình Hầu phủ dừng lại, có bóng người vội vàng xuống xe ngựa. Trong phủ, Diên Bình Hầu nhìn xem mấy người kinh ngạc nói. Ta mới vừa vặn phái người đi mời các ngươi nhanh như vậy đã đến. Một người nhìn xem Diên Bình Hầu, hỏi. Chắc hẳn Bình An huyện nha cũng đã phái người tới qua nơi này đi. Diên Bình Hầu nhìn xem bọn hắn. Nhẹ gật đầu, nói ra. Các ngươi tới nơi này chắc hẳn cũng là vì việc này, làm sao, sự tình rất nghiêm trọng. Vừa rồi mở miệng người kia nói. Ra một cái mạng, ngươi cũng biết, cái này Bình An huyện lệnh rất khó đối phó, sau lưng của hắn có bệ hạ chỗ dựa, chúng ta không tiện nhúng tay. Diên Bình Hầu nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này Bình An huyện lệnh ta biết, Thọ An bá chính là thua ở trong tay hắn. Vụ án này nếu là hắn không buông tay chuyện thật có chút khó làm. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Ta ngược lại thật ra có một kế. Đường Ninh tại hình bộ nhìn cả ngày hồ sơ thả nha lúc ra cửa, đã có chút hoa mắt chóng mặt. Hình bộ sự vụ so với hộ bộ còn muốn bận rộn một chút, cũng may nửa tháng nữa trên vai hắn gánh liền có thể buông xuống đi. Không biết tiếp theo bộ muốn đi đâu, chỉ cần không phải lại bộ, hẳn là đều có thể thanh nhàn một hồi. Tiêu Giác đứng tại hình bộ cửa ra vào chờ hắn, đây là hôm qua liền cùng hắn đã nói xong sự tình. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, hỏi. Trên tảo triều tình huống thế nào? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi quan tâm như vậy công chúa chuyện làm cái gì? Giữa bằng hữu quan tâm không được sao? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Mau nói, triều đình cùng sở quốc sứ thần nói xong sao? Còn không có kết quả. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Cũng không thể sở quốc sứ thần đưa ra yêu cầu gì chúng ta liền đáp ứng cái đó. Dù sao cũng phải cự tuyệt mấy lần mới lộ ra có đại quốc phong phạm. Đúng rồi, còn có một chuyện. Tiêu Giác bỗng nhiên nói ra. Trên triều đình, Khang Vương cùng Đoan Vương đồng thời cầu hôn sở quốc Trường Ninh quận chúa, ngươi đoán bệ hạ cuối cùng tuyển ai? Đường Ninh lắc đầu. Không biết. Trường Ninh quận chúa muốn gả cho ai thì gả cho người đó, dù sao sẽ không gả cho hắn. Đường Ninh đối với không có quan hệ gì với chính mình sự tình đồng dạng không thế nào cảm thấy hứng thú. Khang Vương. Tiêu Giác ngữ khí có chút kinh ngạc, nói ra. Trường Ninh quận chúa là sở quốc nhiếp chính vương độc nữ, địa vị không phải bình thường, ta vốn cho rằng bệ hạ sẽ chọn Đoan Vương, để bọn hắn thế lực lại lần nữa cân bằng, Không nghĩ tới bệ hạ thế mà lại lựa chọn Khang Vương, xem ra trong khoảng thời gian này, Khang Vương tại bệ hạ trong lòng địa vị đã xa xa cao hơn Đoan Vương. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đoán không sai biệt lắm, Trần Hoàng động tác này sẽ tăng lên Khang Vương cùng Đoan Vương thế lực chinh lịch, có lẽ trong lòng hắn thái tử cây cân đã có chỗ nghiêng về. Nghĩ đến một kiện chuyện thú vị, Tiêu Giác vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Còn có một việc rất kỳ quái, Sở Quốc vị này Trường Ninh quận chúa, thế mà cũng gọi Lý Thiên Lan cùng Lý cô nương kêu cùng một cái danh tự, ngươi nói có khéo hay không? Hắn nói một tràng, nhìn về phía Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi nói chuyện a? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Cầu quan. Nói một chàng đều không có đạt được đáp lại, Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Đường Ninh quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì, Sở Quốc Trường Ninh quận chúa tên gọi là gì? Lý Thiên Lan à? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Nếu không phải nàng là Sở Quốc nhiếp chính vương độc nữ, ta còn tưởng rằng nàng liền là của ngươi Lý cô nương đâu. Tiêu Giác giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Giống như từ khi ngươi đại hôn đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Lý cô nương, nàng đi nơi nào, rời đi kinh sư sao? Đường Ninh giãn ra cánh tay, ngón tay giữa tiết bóp kết rung động, hỏi. Khang Vương cùng Đoan Vương tại sao muốn cưới Sở Quốc Trường Ninh quận chúa? Ngươi đây đều nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bọn hắn vốn là muốn cưới một vị Sở Quốc công chúa, đáng tiếc Sở Quốc không có công chúa, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Vị này nhiếp chính vương mặc dù chỉ là một vị thân vương, nhưng cùng Sở Hoàng tình như thủ túc. Sở Hoàng bệnh nặng mấy năm này, quốc sự đều là do hắn quản lý, bởi vậy có thể thấy được nó tại Sở Quốc địa vị. Nếu là Khang Vương hoặc Đoan Vương có người có thể cưới đến Trường Ninh quận chúa, liền có cực lớn khả năng thu hoạch được Sở Quốc ngoại bộ duy trì. Đoan Vương muốn lật về một ván, Khang Vương muốn mở rộng ưu thế, thông gia là biện pháp tốt nhất. Đường Ninh tiếp tục hỏi. Sở Quốc sứ thần đồng ý. Này cũng không có. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Loại chuyện này, bọn hắn tự nhiên không làm chủ được, hẳn là lần này hộ tống Bình Dương công chúa đến Sở Quốc thời điểm, ngay trước mặt Sở Hoàng cầu thân. Tiêu Giác vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Khang Vương đến lời dù sao cũng so Đoan Vương đến lời muốn tốt, một khi Khang Vương thượng vị, Đoan Vương cùng Đường gia tất đổ, cũng coi là vì ngươi báo thù. Đoạt đích một chuyện, cho dù muốn cân nhắc trên triều đình hai phe thế lực, nhưng cuối cùng lên quyết định tác dụng, hay là Trần Hoàng tâm tư. Đoan Vương trong lúc trước tranh đoạt, đã thua trận, Trần Hoàng không có lựa chọn đến đỡ Đoan Vương, mà là tiếp tục khuynh hướng Khang Vương, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Tiêu Giác có chút sợ hãi thán phục, nói ra. Ngươi khi đó đứng tại Khang Vương bên này thật sự là một cách lựa chọn sáng suốt. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ai nói ta đứng tại Khang Vương một bên rồi? Thầm nghĩ lấy một chuyện nào đó, Đường Ninh lúc ăn cơm có chút không quan tâm, thẳng đến Trung Ý kéo tay áo của hắn, hắn mới ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Thế nào? Trung Ý nhỏ giọng nói. Cha vừa rồi cha hỏi ngươi đâu? A. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Trung Minh Lễ, xin lỗi nói. Thật có lỗi nhạc phụ đại nhân. Vừa rồi có chút thất thần. Người một nhà không cần khách khí như vậy. Trung Minh Lễ phất phất tay, nói ra. Mở nha ngày đầu tiên, hình bộ liền đem tất cả huyện nha trọng án yếu án tất cả đều để đi qua. Hẳn là có rất nhiều sự tình phải bận rộn, ngươi cũng không cần sốt ruột, từng cái xử lý là đủ. Đường Ninh nao nao. Lại có việc này. Hình bộ đối với các nơi quan nha nghi nan vụ án từ trước đến nay tránh không kịp, có thể tránh thì tránh, làm sao lại chủ động hỏi đến. Trung Minh Lễ cũng có chút nghi hoặc. Ngươi không biết. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có lẽ là còn không có đi gấp nộp hình bộ nha. Trung Minh Lễ gật gật đầu, nói ra. Nghe nói hình bộ trong biên chế toàn một quyển sách, phía trên ghi chép các loại vụ án thẩm tra cùng kiểm nghiệm chi pháp, biên soạn hoàn tất đằng sau, các đại huyện nha đều muốn theo thứ tự là bằng quy phạm thẩm án. Đường Ninh gật đầu nói. Cuốn sách này đã biên soạn hoàn tất, chỉ chờ bệ hạ duyệt qua về sau, liền sẽ phát xuống đến các đại nha môn. Tẩy oan tập lục. Cuốn sách này sẽ làm phía quan phương pháp y sách chỉ đạo, không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Đường Ninh kiểm tra lần cuối một lần, mới đưa một tên thư lại kêu đến, nói ra. Đem cuốn sách này giao cho Hứa Thị Lang đi. Thư lại kia tiếp nhận sách đằng sau, Đường Ninh lại nói. Hôm nay không có cái mới hồ sơ đưa tới sao? Bẩm đại nhân, không có. Thư lại kia khom người trả lời. Đường Ninh trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó liền phất phất tay, nói ra. Biết, ngươi đi xuống đi. Hình bộ nào đó phòng, hình bộ thị lang Hứa Trình tiếp nhận quyển kia. Tẩy oan tập lục. Tùy ý lật nhìn hai trang, liền đem chi để ở một bên, nói ra. Đường chủ sự phụ trách sự tình, bình thường sẽ không ra cái gì sơ hở, chờ đến thượng thư đại nhân trở về trực tiếp đưa đến thượng thư đại nhân nơi đó đi. Thư lại kia rời đi về sau, lại có một người thật nhanh đi tới, đối với Hứa Trình dì tai vài câu. Hứa Trình phất phất tay, nói ra. Hình bộ có thể làm đã làm chuyện kế tiếp, bọn hắn hẳn là có thể xử lý tốt. Người kia nhẹ gật đầu, lại hỏi. Đại nhân, hôm qua từ huyện nha để lên những bản án kia. Hứa Trình nghĩ nghĩ, nói ra. Trước để đó đi, đợi đến Dương Lang Trung đến nha môn, lại xoay qua chỗ khác. Dựa theo hình bộ quy định, tất cả nộp hình bộ vụ án đều muốn trước trải qua hình bộ nha sơ thẩm. Bây giờ hình bộ Lang Trung dưỡng bệnh ở nhà, người chủ sự là Đường Ninh. Tuy nói cách này Đường Ninh tựa hồ cũng là người của Khang Vương, nhưng lại không trong lòng bàn tay của hắn, để phòng vạn nhất, hay là cẩn thận mới là tốt. Người kia thấp giọng lên tiếng, đi ra ngoài. Tại hình bộ thời gian chỉ có không đến nửa tháng, Đường Ninh thở phào một hơi cả ngày. Đối với thế gian này nhất âm tàn khốc nhất sự tình, chính là ngay cả tâm tình đều sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Thả nha thời gian vừa tới, hắn liền bước chân đi thong thả, đi ra hình bộ nha môn. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay cửa nha môn chỗ có vẻ hơi rối loạn. Một tên nha dịch đứng tại cửa ra vào, không nhịn được phất phất tay, cả giận nói. Đi đi đi, hình bộ nha môn không phải là các ngươi gây chuyện địa phương, còn dám nhiễu loạn nha môn trật tự, côn bổng hầu hạ. Một tên lão phụ quỳ gối cửa nha môn, dắt hắn ốm quần, run giọng nói. Đại nhân, chúng ta có oan tình a, còn không đi. Hình bộ nha dịch trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, lão ẩu kia té ngã trên đất, bên cạnh nữ tử lập tức đi nâng. Cái kia hình bộ nha dịch không nhịn được phất phất tay, lớn tiếng nói. Người tới, đem các nàng đuổi xa một chút. Chậm đã. Đường Ninh từ trong nha môn đi tới, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nha dịch kia quay đầu lại, lập tức khom người nói. Đại nhân, hai điêu dân này tại cửa nha môn nháo sự, thuộc hạ cái này đuổi các nàng đi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía phụ nhân kia cùng nữ tử, ánh mắt ở người phía sau trên mặt đảo qua lúc kinh ngạc nói. Liên nhi cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diên Bình Hầu Phủ. Mấy người các ngươi hỗn trướng, nơi này là kinh sư, đừng tưởng rằng trong nhà có một chút quyền thế liền có thể muốn làm gì thì làm. Diên Bình Hầu nhìn xem quỳ gối trong nội đường bốn tên người trẻ tuổi, trầm giọng nói. Bên ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang ngó chừng chúng ta, các ngươi gặp rắc rối việc nhỏ, nếu là liên lụy gia tộc, các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Một người đi lên trước, nói ra. Trần Huyên bớt giận, chuyện này đã qua, về sau chúng ta nhiều hơn ước thúc nhà mình tiểu bối liền tốt, không đáng động lớn như vậy khí. Một người khác nghĩ nghĩ, hỏi. Trần Huyên, Lý Huyên, việc này thật vạn vô nhất thất sao? Diên Bình Hầu sắc mặt hơi trầm, nói ra. Lấy điện hạ bây giờ trong triều địa vị, hình bộ thị lang Hứa Trình hay là biết tiến thối, án này đến hình bộ, dù sao cũng so tại Bình An huyện nha muốn tốt, bất quá, muốn vạn vô nhất thất, còn muốn làm lại triệt để một chút. Một người nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Giao cho ta. Đường phủ. Đường Ninh nhìn xem nữ tử áo vải kia, đưa tới một chén nước, nói ra. Liên Nhi cô nương, có chuyện gì từ từ nói, ngươi làm sao lại đi hình bộ nha môn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử áo vải váy gai nức nở hai tiếng, nức nở nói. Hôm đó bọn hắn xâm nhập nhà ta, muốn khinh bạc tại ta, ta liều chết không theo. Phụ thân đại nhân cùng bọn hắn quần nhau, bọn hắn liền đem phụ thân đại nhân đánh cho một trận còn phóng hỏa đốt đi phòng ốt của chúng ta. Phụ thân bị bọn hắn đốt sống chết tươi. Nghe nàng nói xong, ngay cả Trung Ý cùng Tô Như trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ, Đường Yêu Yêu vỗ bàn một cái cả giận nói. Lẽ nào lại như vậy, giết người thì đền mạng, các ngươi không có báo quan bắt bọn họ sao? Nữ tử cúi đầu xuống, lau lau nước mắt, nói ra. Quan phủ bắt bọn hắn, về sau lại thả, nói chúng ta là không cẩn thận cháy. Cẩu quan, nhất định là bọn hắn quan lại bao che cho nhau, xem mạng người như cỏ rác. Đường Yêu Yêu khí nghiến răng nghiến lợi, hỏi. Quan phủ nào? Nữ tử kia thấp giọng nói. Hình bộ. Đường Yêu Yêu bỗng nhiên quay đầu ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Làm một cái cộng tác viên, Đường Ninh cảm giác rất vô tội. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Tính sai. Án này ta tại hình bộ chưa từng gặp qua. Đường Ninh hay là ngay trước mặt các nàng giải thích một câu tẩy thoát chính mình cẩu quan, hiểm nghi. Xem ra vụ án này liền bao hàm tại hình bộ từ huyện nha sách đi những vụ án kia ở giữa. Đường Yêu Yêu nhìn về phía Trung Ý, hỏi. Có thể hay không để cho Trung bá bá đem bọn hắn bắt về huyện nha? Ngồi tại nàng bên cạnh Triệu Mạn lắc đầu, giải thích nói. Hình bộ có thể đem bản án từ huyện nha sách đi, lại không thể trái lại, trừ phi hình bộ đem vụ án một lần nữa đánh về, có thể hình bộ đã có người động tay chân, liền không khả năng lại đánh trở về. Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Vậy liền để hình bộ lại tra một lần. Triệu Mạn nhìn xem nàng, vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Hắn là hình bộ chủ sự, ở trên hắn còn có thị lang cùng thượng thư, nếu vụ án này hắn căn bản không có gặp qua, lại thế nào đi thăm dò đâu. Nàng lần nữa nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nói ra. Liên Nhi cô nương mới vừa nói, phóng hỏa chính là Diên Bình Hầu cùng Trường Hưng Hầu bọn hắn mấy nhà, những người này đều là chung với Khang Vương huynh. Hình bộ thị lang xem ở Khang Vương huynh trên mặt mũi, nhất định sẽ không công chính thẩm án, hắn chỉ là hình bộ chủ sự, đấu qua được hình bộ thị lang. Đấu qua được Diên Bình Hầu Trường Hưng Hầu bọn hắn sao? Đấu qua được Khang Vương sao? Triệu Mạn nói không sai, Đường Ninh tại hình bộ chỉ là một cái cộng tác viên, có thể hình bộ thị lang khác biệt, hắn tại hình bộ kinh doanh nhiều năm, có thể nói là một tay che trời, chỉ cần hắn tại hình bộ, tự mình làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị hắn hại. Huống chi, án này nhìn như chỉ là một kiện bình thường bản án, nhưng liên lụy đến kinh sư mấy vị quyền quý, liên lụy đến Khang Vương, hơi không cẩn thận. Liền xét là nhà mình rước lấy đại địch, Đường Ninh chính là lại đồng tình Liên Nhi cô nương, cũng không có khả năng không quan tâm đem cả nhà đều đánh cược đi. Nhưng nếu là thật đối với cái này làm như không thấy, chính hắn lương tâm lại làm khó dễ, coi như chính hắn lương tâm không có trở ngại, tiểu như tiểu ý sẽ làm như thế nào nhìn hắn, tình nhi sẽ làm như thế nào nhìn hắn, đường yêu tinh sẽ làm như thế nào nhìn hắn, tô hồ ly cùng tiểu đào sẽ làm như thế nào nhìn hắn, tiểu đào nuôi tiểu thanh sẽ làm như thế nào nhìn hắn. Chỉ sợ trải qua thời gian dài hắn tại trong lòng các nàng vĩ ngạn hình tượng liền sẽ âm vang sụp đổ, cái này tự nhiên cũng là Đường Ninh không cho phép phát sinh sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Liên Nhi cô nương, nói ra. Yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trung ý nhìn một chút nàng, nói ra. Liên Nhi cô nương, ngươi trước hết ở chỗ này đi. Không được. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Các nàng không thể ở chỗ này. Liên Nhi cô nương cùng mẹ của nàng được an bài tiến vào Đường Yêu Yêu nhà khách sạn. Đường Ninh ngồi tại ngoài viện trong đình, dùng đũa xuyên một cái màn thầu tại trên lửa nướng khô vàng. Triệu Mạn từ bên ngoài đi tới, ngồi đối diện với hắn, trên mặt hiện ra một tia lo lắng, hỏi. Ngươi nghĩ được chưa, muốn cùng Diên Bình Hầu bọn hắn đối nghịch, cùng Khang Vương huyên đối nghịch, ngươi tốt không dễ dàng mới cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Đường Ninh đem màn thầu lật ra cái mặt, nói ra. Ta không có cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Triệu Mạn giật mình, hỏi. Ngươi không phải cùng Khang Vương huyên. Đường Ninh lắc đầu. Ta không thích Khang Vương. Vì cái gì? Không thích một người cần lý do sao? Giữa người và người lẫn nhau hấp dẫn, có đôi khi dựa vào là chính là cảm giác là không cần lý do. Khang Vương bình thường keo kiệt, ngờ vực vô căn cứ, muốn cưới Lý cô nương đều không phải là Đường Ninh không thích hắn lý do. Đường Ninh không thích hắn, chủ yếu là đối với hắn cảm giác không tốt. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Ngươi đã cùng Đường gia, cùng Đoan Vương huyên thủy hỏa bất dung, nếu là tại đứng tại Khang Vương huyên đối diện, mặc kệ cuối cùng bọn hắn ai có thể lên làm thái tử, kinh sư đều không có ngươi đất dung thân. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu là bọn hắn ai cũng làm không được đâu. Ta biết ngươi là một người tốt. Triệu Mạn nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi mới hỏi. Thế nhưng là ngươi vì Liên Nhi cô nương, để cả nhà đều đặt hiểm cảnh, đến cùng là vì cái gì đâu? Vì chính nghĩa. Đường Ninh nhìn xem nàng, biểu lộ đồng dạng nghiêm túc. Ngươi! Triệu Mạn nhìn xem hắn, biểu lộ vừa tức vừa gấp. Yên tâm đi, ta nhưng không có ngu như vậy. Đường Ninh buông xuống màn thầu, giật giật mặt của nàng, nói ra. Cao hứng một chút, đã lâu lắm không nhìn thấy ngươi cười. Triệu Mạn mở ra tay của hắn, bất mãn nói. Ngươi tốt gan to. Mặt công chúa cũng không có so mặt người khác xúc cảm càng tốt hơn. Đường Ninh cầm lấy hắn nướng xong màn thầu, hỏi. Ta cùng đi câu cá, ngươi có đi hay không? Đi, ta cho tới bây giờ không có câu qua cá đâu. Khang Vương phủ. Gần mấy tháng qua, dùng Xuân Phong đắc ý đã không thể tới hình dung Khang Vương tình hình gần đây. Đoan Vương bị trong phủ cấm túc 3 tháng, trên triều đình không còn có cùng hắn đối nghịch thế lực, âm thầm đầu nhập vào quan viên, càng là mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, bệ hạ biểu hiện ra đủ loại thái độ, đều hiển lộ rõ ràng ra hắn tại bệ hạ trong lòng địa vị, đã vượt qua Đoan Vương. Khang Vương trong phủ, vừa múa vừa hát, Khang Vương ngồi ở phía trên, vài chén rượu vào trong bụng, ánh mắt đã có chút mê ly. Một bóng người đi lên trước. Đưa lên một cái phong thư, nói ra. Điện hạ, nơi này có một phong thư, là hình bộ thị lang Hứa đại nhân đưa tới. Khang Vương nằm tại trên giường êm, hỏi. Trên thư viết cái gì? Người kia mở ra phong thư nhìn một chút, nói ra. Trên thư nói, Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá bốn người trong nhà dòng dõi, xúc phạm luật pháp, náo động lên nhân mạng bản án. Hình bộ đã đem án này từ huyện nha để đi qua, Hứa thị lang viết thư đến hỏi một chút điện hạ, án này nên xử lý như thế nào? Người kia cầm tin cười nói ra. Điện hạ, Hứa đại nhân đưa phong thư này đến, nói rõ hắn rất quan tâm điện hạ ý kiến, trước kia chúng ta cũng mời chào qua hắn mấy lần, đều bị hắn cự tuyệt, không nghĩ tới hắn lần này thế mà lại chủ động cùng chúng ta chào hỏi. Khang Vương bên cạnh đứng đấy một người cười cười, nói ra. Hắn bất quá là một cái hình bộ thị lang, lấy điện hạ bây giờ uy vọng, hắn nếu là còn giống như trước một dạng, cũng không tránh khỏi có chút quá không biết tốt xấu. Người kia đem tin thu lại, hỏi. Điện hạ, Hứa thị lang nơi đó, chúng ta phải làm thế nào đáp lại? Khang Vương liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Để hắn nhìn xem xử lý đi. Hứa phủ. Hứa Trình trong thư phòng nhấp một ngụm trà, một lão giả từ bên ngoài đi tới, nói ra. Lão gia, Khang Vương nơi đó đáp lời. Hứa Trình đặt chén trà xuống, hỏi. Khang Vương nói thế nào? Lão giả do dự một chút, nói ra. Khang Vương nói để đại nhân nhìn xem xử lý. Hắn nghĩ nghĩ, mới hỏi. Diên Bình Hầu nhờ đại nhân sự tình đã làm thỏa đáng, đại nhân vì sao còn muốn xin chỉ thị Khang Vương? Hứa Trình nhìn hắn một cái, nói ra. Diên Bình Hầu tính là gì, nếu là Khang Vương không biết, bản quan chẳng phải vô ích mạo hiểm như vậy rồi. Đại nhân anh minh. Lão giả chắp tay, lại nói. Chẳng lẽ đại nhân đã liệu định, Khang Vương cuối cùng có thể làm chủ Đông Cung, leo lên thái tử vị trí sao? Chỉ có bệ hạ mới có thể chuyện quyết định, ai có nắm chắc. Hứa Trình một lần nữa nâng chung trà lên, nói ra. Bất quá, những ngày gần đây bệ hạ đối với Khang Vương tán thưởng có thừa, tựa hồ không hề giống dĩ vãng như thế, thường xuyên cân bằng Khang Vương cùng Đoan Vương thực lực, bởi vậy đến xem, hay là Khang Vương khả năng lớn hơn một chút. Đường ra trên tiệc tối. Đường ra trên tiệc tối thường xuyên hội đàm luận một vài gia tộc đại sự, bầu không khí tương đối nghiêm túc, những ngày gần đây, nghiêm túc sau khi càng là nhiều hơn mấy phần nặng nề. Đoan Vương dần dần thất thế, tuy nói trên triều đình thế lực tổn thất không lớn, nhưng lại vẫn luôn có giảm không tăng. Trái lại Khang Vương, những ngày gần đây thánh quyến dần dần dày trong triều không ít phe quan sát, cũng từ từ đảo hướng Khang Vương trận doanh, này lên kia xuống, khiến cho Đoan Vương cùng hắn chinh lệch đang không ngừng kéo dài. Lần này Trần Sở hai nước thông gia, vốn là một cái rất tốt thời cơ, nhưng không ngờ tới chính là bệ hạ thế mà trực tiếp đem cơ hội này đưa cho Khang Vương, đây không thể nghi ngờ là càng thêm cổ vũ Khang Vương khí diễm, cũng khiến cho Đoan Vương trong triều danh vọng xuống tới điểm đóng băng. Cái này cũng khiến cho hôm nay tiệc tối không khí ngột ngạt đến cực điểm, đường ra mấy vị tiểu bối càng là nín thở, ngay cả ăn cơm cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm. Một đoạn thời khắc, mới có tiếng bước chân sồn sập từ bên ngoài truyền đến. Một tên đường gia hạ nhân chạy vào kinh hoàng nói. Lão gia Bình An huyện nha người tới, xin mời nhị công tử đi huyện nha thẩm vấn. Xoạch! Đường Chiêu trên tay đũa rơi trên mặt đất, vô cùng ngạc nhiên. Đường Kỳ nhìn xem hắn, bỗng nhiên đem đũa vỗ lên bàn, cả giận nói. Ngươi lại xông cái gì tai họa rồi? Đường Chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra. Không có a, ta hai ngày này đều không có ra khỏi nhà. Còn không thừa nhận. Đường Kỳ đứng người lên, lớn tiếng nói. Ngươi nếu là cũng không có làm gì, vì cái gì chỉ truyền ngươi không truyền người khác? Ta cái gì ta? Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi đến cùng làm sự tình gì, nói. Đường Chiêu một mặt ủy khuất. Ta thật cũng không có làm gì. Phía trước nhất Đường Hoài ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Nếu cũng không có làm gì, liền đi một chuyến Bình An huyện nha, xem bọn hắn đến cùng cần làm chuyện gì. Đường Chiêu vô cùng ngạc nhiên rời đi về sau, Đường Kỳ mới nhìn hướng Đường Hoài, nói ra. Trong khoảng thời gian này, không thể ra lại cái gì chỗ sơ suất. Ta sẽ đem hắn cấm túc mấy tháng, miễn cho hắn luôn luôn ở bên ngoài gây chuyện. Một bữa cơm không có ăn xong, Đường Chiêu liền lại một mặt suối quẩy từ bên ngoài đi tới. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, hỏi. Đến cùng chuyện gì? Ta liền nói không phải ta. Đường Chiêu mặt mũi tràn đầy suối quẩy, nói ra. Những bộ khoái kia sai lầm, Bình An huyện nha tìm là Trần Chiêu, là Diên Bình Hầu nhi tử, Trần cùng Đường. Dễ dàng như vậy lầm sao? Đường Kỳ nhíu mày lại, hỏi. Diên Bình Hầu nhi tử thế nào? Đường Chiêu tại chỗ ngồi của mình lần nữa ngồi xuống, nói ra. Tựa như là Trần Chiêu phạm vào cái gì nhân mạng bản án, Trần Chiêu là Trần Chiêu, ta là ta, cái này đều có thể lầm, không biết bọn hắn là thế nào người hầu.